bị Quý Hàn chấp bóp chặt mệnh môn, lại nhìn thấy một bên ngũ cấp đỉnh tiểu thanh lưu, bóng đẻ yêu tất cung tất kính mà dẫn dắt hai người đi tầng thứ tư, hơn nữa nói ra kinh người nội tình. Phù đồ tháp đế 6, 7 tầng chấn áp tất cả đều là ngũ cấp đại yêu, tầng thứ 8 bắt đầu chấn áp tất cả đều là linh vật, thứ 9 tầng còn có bị lao yêu bà trộm tới thuật sĩ, mỗi đến đêm trăng tròn, lao yêu bà liền mở ra chấn áp phụ chú, làm sở hữu yêu vật đi tầng thứ 8, thứ 9 tầng đi săn giết linh vật cùng tu sĩ, giống như dương cổ giống nhau. Ta cũng chỉ đi qua một lần thứ 9 tầng, nơi đó. Bóng đẻ yêu nói đánh một cái dùng mình, che miệng không nói. Quý Hàn chấp hít mắt, đầu ngón tay dùng sức, sợ tới mức hắn vội vàng nói, tháp đế có một con lục cấp đại yêu. Lục cấp đại yêu. Tô Họa cùng Quý Hàn chấp sắc mặt khẽ biến, đó là cùng cấp với đại thuật sư tồn tại, phù đồ tháp nội thế nhưng có một con lục cấp yêu vật. Tô Nam Y có thể trấn áp lục cấp yêu vật. Quý Hàn chấp đôi mắt hơi thầm, khoe môi gợi lên một tia huyết tinh ý cười. Hắn còn không có giết qua lục cấp đại yêu đâu. Kia chỉ đại yêu là phù đồ tháp chân tháp yêu. Bóng đẻ yêu trong lòng run sợ mà phun ra kinh người chân tướng. Kia chỉ đại yêu là Tô Nam Ý dị sở dưỡng A. Tô Họa đồng tử co rụt lại, gàn từng chữ một mà nói, tuyết độ hàn quạ. Không sai, là một con quạ đen. Bóng đẻ yêu lời còn chưa dứt, chỉ thấy một đạo nghẹn ngào khó nghe quạ tiếng vang triệt phù đồ tháp, một đạo lệnh băng ý chí buông xuống, nhập phù đồ tháp giả, sinh tử không vào luân hồi. Thật lớn khẩu khí. Quý Hàn chấp cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, lão quả đen, sang năm hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Chương 57057 biến số. Ngủ đông ở tháp đế chỗ sâu nhất tuyết độ hàn quả uy áp ngoại lầu, bao phủ trụ cả tòa phù đồ tháp, cả kinh tháp nội yêu vật cùng linh vật run bần bật. Sở hữu yêu vật cùng linh vật đôi mắt đột nhiên biến bạch, nháy mắt bị tuyết độ hàn quả bám vào người, trở thành tuyết độ hàn quả đôi mắt, tra tìm Tô Họa cùng Quý Hàn chấp vị trí. Phù linh phương pháp. Tô Họa buột miệng thốt ra, khi còn nhỏ ác mộng ập vào trong lòng, nhớ tới đầy khắp núi đồi tuyết độ hàn quạ, cùng với kia một con rừng ở nàng phía trước cửa sổ qua đen, nàng ngực một giật mình, theo bản năng mà cắn chót lưỡi, phun ra một búng máu. Huyết châu phiêu phủ ở không trung, tạo thành một đôi kỳ dị cánh, đem hai người tính cả tam yêu một linh đều bao phủ ở bên trong. Đây là tiên hạc chi cánh, ngươi là linh vật. Bóng đẻ yêu thất thanh kêu lên, hắn gặp qua như vậy tiên hạc chi cánh, liền tại đây phủ đồ tháp. Tô Họa sắc mặt khẽ biến, đầu ngón tay ngự phong đem kia đoàn mơ hồ bóng dáng câu đến trước mặt tới, nghẹn ngào hỏi, ngươi như thế nào biết đây là tiên hạc chi cánh? Đây là nàng huyết mạch sau khi thức tỉnh mới có thiên phú, cùng loại với tâm linh che chở. Mười mấy năm trước có một con linh vật chính là khai ra như vậy tuyệt mỹ cánh chim, che chở một cái thư sinh, cuối cùng bị lao yêu bà đẻ ở tháp đế chấn yêu thạch, thi cốt vô tổn. Bóng đẻ yêu hồi tưởng khởi năm đó kia một màn còn vô cùng chấn động, bọn họ yêu vật liền sẽ không ra như vậy kẻ si tình. Cũng không hiểu thất tình lục dục, chỉ mơ hồ cảm thấy kia linh vật chết thập phần thê mỹ, lệnh người tiếc hận. Tô Họa thân thể mềm mại run lên, đống nhiên phun ra một búng máu tới. Quý Hàn chấp thấy nàng giận cấp công tâm, vội vàng đỡ lấy nàng, nhìn về phía bóng đẻ yêu, ẩn cả giận nói, dẫn đường đi thứ 9 tầng. Đúng vậy, bóng đẻ yêu run run một chút, bị con rối thi câu, thành thành thật thật mảnh đất bọn họ loại kém 9 tầng. Tuyết độ hàn quạ bị kinh động, toàn bộ phù đồ tháp nội yêu vật tất cả đều ngủ đông lên. Dấu ở trong bóng đêm, nhìn chằm chằm kia hai nhân loại tu sĩ đi hướng tháp đế nguy hiểm nhất địa phương, màu đỏ tươi đầu lưỡi rối rối, lại sợ hãi mà rụt trở về, đáng tiếc, như vậy mỹ vị huyết nhục. Bóng đẻ yêu mang theo Tô Họa cùng Quý Hàn chấp một đường hạ đến tầng thứ 8, chỉ thấy nồng đậm yêu vụ tan đi, to như vậy tầng thứ 8 nội rắc vô số lồng sắt tử, mà mỗi cái lồng sắt tử đều khóa một con hơi thở thoi thoát, huyết nhục mơ hồ linh vật, có quanh thân che kín vảy cá linh vật, có trên đầu mọc ra sừng sân dương. Có màu xanh lục đuôi cánh chim sơn ca. Thô thô xích sắt đinh ở linh vật nhóm trong thân thể, vết máu tiệm thành màu đen. Tô Họa xem cả người băng hàn, chỉ cảm thấy những cái đó xích sắt dường như đâm vào thân thể của nàng giống nhau. Này đó đều là lao yêu bà bắt giữ trở về linh vật, mỗi đến đêm trăng tròn, liền làm tháp nội yêu vật tới phệ cắn linh vật huyết nhục, làm linh vật cùng yêu vật giết hại lẫn nhau. Thấy Tô Họa muốn rút kiếm, bóng đẻ yêu vội vàng nói, ngài liền tính đem này đó linh vật thả ra, bọn họ cũng vẫn là tử lộ một cái. Chỉ cần ra tầng thứ 8, liền sẽ bị yêu vật phân thực hầu như không còn. Tô Họa trong tay hàn kiếm không có chân chờ, hung hăng chém về phía giữa không trung vô số xiềng xích, tức khắc xiềng xích đứt đoạn, giữa không trung lồng sắt nhất nhất rơi xuống. Hơi thở thoi thóp linh vật nhóm mở to mắt, nhìn xâm nhập hai người, đôi mắt hiện lên mỏng manh quan mang, chỉ là thực mau liền tắt. Thế gian này thuật sĩ đều không thể tin. Tam vĩ tiểu linh hồ chít chít mà nhảy đến lồng sắt tử thượng, sốt ruột mà nhìn này đó bị thương đồng loại, tưởng nói cho bọn họ Tô Họa là bất đồng. Tiểu Thanh Nhu, ngươi ở chỗ này thủ. Ngươi dẫn đường. Quý Hàn chấp nhìn về phía bóng đẻ yêu. Tiểu Thanh Nhu gầm nhẹ một tiếng, sau đó ngồi ở tầng thứ 8 lối vào, đỉnh đầu lửa đỏ sừng châu lấp lánh sáng lên, bảo vệ một tầng linh vật. Bóng đẻ yêu sắc mặt trắng bệnh, xin tha nói, hai vị đại nhân, tiểu yêu thật sự không dám đi xuống, thứ 9 tầng nhập khẩu liền ở luyện linh lò phía dưới. Bóng đẻ yêu chỉ hướng trung ương nho nhỏ luyện linh lò là nơi đây trấn tháp chi bảo, chuyên môn tinh luyện yêu vật cùng linh vật cốt nhục yêu đan, mặt trên có Tô Nam Y Y Minh khắc cấn ký, chỉ có đêm trăng tròn, này lò mới có thể mở ra, lộ ra đi thông thứ 9 tầng nhập khẩu. Tô Họa đi lên trước, nhìn kia ngọn lửa không nghỉ luyện linh lò, chỉ thấy bên trong đã ngưng kết một quả nho nhỏ đan dược, kia đan dược trình đỏ như máu, mặt trên mơ hồ chiếm cứ một đuôi thanh long, ẩn ẩn lộ ra bất phàm tới. Trong tay Bích Ngọc Thư Sinh kiếm phát ra một tiếng réo rắt kiếm minh, phá vỡ luyện linh lò kết giới, tức khắc bếp lò thu nhỏ lại thành bỏ túi bộ dáng, rơi xuống Tô Họa lòng bàn tay, mà luyện linh lò dưới còn lại là một cái sâu thẳm cửa động, nối thẳng ngầm thứ 9 tầng. Một cổ cường đại hơi thở từ dưới nền đất truyền đến, mang theo một tia phẫn nộ, các ngươi thế nhưng có thể thu linh lò, ngươi là Tô gia người. Phù đầu ngoài tháp, Tô Nam Y tiểu tụy túc mục khuôn mặt hiện lên một tia khác thường, cảm ứng được chính mình trấn thủ ở tháp nội bảo đỉnh bị người thu đi, cái kia sớm nên ở 7 tuổi khi liền chết đi nữ anh, quả nhiên có một ít bất phàm. Nhiều năm sau tái kiến, ngay cả nàng đều có chút nhìn không thấu. Tô Nam Y trong lòng bịt kín một tầng nhàn nhạt bóng ma, dường như bầu trời trong xanh bị mây đen che đi ánh mặt trời. Nàng ngửa đầu nhìn phía Thương Thành Sơn phương hướng, người nọ như cũ không có xuống núi. Cho dù biết nàng nhiều năm trước liền đánh vỡ lời thề, cho dù Lao Thái Giám cùng Lao Hòa Thượng đều rời đi thuộc địa, đi tới này 10 vạn dặm núi lớn nội, hắn như cũ không có xuống núi, thủ kia tòa núi hoang, chờ một cái vĩnh viễn cũng không có khả năng chờ đến người. Tô Nam Y khỏe mắt thấm huyết, biểu tình bỗng nhiên bi thương lên, nhất kiếm bức lui giết người tăng, sau đó véo ra một đạo pháp ấn đánh hướng phù đồ tháp, chỉ thấy thẳng chỉ phía chân trời vô tình kiếm tháp cấp tốc mà vận chuyển lên, nháy mắt liền rút nhỏ một nửa, nửa thanh bị đánh vào ngầm. Kia tháp thế nhưng là pháp khí. Không thể. Mấy đạo thanh âm vang lên, mọi người sắc mặt khẽ biến, nhưng mà phù đồ tháp thâm nhập ngầm, bên trong người cùng yêu vật đều sinh tử chưa biết. Phù đồ tháp cấp tốc thu nhỏ lại. Tháp nội mọi người cùng yêu vật chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hoảng sợ lên. Tô Họa nhanh chóng quyết định, nhảy xuống đan lô hạ nhập khẩu, tiến vào một cái thuần hắc thế giới. Phù đồ tháp thứ 9 tầng nội, không có một tia ánh sáng, không có tiếng gió, phảng phất ngũ cảm bị cướp đi. Tô Họa cả người cảnh giác, tâm đèn chi lực bao phủ toàn thân, đi bước một về phía trước thăm dò, cũng không biết đi rồi bao lâu, chỉ thấy hư vô không gian phía trước xuất hiện một tòa núi lớn. Kia sơn cứ như vậy đột ngột mà xuất hiện, đỉnh núi sấm sét âm ầm, làm như chấn áp cái gì đáng sợ tồn tại. Tô Họa quay đầu lại nhìn thoáng qua con đường từng đi qua, không có bóng dáng, không có lộ, sống ở kiếm đào hoa không biết tung tích, ngay cả nàng giữa mày tranh quận cũng biến mất, nếu không phải tâm đèn vẫn luôn chiếu sáng lên con đường phía trước, nàng đều phải hoài nghi này một năm tới trải qua hết thảy bất quá là chính mình ở kinh chập đêm mưa làm một giấc mộng. Tình mộng, nàng như cũng là cái kia gởi nuôi ở quý quốc công phủ bình thường tiểu nương tử, không có hào sơn chi đau, không có thôi ra huyết án, cũng không có Thương Thành Sơn một trận chiến, càng không có kiếm chỉ phù đồ tháp. Nơi này thực không thích hợp. Tô Họa thần sắc hờ hững, cầm kiếm lên núi, đường núi gập ghềnh, có lôi điện mưa rào từ đỉnh núi chút xuống mà xuống, có giá lạnh hè nóng bức lạnh thấu xương bức người, càng có một đám cố nhân từ sơn gian mây mù hiện thân, đuổi theo ở nàng phía sau, từng tiếng mạc kêu, Tô Họa, Tô Họa. Nàng không có quay đầu lại. Người cả đời này, là không có đường rút lui có thể đi, đáy lòng có cái ý niệm ở thúc giục nàng. Vẫn luôn đi phía trước đi, phảng phất nơi đó có cái gì đang chờ nàng, có lẽ là ý nghĩ sang bậy, có lẽ là tâm ma, nhưng tổng muốn đi gặp. Một đường hành đến đỉnh núi, sở hữu hư vọng rút đi, chỉ thấy từng con màu đen tuyết quạ đen cổ động cánh phi xuống dưới, muôn vàn lông quạ tụ tập, hóa thành một con tuyết đỉnh hàn quạ, âm trầm lạnh băng mà nhìn chăm chú vào nàng. Nguyên lai trời đất này là bị tuyết quạ đen lông chim che đậy. Ngươi là cái thứ hai đi đến ta trước mặt tới nhân loại. Tô Họa giơ tay, che khuất hiện ra ánh mặt trời. Nhìn về phía trên núi tuyết quạ đen, nho nhỏ hàn quạ đỉnh đầu sinh một vòng quỷ dị màu trắng lông chim, lạnh băng đôi mắt, huyết hồng chân, khi nói chuyện quanh thân mang theo từng trận khủng bố khí lãng đánh út về phía Tô Họa. Nàng nhất kiếm hành khởi, chống lại mãnh liệt mà đến uy áp, tầm mắt rơi xuống tuyết quạ đen dưới chân, tức khắc đồng tử co rụt lại, cả người run rẩy lên. Chỉ thấy tuyết quạ đen giẫm lên một phương trận pháp tấm bia đá thình lình cầm tù một người, người nọ khuôn mặt che giấu ở trận pháp sương mù, xem không rõ, hơi thở như có như không. Trầm ổn như núi cao, lại hoang vắng tựa nước biển. Kia hơi thở quen thuộc lại xa lạ, làm nàng hai mắt tầm ướt, suýt nữa đứng không vững. Nhất kiếm hoành khởi, chống lại uy áp, đệ nhị kiếm hóa thành muôn vàn lưỡi dao gió, Tô Họa đồng tử nháy mắt biến lam, tế ra chính mình mạnh nhất ý cảnh đồ, thiên phú lưỡi dao gió cùng ý cảnh đồ đồng thời ra tay, tức khắc tuyết mãn nhân gian, treo cổ tuyết quả đen. Ngươi là cái kia hậu thế bất dung nửa linh. Tuyết quả đen phát ra thê lương tiếng kêu, thuần hắc lông quả mang theo nhẹ nhẹ vết máu, bay xuống xuống dưới. Đáng chết nửa linh, thế nhưng có thể thương đến nó. Sao có thể? Nàng còn chưa tiến vào đại thuật sư, không, nàng thuật pháp hỗn loạn làm hắn sợ hãi hơi thở. Đáng sợ nhất chính là nàng rõ ràng đã chết, vì sao sẽ xuất hiện ở phù đồ tháp, còn xâm nhập thứ 9 tầng, đi tới nó trước mặt tới. Nó là thiên địa duy nhất một con lục cấp linh vật, ngay cả linh vật bảng đứng đầu bảng kia chi đào hoa cũng không có đột phá đến lục cấp. Giữa trời đất này có thể đi đến nó trước mặt người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tô Nam Y gì biết đứa bé kia còn sống sao? Biến số, cần thiết chết. Tuyết quả đen phẫn nộ bên trong lại hỗn loạn một tia không biết kinh sợ, hai mắt nháy mắt thuần hắc một mảnh, lông quả hóa thành vô số tuyết quả đen. Vạn quả tề minh, phát ra đang sợ sóng âm công kích, tức khắc đất rung núi chuyển, thiên địa biến sắc. Năm đó có thể giết ngươi một lần, hôm nay ta liền có thể giết ngươi lần thứ hai. Tô Họa sắc mặt như tuyết, tâm đèn chi lực vận dụng đến mức tận cùng, hóa thành một chản thật lớn thanh đèn, chống lại tuyết quả đen sóng âm công kích, thanh đèn một chút mà bị hắc ám cắn nuốt, thực mau liền tiêu tán mở ra. Nàng trực tiếp tế ra đệ nhất bức họa chủ, Xuân Hy nông tài đồ, ngay sau đó là đệ nhị phúc, Phượng Hoàng cổ mục đồ, đệ tam phúc, đệ tứ phúc. Tức khắc tối tăm hoàng vu không gian nội, có tiếng đàn vòng nhĩ, có cẩm lý du tẩu, có cổ thụ trời xanh, một vài bức sinh động linh khí họa chi quyển trục quay chung quanh Tô Họa, bài trừ tuyết quả đen sóng âm công kích. Đây là cái gì thuật pháp? Tuyết quả đen kinh hãi, mà sớm cùng tuyết quả đen tâm linh tương thông Tô Nam Ý ở giờ phút này ở ngoài tháp, mở mắt. Chết lặng cũ kỹ khuôn mặt hiện lên một tia khiếp sợ. Hôm nay, Tô Họa hẳn phải chết, nếu không chính là nàng chết. Này tranh cuộn làm nàng có điểm xấu dự cảm. Này thuật vô danh. Tô Họa đem trong miệng tanh ngọt nuốt vào, cảm giác được làn váy làm như bị cái gì nhẹ nhàng xả một chút. Một cây con rối ti lặng yên không một tiếng động mà quấn quanh đến cổ tay của nàng thượng. Nàng tâm thần nhất định, lanh đạm nói, Tô Nam Ý Điề, ngươi linh vật sớm đã thành yêu, ngươi đã nhập ma. Hôm nay ta liền chém yêu, trừ ma. Giữa mày chỗ kim sắc tiểu tranh quận đã sớm kìm nén không được, điên cuồng mà tưởng cắn nuốt tuyết quả đen yêu đan, này chỉ quả đen cùng thôi ra hải đông thanh giống nhau, đã thành yêu vật, nhiều năm huyết tinh tàn sát sinh ra yêu đan, chỉ là hải đông thanh là tứ cấp yêu vật, trước mắt này chỉ là lục cấp đại yêu. Tô Họa thanh âm rõ ràng mà từ tháp nội truyền ra tới, trên quảng trường mọi người sắc mặt đại biến, vội vàng tới rồi Tô gia đại gia chủ thân hình lảo đảo, vẻ mặt bi thương, đi theo Tô Khinh Chu phía sau Tô gia tử đệ đã nắm chặt trong tay kiếm, những năm gần đây cái kia không thể nói ra ngoài miệng bí mật rốt cuộc bị sấm tháp thiếu nữ một lời chọc phá. Treo ở Tô gia đỉnh đầu kia thanh đao rốt cuộc hạ xuống. Chỉ là thiên hạ ai có thể sát đại thuật sư Tô Nam Ý gì cùng nàng lục cấp đại yêu. Tô gia nhân tâm đầu đều bị kín một tầng bóng ma, mười mấy năm trước huyết tẩy chi dạ chẳng lẽ muốn tái hiện sao? Nghiệp trướng, ngươi có thể phá tháp ra tới, ta liền thân thủ giết ngươi. Tô Nam Ý gì nhìn quét trên quảng trường Tô gia tử đệ, này đó là các ngươi chuẩn bị 10 năm báo thù. Đem hy vọng đều đè ở một cái bị đuổi đi dị loại trên người. Buồn cười. Cường đại uy áp quét ngang 10 vạn dặm núi lớn. Lao tổ tông, kia hải tử cũng là Tô gia người, cầu Lao tổ tông vong khai một mặt. Tô gia gia chủ thần sắc bi thương, cầu xin nói, cầu Lao tổ tông thả hắn đi. Phế vật, nàng là dị loại, thất chu. Tô Nam Y gì hai mắt đỏ đậm, hung tợn mà huy tay háo, trọng thương một mảnh Tô gia tử đệ. Hôm nay ta liền đem các ngươi toàn uy sủng vật của ta. Tô Nam Y gì ngửa đầu cười to. Thần sắc điên khủng, phá vỡ phù đồ tháp cấm chế, tức khắc yêu khí tràn ngập, thiên địa đều ám trầm xuống dưới. Không tốt, nàng muốn thả ra phù đồ tháp nội sở hữu yêu vật. Giết người tăng sắc mặt đột biến, trong tay Phật Châu tức đứt từng khúc nước, phun ra một búng máu tới, lao thái giám, lại không ra tay, hôm nay chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Nhà ngươi tiểu chủ nhân cũng không thể sống. Từng trận kỳ hương đánh úp lại, một đạo khô gầy thân ảnh xẹt qua dây núi, trong chốc lát xuất hiện ở trên quảng trường, người tới sắc mặt tái nhợt. Quanh thân đều tràn ngập hư thối tử vong hơi thở, giống như một đạo tử vong bóng dáng rơi xuống. Chương 58058 nhất kiếm chúng sinh diệt. Tô Nam Ý liền mở ra phù đồ tháp, tức khắc yêu khí bao phủ ngàn dặm, hình như có thiên quân vạn mã muốn phá tháp mà ra, gào thét mà đến. Mọi người sắc mặt đột biến, gắt gao nhìn chằm chằm nửa thanh chôn xuống đất hạ nho nhỏ tiêm tháp, chuẩn bị bắt mệnh. Một khi phù đồ tháp nội yêu vật ra tới, tất nhiên thi hoành khắp nơi, bọn họ là tu sĩ, tất yếu bảo vệ Nam Dương thành ba cánh. Một tức lúc sau, không có động tĩnh, mấy phút lúc sau, như cũ không có động tĩnh, yêu khí dần dần tan đi, cả tòa phù đồ tháp an tĩnh mà xử tại nơi đó. Tô gia tử đệ há to miệng, ngốc lập đương trường. Tạ Phong Giao cùng Tiêu Thiểu cũng liếc nhau, tình huống giống như có chút không thích hợp. À, Tô Nam Y Điề, người yêu vật bọn con cháu chỉ sợ đều bị nhà ta tiểu chủ nhân giết hết. Thân hình câu lụ khô gầy lão nhân ha hả cười một tiếng, trong lời nói đều là đắc ý cùng vui mừng. Kia chính là hắn từ nhỏ liền nhìn lớn lên hài tử, thiên phú chắc tuyệt, liền tính ở hoàng tộc quyền lực khuynh nhất chúng phế bỏ tâm đèn, cũng như cũ đi ra một khác điều đáng sợ nghịch thiên chi lộ. Hắn nguyên bản lo lắng nhất chính là tiểu chủ nhân tâm tính quỷ quyệt, sẽ huyết tẩy thượng kinh, báo ngày xưa thù hận, hiện giờ xem ra, kia hài tử nội tâm cuối cùng là tồn một tia mỏng manh quang, không có hoàn toàn bị hắc ám cắn nuốt, mà làm hắn giữ lại kia tia ánh sáng nhạt người đó là sấm tháp tiểu nương tử đi. Ngươi đã là nửa cái người chết, hôm nay ta liền đưa ngươi lên đường. Tô Nam Y sắc mặt tiên lặng, các ngươi cùng lên đi. Ngươi tu hành chính là cái gì thuật pháp? Năm đó Hảo Sơn ngươi rõ ràng đã chết, vì sao còn sống? Tuyết quả đen âm lãnh mà nhìn chằm chằm bị một vài bức hoa lệ tranh cuộn vây quanh Tô Họa, thấy nàng quanh thân đều là tường vân cầm lý, tiếng đàn lượn lờ, cổ mục che trời, giống như thần nữ giống nhau, nội tâm kinh hãi. Lấy nàng tuổi, đã ẩn ẩn có thể đụng chạm đến đại thuật sư ngạch cửa, giả lấy thời gian, tu vi tất nhiên sẽ ở hắn chủ nhân phía trên, bậc này đáng sợ tu hành thiên phú, chưa bao giờ nghe thấy. Nửa linh chi thân, thế nhưng cường hãn đến tận đây. Tô Họa không có trả lời. Tâm đèn chi lực dọc theo thủ đoạn con rối ti một chút mà thâm nhập đến tuyết quả đen dưới chân, đụng chạm đến bị chấn áp tại đây tấm bia đá trận pháp, cảm ứng trận pháp nội hơi thở. Cùng nó nói chuyện, loạn nó tâm trí. Quý Hàn chấp thanh âm làm như từ xa xôi hư vô chỗ truyền đến. Tô Họa cảm ứng không đến hắn tồn tại, biết được nơi đây quỷ dị, vô cùng có khả năng là tuyết quả đen vực giới, muốn sát tuyết quả đen, trước hết cần phá vực. Linh vật trời sinh không có giới tính, ta mẹ bởi vì từ nhỏ làm bạn ta a cha, tu thành nữ thân. Thương thành sân thượng, đào hoa nhân bị vân thủy chân nhân một dù tri ân, tu thành nữ thân, ngươi là bởi vì ái mộ Tô Nam Y Điề, mới tu nam thân, nhập ma sao. Tô Họa tự bén nhọn, trong tay ngọc kiếm thẳng chỉ tuyết quả đen, đáng tiếc Tô Nam Y Điề trong lòng có người, chỉ đem ngươi coi như báo thù công cụ, ngươi cả đời cũng không có khả năng đến nàng nhìn với con mắt khác. Nói bậy, tuyết quả đen giận tím mặt, huy cánh tới xuống muôn vàn lông quạ độc châm, công hướng Tô Họa, vô chi tiểu nhi, cũng dám châm ngòi ly rán. Nếu không phải ái mộ Thương Thành Sơn Vân Thủy chân nhân, năm đó nàng vì sao thiết hạ độc kế, liên hợp 8 gã thuật sư ở giã đào sơn chu sát linh vật đứng đầu bảng đào hoa tiên, làm hại Lư gia thuật sư chết hết, cuối cùng vì giấu giếm chân tướng, càng là thiết kế làm hại Lư gia mấy nghìn người nhập ma, tao thế gia xóa tên, này bối chung chỉ còn lại có thúc cháu hai người. Lư gia dư lại kia hai người đó là chùa Hàn Giang giết người tăng cùng bị Tiêu gia nhận nuôi trừ yêu tư chủ Tiêu Thiểu. Tô Họa kết hợp giã đào sơn sự tình cùng Quý Hàn chấp nói lên giết người tăng xuống núi tìm Tô Nam Vĩ Dì báo thù nguyên nhân, đã là đoán được thất thất bát bát. Nhất phái nói bậy. Tuyết quả đen cùng ngoài tháp Tô Nam Vĩ Dì đồng thời tức giận, thanh như sấm sét, đại thuật sư uy áp cưỡng bức mấy ngàn dặm, nơi đi đến, ba cánh mắt hoa, thuật sĩ hộp máu. A Di Đà Phật, năm xưa chuyện cũ buồn không nghĩ để, năm đó là ta Lư gia có sai trước đây, sinh ra không nên có tâm tư, giúp ngươi chu sát đảo hoa tiền, đưa tới diệt môn tai họa. Lần này xuống núi lao hòa thượng liền phải vì những cái đó chết đi vong hồn thảo cái công đạo. Giết người tăng thấy Tô Họa nói toạc ra nhiều năm trước họa diệt môn, bi tử tâm tới, năm đó Lư gia người một đêm hơn 1.000 người nhập ma, trở thành nhân gian luyện ngục, khi đó hắn còn bất quá là một giới nho sinh, lấy thư nhập đạo, sát ngàn người, đốt tổ trạch, ngăn trở một hồi hạo kiếp, từ nay về sau mệnh huyền một đường, bị bạch hổ trở thượng chùa Hàn Sơn. Mấy năm nay chỉ cần nhắm mắt lại, hắn trước mắt hiện lên đều là thân nhân đầy người là huyết bộ dáng, bọn họ túm hắn nho bảo, đau khổ cầu xin nói, A Chiếu, mau giết chúng ta. Trong đó còn có hắn thương yêu nhất tiểu chất nữ, chết thời điểm bất quá 6 tuổi. Nàng đều không có xem qua thượng kinh cảnh đêm. Hắn đầy người tội nghiệt, tạo phát khổ độ, thích tiểu nương tử cũng cho rằng hắn thích giết chóc thành tánh, khác gả người khác. Cả đời này chỉ vì chờ hôm nay. Tô Nam Ý Lìa bước lui hương ước đại giam, quay đầu dục trảm Tiêu Thiểu. Chỉ cần Lư gia cận tổn hai người chết ở nàng vô tình dưới kiếm, kia chuyện liền chết vô đối chứng. Thiếu nhi cẩn thận. Giết người tăng sắc mặt đột biến, cứu giúp không kịp. Tiêu Thiểu đồng tử co rụt lại, quanh thân muôn vàn dây mây bị kiếm khí chặt đứt, phun ra một búng máu, nguy cơ chi khác, một đạo trầm thấp rồng ngầm tiếng vang lên, Tạ Phong Giao đón gió đứng ở Tiêu Thiểu trước mặt, trong tay thanh phong kiếm hóa thành du long, thẳng tắp nên hướng về phía vô tình kiếm. Tô Nam Ý Lìa lạnh lùng nói, Thương Thành Sơn là tưởng thiên hạ đại loạn sao? Thương Thành Sơn kiến sơn chi sơ liền lập hạ sơn huấn, không vào hồng trần, Tạ Phong Giao đại biểu Thương Thành Sơn tuổi trẻ một thế hệ, hắn ra tay tất sẽ đem Cửu Châu đều cuốn vào phân tranh. Tạ Phong Giao bạch đi rìa hạt văn, chấp kiếm mà đứng, thanh lanh nói, chẳng yêu trừ ma, ngại thuật sĩ bổn phận. Muốn chiến liền chiến, nơi nào tới như vậy nói nhảm nhiều. Nếu không phải sư phụ vì lời thề khó khăn, đã sớm xuống núi trảm yêu trừ ma. Tô Nam Y cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Tô Khinh Chu phụ tử, các ngươi đâu, cũng muốn cùng người ngoài liên thủ phản ta sao? Phù đồ tháp thủ tháp người đến nay không có động tĩnh, nói vậy đều bị bọn họ phụ tử xử lý rớt, mấy năm nay Tô thị gia chủ yếu đối vô năng, cẩn thận chặt chẽ, thế nhưng đều là biểu hiện giả dối, khó trách hắn khoan thai tới muộn, hảo thủ đoạn, so với hắn Đường huynh mạnh hơn nhiều. Năm đó Tô Thanh Mục phàm là tâm tàn nhẫn một chút, cũng sẽ không bị nàng trấn áp tháp đế mười mấy năm. Lao tổ tông, cầu lao tổ tông lạc đường biết quay lại, hủy diệt phù đồ tháp, chu sát tuyết quả đen, thả ra sở hữu tháp nội sinh linh, nô chờ nguyện lấy chết tạ tội. Tô gia đại gia chủ lấy đầu đề địa, dập đầu khóc dòng nói. Cầu lao tổ tông hủy diệt phù đồ tháp, chu sát tuyết quả đen, thả ra tháp nội sinh linh. Tô Khinh Chu cầm đầu Tô gia tử đệ nhóm cùng kêu lên hô. Bọn họ nguyện lấy mệnh tương bác, chỉ vì còn chết đi người một cái công đạo. Tô Nam Ý Lìa nhìn trước mắt cộng đồng thảo phạt nàng mọi người, thế ra chính mình vô tình kiếm, tức khắc sắc trời ám trầm hạ tới, mây đen cuồn cuộn, một thanh màu đen cử kiếm làm như từ bầu trời lôi trì trung dựng dục mà ra, mang theo vô tận màu đen lôi điện, uy áp xuống dưới, bao phủ 10 vạn dặm núi lớn. Nhất kiếm trung sinh diệt. Lạnh băng thanh âm áp xuống tới, giống như trời phạt. Kết trận. Hương ước đại giam sắc mặt ngưng trọng, tung ra chế hương tiểu đỉnh, tức khắc hương đỉnh vô hạn biến đại, nên hướng Tô Nam Ý Lìa kiếm. Va chạm chi gian đất rung núi chuyển, hương đỉnh thượng xuất hiện vài đạo vết dạn, vô số kiếm ý từ vết dạn trung giáng xuống, dừng ở mọi người trên người, giống như thiên đao vạn quả giống nhau. Đại thuật sư nhất kiếm, khủng bố như vậy. Kết trận. Mọi người vội vàng tế ra tâm đèn chi lực, quần quần không ngừng mà rót vào đến hương ước đại giam pháp khí trung, liều chết khiêng lấy. Phù đồ tháp nội, tuyết quả đen vô năng cùng nộ, huyễn hóa ra vô số lông quạ, tưởng chu sát Tô Họa, nhưng là đối nàng bên cạnh người tranh quận bản năng sợ hãi. Dường như một dính vào người, là có thể hôi phi yên diệt dường như. Như là mệnh khắc tinh. Ngươi cái này tranh quận là từ đâu mà đến? Tiểu nữ hoa, nếu là ngươi nguyện ý đem tranh quận hiến cho ta, ta có thể cho ngươi chết nhẹ nhàng điểm. Hư vô xương mù trung truyền đến một tiếng trầm thấp cười nhạo, Tô Họa trước mắt sáng ngời, chỉ thấy yên lặng trong thế giới xuất hiện một cái quang điểm, kia quang điểm từ xa tới gần, hiện lộ ra một cái cao dài màu đen thân ảnh. Quý Hàn chấp đạp màu đen xương mù mà đến, duỗi tay ôm lấy Tô Họa eo. Trong tay con rối ti giơ lên, năm ngón tay như bay mà dệt ra một chương màu đen vô hình chi võng, đem tuyết quả đen gắt gao mà đình ở trên hư không. Bí thuật sư, ngươi là khi nào phát động công kích? Tuyết quả đen phát ra thê lương tiếng kêu, tứ chi cứng đờ, một đôi màu đỏ tươi đôi mắt dần dần nhắm lại, lâm vào bí thuật sư ảo cảnh chung. Quý Hàn chấp màu trà đôi mắt hiện lên một tia lanh quang, ở nó lần đầu tiên ra tiếng thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu phát động bí thuật công kích, chỉ là này lục cấp đại yêu thực lực quá cường đại. Thẳng đến vừa rồi Tô Họa chọc phá nó đối Tô Nam Ý kia bí ẩn tâm tư, mới bị hắn tìm được sơ hở, đi vào giấc mộng. Tô Họa thấy trước mắt thiên lặng thế giới bắt đầu sụp đổ, lộ ra phủ đồ tháp chân thật thứ 9 tầng tới, chỉ thấy âm u ẩm ướt không gian nội, chỉ sáng một chản đèn trường minh cuối là một cái cực ám nhỏ hẹp không gian, hình như có một người ngồi đứng ở trong bóng đêm, phát ra gần như không thể nghe thấy suy yếu tiếng hít thở. Nàng cả người run rẩy, duỗi tay đè lại ẩm ướt vách tường. Đầu ngón tay đụng chạm đến sền sệt chưa khô vết máu. Nàng ngơ ngẩn mà lùi về tay, bên cạnh người Quý Hàn chấp đã lấy ra một viên bích ngưng châu, chiếu sáng lên bị hắc ám bao phủ địa phương, chỉ thấy mãn tưởng toàn đồ đầy thuật sĩ máu, tạo thành một đám huyết sắc phù chú, mà phù chú trung ương thình lình ngồi lập một người, người nọ quần áo tả tơi, gầy trơ cả xương, chỉ còn lại có cuối cùng một hơi, mơ hồ có thể thấy được năm xưa thanh tuấn khuôn mặt. A cha. Tô Họa buồn vui lan sen, hai mắt đỏ bừng, đứng ở tại chỗ không dám nhúc nhích. Tô Họa, tuyết quả đen bị ta vây ở cảnh trong mơ, chúng ta chỉ có 15 phút thời gian. Quý Hàn chấp đại trưởng quặc trụ nàng run rẩy đầu vai, cưỡng bách nàng bình tĩnh lại, trước dẫn hắn đi ra ngoài. Ha ha ha ha, trung quy vẫn là bị các ngươi tìm được rồi nơi này, chỉ là thì tính sao, là chính hắn không nghĩ đi ra ngoài, kia huyết trận chính là chính hắn minh khắc, chỉ vì nghịch thiên mà đi, lấy tự thân khí huyết khóa chặt kia linh vật cuối cùng một kia hồn phách. Trên đời này linh vật tất cả đều nên sát, đáng chết. Ngủ say tuyết quả đen bỗng nhiên mở to mắt, phun ra Tô Nam Ý thì ác độc xúc động phẫn nộ thanh âm. Tô đàn, ngươi chết thời điểm, thi cốt bị ta vứt tiến đáy vực vực sâu nội, lạnh hay không, ngươi A cha chính là biết rõ đều không có đi vì ngươi nhặt xác đâu. Ngươi cũng bất quá là một cái bị thân sinh cha mẹ vứt bỏ kẻ đáng thương. Câm mồm. Ta cha mẹ đau nhất ta, ta còn có sống nương tựa lẫn nhau a mà, có quan tâm ta quý gia lào thái thái, có miệng dao găm tâm đậu hủ khuê trùng tiểu tỉ muội, còn có một đám đối xử chân thành. Nhưng vào sinh ra tử bằng hữu, nếu không phải thế đạo bất công, ta ta cũng sẽ không đi lên tu hành chi lộ. Tô Nam Y Lì, ngươi mới là cái kia sống ở trong bóng đêm, thất tín bội nghĩa, cầu mà không được người đáng thương. Tô Họa trong cơn giận dữ, trong lòng làm như thiêu đốt một đoàn liệt hỏa, kia ngọn lửa tích tiến thắp sáng tâm đèn chi lực, nháy mắt thoán khởi mấy chục trượng liệt hỏa, thiêu đốt toàn bộ tháp nội thứ 9 tầng. Một đôi hoa lệ cánh chim hư ảnh xuất hiện ở Tô Họa phía sau, mang theo nhưng đốt cháy hết thể lửa cháy. Tiên Hạc cơn giận. Tô Nam Y Lì thanh âm lạnh như hàn băng. Mượn từ tuyết quả đen hai mắt lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào bị kích hoạt thiên phú dị năng Tô Họa. Không nghĩ tới nàng sẽ ở phù đồ tháp nội thức tỉnh rồi trong cơ thể huyết mạch, kế thừa tiên hạc một mạch chiến đấu thiên phú. Sao có thể? Nàng là người, là thuật sư, chỉ có được một ít linh vật huyết mạch, thế nhưng có thể được đến linh vật mạnh nhất chiến đấu thiên phú. Kia một gốc cây đào hoa bị nàng chu sắt lúc sau, thế gian có được chiến đấu thiên phú linh vật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tô Đàn, xem ra năm đó chu sắt ngươi không có sai. Ngươi loại này dị loại không nên tồn tại hậu thế. Tô Nam Y dị ánh mắt tàn nhẫn, nhắm mắt lại, quanh thân tu vi đại trướng, nhất kiếm phá vỡ hương ước đại giam pháp khí, chém về phía 10 vạn dặm núi lớn, chém về phía phù đồ tháp thứ 9 tầng nội Tô Họa. Mọi người chỉ cảm thấy trời sụp đất nứt, phun ra một búng máu, chết ngất hơn phân nửa, nơi xa thanh sơn ẩm vàng sợ, thật lớn cho bụi tan đi, phù đồ tháp bị một chém làm nhị, vô số yêu vật huyết cốt rào rạt rơi xuống, hạ huyết sắc chi vũ. Trọng thương tiểu thanh lưu chặt đứt sừng châu, che chở lão nhược bệnh tàn linh vật nhóm, ngã xuống ra tới, một mông đem tam vi tiểu linh hồ ngồi ở dưới thân, gắt gao bảo vệ. Hạc Minh, đi. Tạ Phong Giao nắm chặt trong tay thanh phong kiếm, tuyết trắng tay háo bãi bị máu tươi nhiễm hồng, đọc từng chữ nói, triệu hoán Hạc Minh tiến tháp. Tiêu Thiểu đem trong miệng máu tươi nuốt xuống, gắt gao mà nhìn chằm chằm bị chạm khai phù đồ tháp, tưởng bò dậy, vừa động cả người bị kiếm ý tua nhỏ miệng vết thương liền ào ạt mà chảy ra huyết tới. Hắn thấp thấp cười, ngửa đầu nhìn trời. Này thật đúng là thời tiết sáng sủa một ngày đâu, nghi hạ táng, chỉ là không biết là táng bọn họ, vẫn là táng Tô Nam Y Lì, về sau hắn còn có thể cùng tiểu họa họa cùng nhau ngồi ở trên nóc nhà coi trọng kinh cảnh đêm sao. Tô gia tử đệ tử thương một mảnh, tuyệt vọng mà nhìn về phía bị bổ ra phù đồ tháp, cái kia sấm tháp tiểu nương tử đã chết sao. Đại thuật sư nhất kiếm, nhưng chảm quỷ thần. Tô Nam Y Lì lạnh nhạt mở miệng, năm đó chảm ngươi kiếp trước, hôm nay chảm ngươi tương lai. Huyết vũ rào rạt rơi xuống. Mọi người nhìn sập phù đồ tháp, trông chất như núi bạch cốt, trong mắt quang mang dần dần tắt khoảnh khắc, một con tuyết trắng mảnh khảnh tay từ thây sơn biển máu trung dò ra, thật lớn cánh chim hư ảnh bay ra, hoa lệ cánh chim thiêu đốt liệt hỏa, đem đầy trời huyết vũ tất cả đốt sạch. Tô Họa công Tô Thanh Mục, lôi kéo Quý Hàn chấp từ phù đồ tháp nội nhảy mà ra, vững vàng mà dừng ở tháp trước quảng trường trên đất trống, trên má nàng đều là huyết ô, phía sau cánh chim hư ảnh tự phượng hoàng niết bàn chi hỏa, nhìn về phía Tô Nam Y Liễu, gằn từng chữ một mà mở miệng. Nợ máu cần trả bằng máu. Chính là lúc này, Tô Họa tâm niệm vừa động, ngủ đông ở nàng bích ngọc kiếm đào hoa tiên phát động mạnh nhất một kích, chỉ thấy một mảnh đào hoa bay xuống, thiên địa dừng hình ảnh, thời gian yên lặng. Tô Nam Y Lìa biểu tình có trong nháy mắt đình trệ, Tô Họa tâm đèn chi lực dốc toàn bộ lực lượng, hóa thành mạnh nhất một kích, bọc tiên hạc cơn giận, công hướng Tô Nam Y Lìa. Tô Nam Y Lìa thanh tỉnh khoảnh khắc, Tô Họa cùng đào hoa công kích đã tới rồi giữa mày, trốn tránh không kịp, tức khắc sắc mặt đột biến. Sinh sôi ngạnh kháng xuống dưới, phun ra một búng máu. Ngươi thế nhưng còn chưa có chết. Tô Nam Y dì sắc mặt càng thêm lạnh nhạt, áp xuống đáy lòng sóng to gió lớn, nàng sớm đáng chết, bất quá liều mạng cuối cùng hồn phi phách tán cũng muốn phát động này một kích, nàng như cũ muốn chết. Đến nỗi Tô Họa, nàng sao có thể cũng còn sống. Lòng có chấp niệm, vô pháp tiêu tán với thiên địa. Đào hoa tiên tử trong hư không hiển lộ ra sáng quắc phong tư, đi chân trần ngồi ở đảo chi thượng, nhìn mãn thiên phi vũ cánh hoa. Cảm nhận được cuối cùng thời khắc muốn tới phút cuối cùng. Nàng hiện thân, liền rốt cuộc giấu không được người nọ, từ nay về sau hồng trần vạn dặm, hắn đều là cơ khổ một người, lại không hẹn mong cùng chờ đợi người. Mà giờ phút này thương thành sân thượng, gầy guộc tuấn giật trung niên đạo sĩ mở to mắt, nhìn trong viện gieo cây đào một tức nở hoa, hoa khai tức bại, trong lòng bi thống, phun ra một búng máu, ngay sau đó phất tay háo chạy như bay xuống núi, hướng tới 10 vạn dặm núi lớn bay đi. Tiểu tiên hạc, ta đã đến giờ. Đào hoa nhìn về phía thương thành sơn phương hướng, ngay sau đó hướng tới Tô Họa hơi hơi mỉm cười, đừng nói cho hắn, ta lên núi đi tìm hắn. Đào hoa thân ảnh tiêu tán với trong thiên địa, Tô Họa ngửa đầu nhìn bay múa đào hoa cánh, hai mắt đỏ bừng. Đào hoa tiên. Mọi người tỉnh táo lại, nhìn tiêu tán với thiên địa đào hoa tiên, chấn động, tái kiến Tô Nam Y thế nhưng bị thương, vừa mừng vừa sợ lại bi lại sợ, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tiểu chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Tô Họa, ngươi không sao chứ? Hoa Hoa, Tô nương tử, thế tử hắn làm sao vậy? Hương ước đại giam đỡ lấy hôn mê Quý Hàn chấp, khô gầy bàn tay to đáp thượng hắn mạch đập, tức khắc nước mắt rơi như mưa, quanh thân kinh mạch đứt đoạn, sinh cơ đoạn tuyệt chi tướng. Tô Họa nhìn hắn tái nhợt như tờ giấy khuôn mặt, đầu ngón tay khẽ run mà giúp hắn phất đi tay háo mang lên huyết ô, hắn thoi ở sạch rất sâu, không thích làm dơ quần áo. Tô Nam Y kia nhất kiếm nàng không có tránh thoát đi, nàng chắn A Cha trước mặt, mà Quý Hàn chấp chắn nàng trước mặt, ôm lấy nàng, bưng kín nàng đôi mắt, thấp thấp cười nói, đàn bảo, nhớ kỹ, trừ bỏ ta, ai đều không thể gả, trừ phi hắn cũng có thể vì ngươi đánh bạc tánh mạng. Đàn bảo là nàng nhũ danh, hắn không biết khi nào biết được, chưa bao giờ hô qua. Trên đời này như thế nào sẽ có người như vậy, đều phải đã chết, còn nhớ thương nàng không chuẩn gả cho người khác, nàng muốn cười, khóe mắt lại có chút đau. Tô Họa xoay người, không có lại xem một cái, bình tĩnh nói, ta sau khi chết, thỉnh cầu đem ta cho cốt cùng hắn cùng nhau, đưa hướng thượng kinh quý quốc công phủ, giao cho ta A Ma. Nàng chấp kiếm nhìn về phía Tô Nam Y Lì. Chương 59059 Trảm Phù Đồ Tháp Chủ. Đại thuật sư chi cường, nhưng dẫn cửu thiên lôi trì, nhưng mượn thiên địa chi thế. Tô Nam Y Lì nhất kiếm trọng thương giết người tăng, bước lui nửa cái chân bước vào trong quan tài hương ước đại giam, lệnh vô số Tô gia tử đệ hôn mê bất tỉnh. Toàn bộ phù đồ sơn thi hoành khắp nơi, tràn ngập tử vong hơi thở. Nhận thấy được trong cơ thể năm xưa bệnh cũ bị xé mở một lỗ hổng, giống như bay hơi vật chứa, nháy mắt liền chia năm xẻ bảy lên. Tô Nam Y chấp kiếm tay run nhẹ nhẹ, tia thương là năm đó ở giã đào sơn bị kia cây đào hoa gây thương tích, nguyên tưởng rằng đã sớm khỏi hẳn, hôm nay mới biết, nó ngủ đông vài thập niên liền vì chờ hôm nay một đòn chí mạng. Ha ha, nàng không hiểu, đã vì linh vật, liền người đều không phải, như thế nào có thể hóa hình làm người? Làm sao có thể mị hoặc nhân tâm, linh vật rõ ràng chính là yêu, là trên đời này nhất giả nhân giả nghĩa nhất mê hoặc nhân tâm yêu, nàng muốn chém tận thiên hạ linh vật, mà trước mắt liền có một con, làm bẩn. Nàng Tô ra huyết mạch yêu. Ngươi khi còn nhỏ, ta từng nhìn đến Tô Thanh Mục mang ngươi xuống núi, còn tuổi nhỏ liền có thể ngự phong, trưởng thành tất sẽ hại nước hại dân. Tô Nam Y Dì nhìn rút kiếm đứng ở Tô Họa bên người Tạ Phong Giao cùng Tiêu Thiểu đám người, cổ quái cười, quả nhiên so nàng nương càng có thể mê hoặc nhân tâm. Không chỉ có mê hoặc tuổi trẻ một thế hệ chung nhất có thiên phú thế gia con cháu, ngay cả Tô gia tử đệ đều đứng ở nàng phía sau. Những cái đó năm nàng ở phù đồ tháp nội, trọng thương chưa lành, chỉ có thể mượn dùng tuyết quạ đen đôi mắt, nhìn bọn họ một nhà ba người ở Hào Sơn quá người thường sinh hoạt. Nàng Tô thị nhất có thiên phú con cháu, nhất có hy vọng mang theo Tô thị trở thành Cửu Châu đệ nhất thế gia con cháu cứ như vậy bị một cái yêu vật mê hoặc trụ, ở kia tòa nho nhỏ Hào Sơn ngày ngày quá đốn tuổi trồng rau, xuống núi đánh rượu nhật tử. Các nàng hủy hoại hắn, cũng hủy hoại Tô thị hy vọng. Một cái bởi vì nữ nhân mà mềm yếu Tô thị con cháu, không xứng tồn tại. Nguyên lai mấy năm nay, ngươi chỉ là bởi vì ghen ghét, liền hại ta cửa nát nhà tan. Tô Họa sắc mặt lạnh nhạt, phía sau cánh chim giơ lên một cổ cường đại cương khí, thiêu đốt rào rạt rơi xuống huyết cốt, đầy trời phi hôi yên diệt. Ta mẹ là linh, ta A Cha là thuật sĩ, ta là nửa linh chi thân, thì tính sao? Chúng ta không xứng sống ở trên thế gian này sao? Chúng ta không bị ác, một lòng nghĩ tới người thường sinh hoạt, đơn giản là linh, liền phải bị chu sát sao. Tô Nam Y Kìa, thiên địa đều có linh, ngươi tu chính là cái gì nói? Dám cùng ta so đạo tâm sao? Ta tu tất nhiên là vô tình nói. Tô Nam Y Kìa thu hồi trong tay kiếm, trên cao nhìn xuống mà nhìn Tô Họa, giống như nhìn vật chết, năm đó Tô Thanh Mục cũng không dám cùng ta so đạo tâm, nếu ngươi tìm chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Một chản màu đen tâm đèn chợt xuất hiện ở Phù Đồ Sơn, thiên địa tối sầm lại. Tâm đèn lồng che chở cả tòa phù đồ sơn, mọi người chỉ cảm thấy trong lòng đều xuất hiện một chản màu đen đèn, kia màu đen lửa khói không ngừng mà bỏng cháy bọn họ ngũ tạng lục phủ, uy áp bọn họ tâm đèn, giống như màu đen sóng chiều muốn tắt bọn họ tâm đèn. Đại gia cẩn thận, bảo vệ tâm đèn. Hương ước đại giam sắc mặt đột biến, khàn khàn mà kêu lên, đại thuật sư căn nguyên chi lực tất cả đều đến từ chính tâm đèn, đây là Tô Nam Ý hề mạnh nhất lực lượng. Mọi người vội vàng bảo vệ chính mình tâm đèn, mặt như giấy vàng. Nhìn về phía trên bầu trời kia một chản màu đen tâm đèn, trong lòng sợ hãi. Tô Nam Y Kìa, năm đó ngươi tâm đèn rõ ràng là màu trắng, hiện giờ thế nhưng biến thành màu đen. Giết người tăng lung tung dùng cổ tay háo lau một phen khỏe miệng vết máu, bỏ dậy, cười ha ha nói, ngươi còn dám nói chính mình không có nhập ma, cùng một cái tiểu bối so đạo tâm, ngươi cũng xứng đương đại thuật sư, tới, lão nạp so với ngươi một so. Giết người tăng nói, huy tay háo đem Tô Họa, Tiêu Thiểu đám người kéo đến phía sau tới. Lợi dụng tâm đèn chi lực truyền âm nói, đợi lát nữa ta cùng lao thái giám bám trụ nàng, các ngươi mau chút chạy, đi thương thành sơn, có Vân Thủy chân nhân ở, nhất định có thể hộ các ngươi chu toàn. Không nghĩ tới Tô Nam Ý cường đại như vậy, ngầm còn có một con ngủ đông lục cấp đại yêu. Chỉ sợ hôm nay bọn họ thật sự muốn chết ở này Phù Đồ Sơn, chỉ là bọn nhỏ không thể chết được. Sư phụ đã xuống núi. Tạ Phong Giao nhìn về phía Thương Thành Sơn phương hướng, liền ở vừa rồi, hiện tượng thiên văn thay đổi, một cổ cường đại hơi thở từ xa xôi phía chân trời lao tới mà đến. Thân là Tạ thị người thừa kế, hắn cũng từng nghe nói qua một ít có quan hệ sư phụ nghe đồn, nguyên lai là thật sự, mấy năm nay, sư phụ vẫn luôn đang đợi một cái vĩnh viễn đều chờ không tới người. Tạ Phong Giao tế ra chính mình thanh phong kiếm, hắn không muốn giống sư phụ như vậy khô chờ một đời, niên thiếu khi liền thích tiểu nương tử, hắn muốn chính mình hộ. Thúc phụ, chẳng yêu trừ ma là chúng ta trừ yêu tư bản trước. Tiêu Thiểu hai mắt khấp huyết, tùy ý cười, đầu ngón tay máu tươi một chút mà thấm tiến cắt thành hai đoạn khô mục đằng, màu xanh lơ khô mục đằng tiệm thành huyết sắc, hắn phải vì muội muội, vì toàn tộc báo này huyết kỷ. Thúc phụ chính mình đi vào cửa Phật, thật sự cho rằng hắn còn có thể giống người thường giống nhau cưới vợ sinh con, kéo dài gia tộc huyết mạch sao? Tô Nam Ý thì bất tử, hắn không mặt mũi nào sống tạm. Tam ca, ngươi mang theo công tử đi thôi. Quý tứ duỗi tay giữ chặt Thôi Lăng ca, thanh âm nghẹn ngào, hắn đi bảo hộ Tô nương tử. Thôi Lăng ca hơi hơi mỉm cười, thấy hắn ôm công tử, cao lớn cường tráng thân mình giống như chim cút nhỏ giống nhau run rẩy, duỗi tay nhẹ nhàng vô vô đầu vai hắn, khó trách công tử thích mang quý tứ tại bên người, này ngốc tử, lại buồn lại không sợ chết, còn có một viên nữ nhân giống nhau mềm mại tâm. Nếu Tô Họa đã chết, công tử chưa tỉnh, nhớ kỹ, huyết tẩy năm dương, giết hết Tô thị con cháu. Thôi Lăng ca trên mặt tươi cười dây lát lướt qua, lanh khốc mà rút kiếm đứng ở Tô Họa bên cạnh người. Nếu là công tử, chỉ sợ sẽ làm so với hắn ác hơn. Giết hết Tô thị con cháu, mới là đối Tô Nam Y tàn nhẫn nhất trả thù, tiền đề là Tô Họa đã chết. Tô Họa đó là công tử cận tồn về điểm này lương tâm. Tô gia người nghe vậy, sắc mặt đột biến. Chỉ là bọn hắn đã sớm ôm hẳn phải chết chi tâm, hôm nay lúc sau, Tô thị liền sẽ đắc tội toàn bộ Cửu Châu thế gia, phù đồ trên núi mỗi một người. Phía sau đều đứng khổng lồ thế gia, vô luận ai đã chết, đều sẽ được đến điên cuồng trả thù. Ai chết đều có thể, duy độc Tô Họa không thể chết được, bởi vì đây là Tô gia thiếu nàng. Liệt kiếm trận, hộ thiếu chủ. Tô Khinh Chu nghẹn ngào mà quát, hai mắt đỏ đậm rút kiếm, hắn muốn phá vỡ Tô thị trên người gông xiềng, năm đó hắn tra chuyện không dám làm, hắn tới làm, liền tính lưng đeo khi sư diệt tổ đều danh, cũng không tiếc. Hắn phải làm kia một thanh cô dũng kiếm, không làm đạo tâm phủ đuổi trần con rối. Tô thị con cháu rút kiếm, hóa thân vị kiếm, đồng thời đối thượng Tô Nam Y. Tô Nam Y sắc mặt xanh mét, năm ngón tay tháo xuống giữa mày màu đen tâm đèn, lạnh lùng nói, kiến càng hám thụ. Màu đen nho nhỏ tâm đèn mang theo khủng bố hơi thở từ Tô Nam Y đầu ngón tay huy áp xuống dưới, giống như Thái Sơn áp đỉnh, mọi người trong lòng kịch chấn, phun ra một búng máu. Hương ước đại giam cùng giết người tăng vội vàng tế ra chính mình tâm đèn, hai ngọn tàn phá màu xám tâm đèn gắt gao bảo vệ trên quảng trường mọi người. Nguyên lai tâm đèn muốn tiêu diệt. Tô Nam Y cười lạnh một tiếng, khó trách vội vã tới tìm nàng báo thù, lại kéo cái hai năm, liền phải quy về hoàng thổ. Cửu Châu chưa bao giờ có đại thuật sư bị tru sát, kia nàng liền tới làm này đệ nhất nhân. Hôm nay nhất kiếm sát hai người, khiếp sợ Cửu Châu. Tô Nam Y lìa búng tay bay ra chính mình màu đen tâm đèn, lạnh nhạt nói, chết ở tay của ta thượng, cũng là các ngươi tạo hóa. Kia nho nhỏ màu đen tâm đèn không ngừng mà bay về phía chân trời. Mọi người trong lòng uy áp chút nào chưa giảm, ngược lại gia tăng, toàn thân lỗ chân lông đều bắt đầu chảy ra huyết châu tới, tu vi thấp đã quỳ một gối trên mặt đất, dựa kiếm gắt gao chống. Tâm đèn hóa lò, ngươi tưởng luyện hóa chúng ta. Giết người tăng thất thanh kêu lên. Mọi người thấy kia chản màu đen tâm đèn đã hóa thành đỉnh đầu không trung, toàn bộ phù đồ sơn đều bao phủ ở Tô Nam Y Y đáng sợ uy áp dưới. Tâm đèn là thuật sĩ lực lượng chi nguyên, là cường đại nhất cũng là yếu ớt nhất địa phương. Tô Nam Y tâm đèn như thế nào có thể ly thể, hóa thiên địa lò luyện, là vực. Hương ước đại giam ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu màu đen tâm đèn, đây là đại thuật sư vực, cường đại đến nhất định cảnh giới, liền có thể che trời, đem núi sông nạp vào chính mình vực nội. Đại thuật sư tu vốn chính là thiên địa chi lực. Tô Nam Y muốn luyện hóa cả tòa phù đồ sơn, bao gồm bọn họ. Khô gầy lão giả thấp thấp thở dài, bấm tay trích ra bản thân màu xám tâm đèn, hóa tâm đèn là địa. Gắt gao mà che chở phù đồ sơn vạn linh cùng với dưới chân núi ba cánh. Chỉ hy vọng Vân Thủy chân nhân có thể sớm một chút đổi tới. Tháo xuống tâm đèn lúc sau, lão giả trên người tử khí lại nồng đậm vài phần, sinh cơ làm như tan hết, giống như khô gầy làm. Thi. Tạ Phong Giao đám người liếc nhau, đồng thời tế ra chính mình tâm đèn, tức khắc phù đồ sơn nội, vô số tâm đèn sáng lên, cộng đồng chống cự lại Tô Nam Y tâm đèn luyện hóa. Tô Nam Y cười lạnh một tiếng, lông quạ. Khắc khắc một đạo đột ngột cười quái dị tiếng vang lên, đầy trời lông quạ tái hiện, chỉ thấy tuyết quạ đen rốt cuộc phá tan quý hàn chấp bệnh cảnh trong mơ, thức tỉnh lại đây, từ tàn phá phù đồ tháp nội bay ra, thẳng tắp nhằm phía hương ước đại giam đám người. Không tốt. Tạ Phong Giao đám người sắc mặt đột biến, không kịp phản ứng, mắt thấy tuyết quả đen liền phải huy cánh tiêu diệt mọi người tâm đèn, số phúc quyển trục chống rông xuất hiện, nguyên bản tối tăm phủ đồ sơn nháy mắt bị sinh cơ bao phủ. Mọi người như đặt mình trong tiên cảnh, thấy che trời cổ mục khởi động tiên địa, cầm trên đài hình như có âm cổ lượn lờ, dãy núi như đại, xuân về hoa nở, ao hồ cẩm lý từ trong nước vui sướng mà nhảy lên, hết thể giống như ảo cảnh. Là tranh cuộn. Tô Khinh Chu khiếp sợ mà nhìn ngăn lại đầy trời lông quạ tranh cuộn, mỗi bức họa chụp đều là một cái thế giới, vô số xuân phong từ tranh cuộn trung chút xuống mà ra, lúc này mới chiếu ra ảo cảnh ảo giác, mà này đó tranh cuộn đồng thời hướng tới tuyết quả đen cuốn đi. Nguyên bản không ai bị nổi lục cấp đại yêu làm như gặp được khắc tinh giống nhau, thét chói thai thoát đi, chỉ là còn chưa chạy đi, liền bị vô số màu đen con rối ti thả diều giống nhau, xả trở về, mai một ở tranh cuộn trong thế giới. Bí thuật sư con rối ti. Lần đầu tiên nhìn thấy bí thuật sư thủ đoạn, Tô thị con cháu nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn về phía bị võ giả ôm lấy tuấn mỹ ôm yếu thế gia công tử. Hán, không phải đã chết sao? Công tử, quý tứ cùng Thôi Lăng Ca đại hỉ. Ngay cả hương ước đại giam đều thân hình chấn động, đồng thời nhìn về phía Quý Hàn Chấp. Quý Hàn Chấp đầu ngón tay con rối ti đã đứt, bí thuật sư tu chính là quỷ thuật, con rối ti đó là kết mộng chi ti, quỷ quyệt thần bí, không chỗ không ở. Hắn cấp tuyết quả đen bệnh một giấc mộng trung mộng, này chỉ đại yêu thoát được quá tình yêu chi mộng, cũng trốn bất quá dã tâm chi mộng. Người dục vọng đó là trên đời này đáng sợ nhất vực sâu, yêu cũng là. Mặt như giấy vàng thế ra con cháu thấp thấp cười, tầm mắt nhìn về phía nhảy dựng lên tô họa. Thấy nàng Tô Y Y nhẹ nhàng, rút kiếm bổ về phía Tô Nam Y Y, tươi cười gia tăng, khóe môi tràn ra vết máu tới. Có chút hối hận năm đó kia một cây đường hồ lô, nếu là khi đó hắn tiếp nhận tiểu Tô họa đường hồ lô, đi theo nàng về nhà, có lẽ có thể giúp nàng làm rất nhiều hoa đăng, cùng nhau lớn lên đi. Mấy năm nay, sống uổng quá nhiều thời gian, gặp được khi, quá muộn, quá muộn. Công tử quý tứ gào khóc lên. Tô họa nghe sau lưng tiếng khóc, không có quay đầu lại, tế ra tranh cuộn lúc sau. Trực tiếp rút kiếm nhằm phía Tô Nam Y Y, tế ra chính mình mạnh nhất ý cảnh đồ, tuyết sắc kiếm quang bổ ra tối tăm không trung, làm như đốt sáng lên một tia mỏng manh quang. Trung quanh hắc ám sền sệt như lạnh băng hồ nước, nàng như là về tới hảo sơn đáy vực nước sâu, quanh năm như một ngày mà ngâm ở không người hoang dã, thi cốt hư thối, không thấy thiên nhật, lại như là đi ở ám dạ ánh trăng trên đường nhỏ, vô số lần bị trên đường nhỏ Tô Nam Y Y vô tình chém giết, tựa về tới hảo sơn dưới chân. Như muốn buồn mưa to ngõ nhỏ thấy được hơi thở thoi thóp thiếu niên, kia thiếu niên lanh khốc mà đẩy ra nàng, một mình chịu chết. Này chiêu, sống uổng thời gian. Tô họa tích ra kia nhất kiếm, chẳng khai tối tăm phía chân trời, kiếm quang mai một chỗ như hồ nước nhộn nhạo mở ra, hiện ra nàng mạnh nhất ý cảnh đồ, một đạo ánh trăng chiếu sáng lên hoang dã tiểu đạo, năm tháng vô độ, tuyên cổ bất biến, kia đạo ánh trăng tua nhỏ ra một đạo nhỏ vụn miệng vết thương, không trung phía trên, Tô Nam Y Y màu đen tâm đèn đột nhiên vỡ ra một lỗ hổng. Tâm đèn đã phá, thiên địa lò luyện sụp. Vực. Tô Nam Y sắc mặt trắng bệnh, ngăn chặn không có phun ra máu tươi, trong cơ thể ngủ đông miệng vết thương điên cuồng mà du tẩu, kinh mạch đứt gãy lại trọng tụ, lại đứt gãy. Đây là đại thuật sư vực. Chỉ có vực có thể phá vực, không đúng, này không phải vực, nàng không có tiến vào đại thuật sư, này chỉ là nhất chiêu thường thường vô kỳ ý cảnh đồ, giống như đào hoa vài thập niên trước chôn ở nàng trong cơ thể sát chiêu. Này nhất chiêu là nhiều năm trước, nàng ở Hào Sơn chu sát nàng khi cái kia 7 tuổi tiểu nữ hài phát ra tử vong nhất chiêu, chẳng qua ở nhiều năm sau chân chính mà thành hình, kéo dài qua 5 tháng một đòn chí mạng. Này đó là linh vật chân chính sát chiêu sao? Ai nói các nàng là trên đời này yếu nhất tồn tại, bị yêu vật coi như đồ ăn, bị thuật sĩ nô dịch, nàng chứng kiến hai cái linh vật, đều là trên đời này cực đáng sợ tồn tại, như vậy mây đùn đâu. Năm đó nàng giết kia chỉ linh vật, lại rốt cuộc để lại như thế nào sát chiêu? Tô Nam Y khắp cả người sinh lạnh, nhân này nhất chiêu. Cảm nhận được không biết sợ hãi, hôm nay nếu không chạm Tô họa, ngày nào đó, hẳn phải chết với này tay. Đáng tiếc, ngươi còn chưa tiến vào đại thuật sư, nếu không vừa rồi kia nhất chiêu liền có thể muốn ta mệnh. Tô Nam Y dì sát tâm đốn khởi, không màng tâm đèn tổn hại, trong cơ thể trọng thương, đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhất kiếm hung hăng chém về phía Tô họa, này chiêu, chạm tình, là ta vì người kia sở chuẩn bị. Hôm nay chạm ngươi với phủ đồ sơn. Kiếm quang lóa mắt như ngày, không khí đọc lại, thời gian đình trệ. Đại thuật sư mạnh nhất nhất chiêu hung hăng chém về phía Tô họa, mọi người cứu giúp không kịp, cả người làm như lâm vào vũng bùn chung vô pháp lúc đích, trơ mắt mà nhìn Tô Nam Y thì chém giết Tô họa. Muốn chết sao? Tô họa nhìn rơi xuống kia nhất kiếm, chạm tình, đây là chạm Tô Nam Y thì tâm ma cùng Trần Duyên, khó trách là nàng mạnh nhất nhất chiêu, một khi này chiêu thành, nàng liền có thể tránh thoát tâm ma, nâng cao một bước, vô cùng có khả năng tiến vào trong truyền thuyết cảnh giới, mà nàng tế ra mạnh nhất sát chiêu lúc sau, tâm đèn khô kiệt, gần như tắt. Thuật sư cùng đại thuật sư lệch trời chi biệt, nàng giết không được Tô Nam Y Điệp. Muốn nhận mệnh sao? Tô Họa quanh thân khí huyết quay cuồng, nghẹn ngào mà hô, "Tiểu Tranh Cuộn." Ngủ đông trong lòng đèn chỗ kim sắc tiểu tranh cuộn rốt cuộc động, từ hư vô trung hiển hiện ra, huyền phù ở Tô Họa đỉnh đầu, cản lại Tô Nam Y Điệp mạnh nhất nhất chiêu. Cùng lúc đó, một đôi tuyết trắng tiên hạc cánh chim từ Tô Họa trên người hiển hiện ra, ôn nhu mà đem nàng ôm vào trong ngực. "Mẹ." Tô Họa bị ôn nhu hơi thở bao vây, cả người run rẩy, suýt nữa rơi lệ, "Là mẹ sao?" Trong chớp nhoáng, chạm tình chém xuống, mọi người chỉ cảm thấy hai mắt đau đớn, cũng không biết qua bao lâu, ngũ cảm khôi phục, chỉ thấy Tô Nam Y trong tay kiếm cắt thành hai đoạn, một bức kỳ kỳ quái quái tranh cuộn hiện lên ở giữa không trung, kia kim sắc tiểu tranh cuộn một nửa rách nát, một nửa lộng lẫy, gục xuống đầu nằm ở Tô Họa đầu vai. Tô Họa không chết, mọi người nội tâm mừng như điên, suýt nữa muốn kêu ra tiếng tới. Hương ước đại giam cùng giết người tăng liếc nhau, nội tâm kinh hãi, sao có thể, Tô Nam Y kia nhất kiếm, nhưng chạm đại thuật sư. Bọn họ đỉnh thời kỳ đều không thể ngăn lại này nhất kiếm. Sao có thể? Sao có thể? Tô Nam Y dưới sắc mặt dữ tợn, không dám tin tưởng mà quát, nhìn bị tiên hạc cánh chim bao vây Tô Họa, là cái kia linh vật, nguyên lai nàng sau khi chết lưu lại không phải sát chiêu, mà là bảo hộ nữ nhi duy nhất, chỉ là chỉ bằng bảo hộ chi cánh, căn bản là ngăn cản không được nàng sát chiêu. Là cái kia rách tung tóe kim sắc tiểu tranh cuộn, Tô Nam Y ở nội tâm kinh sợ, cảm nhận được tâm đèn tổn hại. Vô số sinh cơ bắt đầu giật tán, nên đón đáng sợ nhất tử kiếp. Ta không tin, chẳng tình thành công ta liền có thể đi vào trong truyền thuyết cảnh giới, khiêu thoát ra phàm nhân mệnh số, ta không tin. Tô Nam Y thì thần sắc gần như điên khủng, không muốn tin tưởng chính mình sẽ thất bại. Những năm gần đây nàng xúc yêu, diệt linh, dưỡng kiếm, đều là vì chẳng hôm nay nhất kiếm, chẳng tình yêu, thân tình đều có thể. Nay nhất kiếm vốn là vì thương thành sơn người nọ chuẩn bị, ai ngờ Tô Họa chưa chết, kiếm chọn phù đồ tháp. Kia nàng liền chạm thân tình, nhập nửa bước tán tiên cảnh, nhưng, thế nhưng thất bại. Màu đen tâm đèn thượng thật nhỏ miệng vết thương bắt đầu không ngừng mà vỡ ra, Tô Nam Y cảm nhận được chính mình cảnh giới bắt đầu không ngừng hạ ngã, nháy mắt liền từ đại thuật sư đỉnh ngã đến đại thuật sư bên cạnh, nhiều năm qua kiên trì đạo tâm cũng có vết rách. Lông quả. Nàng triệu hoán tuyết quả đen, lại phát hiện tuyết quả đen bị nhốt tranh cuộn, không hề động tĩnh. Này đó đáng sợ tranh cuộn rốt cuộc là cái gì tồn tại? Còn có cái kia không chớp mắt thế ra con cháu. Thế nhưng là như thế đáng sợ bí thuật sư, nếu không phải bọn họ liên thủ, lục cấp đại yêu như thế nào sẽ suýt nữa bỏ mạng. Nguyên tưởng rằng lão thái giám cùng lão hòa thượng là nàng kinh địch, không nghĩ tới nàng sẽ thua tại hai cái tạ tạ vô danh hậu bối trên tay. Tô Nam Y hai mắt lệ khí mọc lan tràn, gắt gao mà nhìn thẳng Tô Họa, nàng cần thiết chết. Cẩn thận! Trên quảng trường, mọi người bị thiên địa lò luyện luyện hóa hồi lâu, tự thân khó bảo toàn, thấy Tô Nam Y lại lần nữa chiều Tô Họa ra tay, đồng thời hô. Tô Họa nội tâm cả kinh, phía trước tế ra mạnh nhất nhất chiêu là tiêu hao quá mức sinh cơ phát ra nhất chiêu, hiện tại nàng ngũ tạng lục phủ toàn đã chịu thuật pháp phản vệ, liền giơ tay sức lực đều không có, toàn dựa mẹ lưu lại bảo hộ chi cánh mới không có ngã xuống. Nàng tưởng thúc giục tiểu tranh cuộn ngăn lại Tô Nam Y mạnh nhất nhất chiêu lúc sau, liền héo ba ba, thảm hề hề, vẫn không núp ních. Nàng cắn răng, chịu đựng trong cơ thể đau nhức ngự phòng, muốn tránh đi kia tránh cũng không thể tránh sát chiêu. Trong hư không xuất hiện một đôi khô gầy như xài tay, nhẹ nhàng mà ngăn cản Tô Nam Y Lìa nhất kiếm. Cô cô! Nghẹn ngào bi thương thanh âm vang lên, nhiều năm như vậy, ngài còn vây ở tâm ma sao? Mọi người dại ra mà nhìn về phía không biết khi nào đứng lên cốt xấu như xài thư sinh, trừ bỏ Tô ra người, không có người chú ý tới cái này bị Tô Họa từ tháp nội bối ra tới hơi thở thoi thóp thư sinh, liền tính biết hắn đã từng thân phận là danh dự Cửu Châu thư sinh kiếm, cũng bất quá là cảm thán một tiếng, tạo hóa trêu người. Năm xưa thiên tài thuật sư cũng cùng kia xương khô hoàng thổ cũng giống như nhau. Ngươi còn sống. Tô Nam Y thì thấy hắn tỉnh lại, cười lạnh một tiếng, nhiều năm như vậy, ngươi đều chấp mê bất ngộ, ta đây liền cho các ngươi một nhà đoàn tụ đi. A cha. Tô Họa hai mắt ướt át, nhìn cái kia lạc thác khô gầy thân ảnh, nước mắt rơi như mưa, mấy năm nay A cha bị tù phù đồ tháp, là nàng vô năng. Đàn bảo. Tô Thanh Mục thanh âm càng thêm khàn khàn, mang theo một tia nghẹn ngào, hảo hai tử, nàng tiến tháp thời điểm hắn liền biết được. Năm đó A Hê ở trên người nàng hạ cấm thuật, làm nàng quên quá vãng huyết thảy, nguyên tưởng rằng nàng có thể giống bình thường tiểu nương tử giống nhau, bình an mà quá cả đời này, chỉ là không nghĩ tới nàng cuối cùng là nhớ tới hết thảy, đi lên tu hành một đường, càng là một đường đi tới phù đồ tháp. Là hắn thực xin lỗi đàn bảo, phù đồ tháp 8 năm, hắn lấy tự thân khí huyết vì dẫn, thi triển cấm thuật, như cũ cứu không được nàng mẹ. Tô Thanh Mục nhìn về phía đã nhập ma chướng Tô Nam Y Dì, lại nhìn về phía trọng thương mọi người, bi thương nói, cô, tu hành không phải như vậy tu. Nhân tâm nếu làm ác, liền thân hãm lồng giam, chung sẽ đi lên bất quy lộ. Tuyết quả đen như thế, cô cũng là như thế. Nghiệp chướng, và ngươi cũng xứng. Thế gian này, yêu vật hoành hành, cường giả vi vương. Tô Nam Y Dì nổi giận nói, chờ ngươi trở thành đại thuật sư, lại đến nói này phiên đạo lý lớn, chẳng ngươi trong lòng cái gọi là yêu tà. Khi nói chuyện, chỉ thấy Tô Thanh Mục quanh thân hơi thở bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguyên bản khô gầy như sải thân thể bắt đầu tràn đầy lên, đầy đầu tóc đen như tuyết ti, hơi thở từ gần chết thuật sĩ bắt đầu đi bước một bò lên, thuật sĩ, thuật sư, còn chưa đủ, còn ở bò lên, Tô thị con cháu chỉ cảm thấy một cổ cường đại nhu hòa trận gió bao phủ Phù Đồ Sơn, trận mắt há hốc mồm mà xem tiểu sư thúc trực tiếp lướt qua kia đạo ngạch cửa, tấn chức thành đại thuật sư. Không chung không biết khi nào hạ mưa phùn, dễ chịu khô cạn đại địa. Chết héo hoa cỏ, rửa sạch nồng đậm tử khí, thổi tan yêu khí. Thế gian vị thứ năm đại thuật sư như cũ là hắn. Hương ước đại giam nhàn nhạt mở miệng, tích lũy đầy đủ, một bước lên trời cũng không quá. Năm đó cái này tuổi trẻ hậu bối liền có trở thành đại thuật sư tư chất, đến muộn nhiều năm như vậy, như cũ là tới. Không chỉ có như thế, ngay cả hắn hậu nhân, đều có như vậy đáng sợ thiên phú. Không ra ba năm, Tô Thị liền sẽ xuất hiện vị thứ ba đại thuật sư, này nhất tộc thiên phú là thật nghịch thiên. Tư cập này. Nghĩ đến sinh tử chưa biết tiểu chủ nhân, hương ước đại giam bi từ tâm tới, kia hài tử nếu không phải sinh ở hoàng tộc, nhất định đã sớm vượt qua kia đạo ngạch cửa. Chúc mừng tiểu sư thúc tiến vào đại thuật sư. Tô Khinh Chu đám người mừng như điên, ở trong mưa kích động mà hô. Tô Thanh Mục ôn nhu mà nhìn thoáng qua bị tiên hạc chi cánh che chở tiểu nữ nhi, ngẩng đầu nhìn chân trời rơi xuống vũ, giơ tay hóa vũ vì tế, cô, ý trời như thế, hôm nay ta liền đại Tô thị nhất tộc, bình định, mỗi năm thanh minh hàn thực, có ngươi một tế. Tô Nam Y dưới sắc mặt lạnh nhạt, biểu tình chết lặng, nhìn hắn phất tay gian hóa vũ vì tế, tế văn hóa thành thiên địa đại vong nên diện mà đến, đây là ngọc nát đá tan đấu pháp. Hắn mới vừa tiến vào đại thuật sư, thi triển này thuật tương đương đoạn chính mình sinh cơ, mà nàng sớm đã cảnh giới ngã xuống, hai chiến trung thân chịu trọng thương, quyết định khiêng không được này thiên tế văn uy lực. Tô Nam Y dưới đột nhiên điên khùng cười ha hả, nhân gian không đáng, thiên đạo bất công đến tư. Tô Thanh Mục một bước nhập đại thuật sư. Chẳng tình chạm bất tử một cái tu hành mấy tháng tiểu thuật sư, rõ ràng ngay từ đầu nàng là chiếm thượng phong, rõ ràng nàng có thể giết chết mọi người, chặt đứt tình ti, nhập tán tiên cảnh, từ nơi nào bắt đầu làm lỗi. Màu đen tâm đèn không ngừng mà rách nát, Tô Nam Y hai mắt âm trầm mà nhìn về phía trọng thương Tô Họa, là nàng, từ nàng tế ra kia nhất kiếm bắt đầu, từ cái kia kim sắc tiểu tranh cuộn xuất hiện bắt đầu, hết thể bắt đầu nghịch chuyển, ngay cả gần chết Tô Thanh Mục đều từ huyết tế trung thức tỉnh lại đây. Chỉ là nàng là ai? Nàng là Tô Nam Y Điề, là cửu châu duy nhất nữ đại thuật sư, cho dù chết, cũng muốn làm này thiên hạ vì nàng chôn cùng, muốn người kia cả đời hối hận. Tô Nam Y Điề nhìn về phía Thương Thành Sơn phương hướng, điên cuồng cười ha hả, năm đó rõ ràng là nàng trước gặp được hắn, vì sao hắn sẽ thích thượng một gốc cây giã đào hoa, tháng đổi năm rời mà đi vì nàng che mưa chắn gió, khô chờ một đời. Nếu hắn tưởng thủ này thiên hạ, kia nàng liền muốn thiên hạ vì thế. Không tốt, nàng muốn tự phơi tâm đèn. Màu đen tâm đèn giống như lửa khói nở rộ, thật lớn uy lực quét ngang ngàn dặm, Tô Họa chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thật lớn lực đánh vào đụng vào tâm mạch chỗ, phun ra một búng máu tới, hôn mê khoảnh khắc, nàng khai ra tiên hạc cánh chim, bảo vệ bên cạnh người hôn mê bất tỉnh Quý Hàn trước. Ngày đó Thanh Vân các thượng, hắn một ném vào châu, là cỡ nào tùy ý tiêu sái, không nên vì nàng chết ở này rời xa thượng kinh hoang dạ trung. Phù Đồ Sơn một dịch, Phù Đồ Tháp đảo, vô tình kiếm chủ Tô Nam Ý tự phơi tâm đèn, ngã xuống. Cửu Châu khiếp sợ. Thương Thành Sơn thi kiếm đại hội mơ hồ còn ở hôm qua, dây lát liền ra như vậy đại sự tình, các đại thế gia cả kinh trắng đêm không miên, sôi nổi đưa tin hỏi thăm nội tình. Đại thuật sư tự phơi tâm đèn là cỡ nào uy lực, Nam Dương quận suốt một tháng đều không thấy ánh mặt trời, ngày ngày bao phủ ở cho bụi chung. Núi sông khô nước, bách thảo khô kiệt, mãn thành không thấy một đóa tơ đông. Nghe nói Nam Dương quận không có một ngọn cỏ, trong thành bá tánh tất cả đều dọn ly. Tuy rằng chưa thân thấy, cũng có thể thấy ngày đó thảm thiết, nghe nói là Tô gia nội chiến, là năm đó cái kia kinh tài tuyệt diễm Tô thị con cháu tiến vào đại thuật sư trở về báo thủ, chu sát Phù Đồ Tháp chủ. Cái nào Tô thị con cháu? Ta như thế nào nghe nói ngày đó tứ đại đại thuật sư đều ở, là ba người liên thủ chu sát Phù Đồ Tháp chủ. Ta nghe nói là hoàng tộc đúng tay, trừ yêu tư người tất cả đều xuất động, ngay cả hương ước đại giam cũng ra hoàng lăng, nghe nói Tô thị đã thần phục hoàng tộc, đây là chu thị hoàng tộc bắt đầu từ thế gia trong tay đoạt quyền đâu. Đầu tiên là Thanh Hà Thôi Thị, sau đó là Nam Dương Tô Thị, tiếp theo cái không chuẩn liền đến phiên Trần Quận Tạ thị. Tiểu sư thúc, này truyền cũng quá thái quá. Vu Tư trong tay đùi gà đều suýt nữa kinh rớt, nhân tài nha, này đều truyền chính là cái quỷ gì? Rõ ràng là Tô gia tiểu nương tử độc sấm phù đồ tháp, sau đó chiến thập phần thảm thiết một trận chiến. Trận chiến ấy, Tô thị mới là vai chính, cùng kia đỡ không dậy nổi Chu thị hoàng tộc có quan hệ gì? Cho bọn hắn 10 cái gan, dám đối với thế gia động thủ sao? Chỉ là phù đồ sơn một dịch, tiểu sư thúc thay đổi rất nhiều, trên đường trở về một chuyến Tạ gia, mấy ngày này đều không có cười quá. Tiểu sư thúc, Tô nương tử chắc chắn không có việc gì, mấy ngày này đều không có cái gì tin tức xấu. Vũ Tư nói, thở dài một hơi, không tin tức xấu mới kỳ quái, mấy ngày này truyền đến tin tức xấu một cái tiếp theo một cái, khác không nói, sư tổ xuống núi đuổi tới phù đồ sơn khi, Tô Nam Y Lìa đã tự phơi, tuy rằng lúc ấy có 3 vị trọng thương đại thuật sư, nhưng là cũng miễn cưỡng cứu giúp hạ Nam Dương quận 3 tánh cùng thuật sĩ, chỉ là toàn bộ Nam Dương quận lại hủy hoại. Một cái chịu tải đại thuật sư hoán niệm địa phương, chỉ sợ yêu cầu 100 năm thậm chí càng lâu thời gian tới khôi phục sinh cơ. Tô gia nguyên khí đại thương, không chuẩn thế gia tiến vào Nam Dương quận, cuối cùng giải quyết tốt hậu quả công tác đều là bọn họ Thương Thành Sơn đệ tử đại lao. Sư tổ đến nay còn ở Phù Đồ Sơn, giết người tăng mang theo Tiêu Thiểu quay trở về Bắc Hoang, đến nỗi Tô gia tiểu nương tử vẫn luôn trọng thương hôn mê, còn có vị kia quý quốc công thế tử, tình huống cũng thập phần không tốt. Phía trước chính là Hào Sơn. Tạ Phong Giao nhìn về phía cách đó không xa bị băng tuyết bao trùm Hào Sơn, thời tiết chuyển lạnh, Hào Sơn thượng đã hạ đại tuyết, hết thể lại về tới lúc ban đầu địa phương, chỉ là cảnh còn người mất. Là Tạ thế tử sao? Cao lớn hàm hậu võ giả xách hai cái bình rượu mạnh, lại đây tiếp ứng. Vu Tư thấy hắn ít khi nói cười bộ dáng, nhược nhược hỏi, quý tứ, nhà các ngươi lang quân còn chưa thức tỉnh sao? Phù đồ tháp một dịch, Quý Hàn chấp bị thương quá nặng, vô pháp phản hồi thượng kinh, lại không thể ngốc tại hoán khí lan tràn Nam Dương quận, Hương Ước đại giam liền mang theo hắn tùy Tô Thanh Mục, đi vào gần nhất Hào Sơn. Giờ phút này, trừ bỏ ở Nam Dương quận giải quyết tốt hậu quả người, những người khác phần lớn đều là Hào Sơn vùng, ngay cả hắn một đường đi tới, đều phát hiện không ít Tô thị con cháu thân ảnh. Quý tứ hai mắt đỏ lên, đảo cũng còn ổn được, khàn khàn nói, trên đường tỉnh lại một lần, bất quá lại hôn mê mấy ngày, ta xuống núi tới đánh rượu. Loại này địa phương thiêu đao tử rượu mạnh lấy về đi có thể làm thuốc tắm, các ngươi đi theo ta đi. Công tử trước cùng lục cấp đại yêu chém giết, hao phí tâm lực vây khốn tuyết quả đen, sau đó lại chặn lại đại thuật sư chí mạng nhất kiếm, nếu không phải lấy kỳ chân dị bảo treo cuối cùng một hơi. Ba người đóng gói khách điếm một ít thức ăn, ra khách điếm lên núi. Chân núi gặp được đóng quân Tô thị con cháu, một đám ăn mặc thanh y hề huyền kiếm, sắc mặt túc sát, bảo vệ cho các đại giao lộ, lại cũng không tới gần trên núi. Tô gia tử đệ vẫn luôn thủ tại chỗ này chưa đi sao? Ân, Tô Nam Y đi sau khi chết, Tô thị chia 5 x 7, Tô Khinh Chu nhất phái hy vọng Tô Thanh Mục trọng trưởng Tô thị, bất quá đại thúc không có đồng ý Tô Khinh Chu liền hy vọng Tô nương tử đi. Mấy ngày này bọn họ vẫn luôn canh giữ ở Hào Sơn, đuổi đi đều đuổi đi không đi. Vu Tư hỏi, tiểu nương tử thương thế như thế nào? Tạ Phong Giao biểu tình khẽ nhúc nhích, mi mắt rũ xuống. Chương 60060 thượng kinh từ biệt, đã là bắt đầu mùa đông. Tạ Phong Giao đến Hào Sơn khi, liền thấy năm xưa sơn gian một lần nữa cái nổi lên nhà gỗ, kết mãn hạt xương sơn gian nhà gỗ nhỏ, phòng trước nở rộ một gốc cây hồng mai. Mấy chỉ kiếm ăn sóc con ở cây mai hạ thăm đầu nhỏ, tuổi trẻ Tô thị con cháu Tô Khinh Chu ôm kiếm, ngồi ở trên nền tuyết uy sóc con, thấy quý tứ mang theo Tạ Phong Giao cùng Vu Tư trở về, chỉ nhàn nhạt gật đầu chào hỏi. Tạ Phong Giao tầm mắt lướt qua hắn, nhìn về phía nửa khai khắc hoa một cửa sổ. Tô Họa đứng ở phía trước cửa sổ, cắt hoa mai hoa chi. Một tháng không thấy, nàng khí sắc khôi phục rất nhiều, chỉ là cả người trầm tĩnh rất nhiều, dường như trong một đêm lớn lên, ẩn ẩn còn trường cao chút. Hắn theo quý tứ xốc lên rèm vải vào nhà. Nương tử, hôm nay rượu mạnh đánh tới, còn có thanh vân các vận tới rau quả thịt kho. Tô Họa lên tiếng, liền lại không nói chuyện, Tạ Phong Giao đứng ở tây sương phòng cửa, thấy nàng cắt xong rồi hoa chi, thu thập tin tức hoa, phòng trong tư tư thiêu đốt tiểu bếp lò, lò thượng còn bao trùm một kiện trăng non bạch áo choàng, hơn chính là nhàn nhạt hoa mai hương. Tạ sư huynh, có lẽ là hắn xem thời gian lâu lắm, Tô Họa ngẩng đầu, tươi cười như tuyết trong đất tuyết nhung hoa, cực đạm, mặt mày bao trùm một tia nội liễm phong hoa. Trung quy không phải khi đó hai nhỏ vô tư, nàng tún quần áo của mình giống như cái đuôi nhỏ giống nhau tùy hắn đi sơn gian luyện kiếm 5 tháng, thẳng đến giờ phút này, Tạ Phong Giao không thể không thừa nhận, có chút đồ vật hắn từng nắm ở lòng bàn tay, lại cũng mất đi. Nếu khi đó theo nàng tiến tháp người là chính mình, sinh tử chưa biết nằm trên giường phía trên người là hắn. Hết thể sẽ không giống nhau sao? Tạ Phong Giao không biết. Ta mang theo một ít dược liệu tới, hy vọng có thể đối quý thế tử thương thế có trợ giúp. Tạ Phong Giao lấy ra túi càn khôn kỳ chân dị bảo, đều là cổ xưa hắc gỗ đàn hộp, vừa mở ra đó là cả phòng rực rỡ, nồng đậm dược hương hòa tan mãn phòng hân hoa mai hương khí. Tô Họa giữa mày trồ yên lặng một tháng kim sắc tiểu tranh cuộn đột nhiên động một chút, nàng sửng sốt, nhìn về phía Tạ Phong giao mang đến dược liệu. Một quả màu vàng đất quả tử, kia quả tử tản ra nồng đậm dược hương, bảo tồn cực hảo. Một gốc cây tản ra hàn khí màu xanh lơ dược thảo, còn lại đều là khó gặp dược liệu, đặt ở Thanh Vân Các đều có thể chụp được giá trên trời. Nay cái huyền hoàng quả là sư phụ thác ta đưa tới. Nay huyền hoàng quả là thương thành sơn chân quý, nhưng nhục bạch cốt, tránh kiếp nạn, sư phụ giao cho hắn thời điểm, cái gì đều không có nói, xoay người liền tiếp tục tinh lọc phù đồ sơn tàn lưu đục tức quán nghiệm. Thanh Quỳnh tuổi còn lại là tạ thị chân quý. Hắn đem này đó mang ra tới khi, phụ thân ngồi ở trong đại đường. Khuôn mặt như là già nua 10 tuổi, hắn đi ra hứa xa còn có thể nghe được phụ thân hối hận tiếng thở dài. Lần này hồi Trần Quận, hắn mới biết được, năm đó Tô Nam Y Thượng Hảo Sơn sát Tô Thanh Mục khi, Tô Thanh Mục đưa tin đi Trần Quận, tạ thị lúc ấy có thể là cứu giúp không kịp, cũng vô pháp cùng một vị đại thuật sư chống lại, nhưng là xong việc phụ thân lựa chọn trầm mặc, đến tận đây, bọn họ hai nhà chi gian kia cuối cùng một kia tình nghĩa liền cũng bị chặt đứt. Thực xin lỗi. Tạ Phong giao thanh âm hơi hơi khàn khàn, thanh tuấn mặt mày phiếm hồng. Nội tâm hình như có quay cuồng sóng gió, cuối cùng là bị hắn không tiếng động áp xuống. Sư huynh cớ gì xin lỗi, ngày đó ngươi rút kiếm tình nghĩa A Đàn suốt đời khó quên, hôm nay lại đưa tới như vậy chân bảo, là ta nên cảm ơn sư huynh. Tô Họa hướng tới hắn hành lễ, từ giữa mày tranh cuộn lấy ra một gốc cây xanh biếc tân mầm, đưa cho hắn, này cây tiểu cây đảo phiền toái chuyển giao cấp Vân Thủy chân nhân, có lẽ có một ngày nó còn sẽ lớn lên, khai ra đảo hoa tới. Này cây tân mầm cũng không biết khi nào xuất hiện ở tranh cuộn chân bảo bên trong vườn, bất quá nếu là nàng còn sống, tất nhiên cũng hy vọng sinh trưởng ở Thương Thành Sơn đi. Tạ Phong giao giật mình, thật cẩn thận mà tiếp nhận tới, nội tâm có thiên ngôn và ngữ, thấy Tô Họa nghiêng đầu đi xem bình phong mặt sau ấm giường, đầu ngón tay nắm chặt, hồi lâu, ôn nhu cười, ngươi cùng bá phụ mặt sau có tính toán gì không? Hẳn là hồi thượng kinh, đã nhiều ngày thôi Lăng Ca đã ở an bài, Hào Sơn quá lạnh, không thích hợp tinh dưỡng, phụ thân cũng sẽ đi trước một chuyến thượng kinh, bái phỏng quý quốc công phủ, ngươi đâu? Tô Họa nhìn về phía hắn, nàng mấy năm nay gửi nuôi ở quý quốc công phủ, phụ thân muốn đi bái phỏng lao thái thái, còn này ân tình, còn có chính là đưa quý hàn chấp trở về. Hẳn là hồi Thương Thành Sơn tiếp tục tu hành. Rất nhiều chuyện trong một đêm đã thay đổi, hắn đã quyết định hồi Thương Thành Sơn. Kia sư huynh nhiều hơn bảo trọng, ngày sau nếu là trời xanh thành sơn, tất nhiên tiến đến bái kiến. Ngươi cũng bảo trọng, có việc nhưng đưa tin với ta. Tạ Phong Giao rũ mắt, thương cảm mà cầm túi càn khôn kia tuyết trắng tê rắc rắc. Tạ Phong Giao tiến đến bái phòng Tô Thanh Mục, liền mang theo Vu Tư một đường xuống núi đi, hai người thân ảnh thực mau liền biến mất ở tuyết thụ bạc hoa trên nền tuyết. Tiểu sư thúc, ngươi tâm tâm niệm niệm muốn tới một chuyến Hào Sơn, sao nhanh như vậy liền phải xuống núi? Ngươi cùng tiểu nương tử nói sao? Tiểu sư thúc, ngươi sẽ không thật sự phải đi về kế thừa sư tổ y y bắt đi? Tiểu sư thúc. Tô Họa đứng ở phía trước cửa sổ, chờ Tạ Phong Giao thân ảnh biến mất không thấy, lúc này mới quay đầu lại, thấy phụ thân từ bên ngoài tiến vào, quét lạc đầu vai Lạc Tuyết, cứu trở về một con bị thương tiểu tức điểu. Tô Thanh Mục sắp sửa đông cứng tức điểu phóng tới bếp lò biên, thuần thục mà cho nó băng bó miệng vết thương, nói: "A Đàn, hắn kiếm tâm cực kỳ thuần túy, thiếu niên khí khái đã thành, phẩm hạnh cũng cực hảo, nếu là ngươi thích hắn, không cần băn khoăn đến A Cha cùng Tạ thị." Đối với cựu biệt gặp lại nữ nhi, Tô Thanh Mục nội tâm có vô tận áy náy. Hắn nhớ rõ Đàn Bảo tuổi nhỏ khi là cực thích Tạ Phong Giao, nếu là bởi vì hắn duyên cớ, làm hai đứa nhỏ không thể bên nhau, kia hắn liền càng thêm áy náy. Tô Họa kinh ngạc một chút, bật cười nói, "A cha, ta còn nhỏ." Nàng mới vừa cập kê, tuy nói đã trải qua rất nhiều sự tình, đã không phải thiếu niên tâm tính, nhưng tuổi là thật đánh thật mới 16 tuổi. Chính là, tiểu nương tử tuổi thượng ấu, nơi nào có người như vậy đương cha, như vậy vội vã liền đem chính mình nữ nhi gả đi ra ngoài. Một đạo khàn khàn ho khan tiếng vang lên, hương ước đại giam banh mặt vội vàng vội mà vào nhà tới, hảo một cái Tô Thanh Mục, nhà hắn tiểu chủ nhân chính là đánh bạc mệnh đi che chở cái này tiểu nương tử, hiện giờ sinh tử chưa biết, hắn nhưng thật ra dọn dẹp chính mình nữ nhi đi gả Thương Thành Sơn đệ tử, Tạ Phong Giao xuất sắc nữa, có thể so sánh được với nhà hắn tiểu chủ nhân sao. Tức chết người. Đại giam, đây là nhà của ta sự, đại giam nhúng tay cũng có chút không thích hợp đi. Tô Thanh Mục là ngạo khí tính tình, mấy năm nay độc thủ phù đồ tháp. Tính cách càng thêm cao ngạo, không vui mà hừ lạnh một tiếng, Đàn Bảo muốn gả ai liền gả ai, luôn được đến người khác tới xen vào. Nếu không phải xem ở quý quốc công thế tử mặt mũi thượng, đã sớm đem những người này đuổi ra Hào Sơn. Nói lên vị kia quý thế tử, tuy nói đối Đàn Bảo cực hảo, chịu liều mình tương hộ, nhưng là Tô Thanh Mục chỉ cần nghĩ đến hắn kia ốm yếu thân thể, tu hành lại là lão người mù quỷ quệt bí thuật, còn có hoàng tộc những chuyện lung tung lộn xộn đó liền thập phần xuất ruột, khó không thể đảm bảo ngày sau còn muốn ở thượng kinh chịu thế gia khí. Ta là vì tiểu nương tử nói chuyện, loại chuyện này vẫn là đến đương sự nhân đồng ý. Hương ước đại giam hừ nói, ý của ngươi là, ta là cái loại này ngang ngược bá đạo người. Mắt thấy phòng trong hai vị đại thuật sư muốn méo lên, quý tứ nhanh như chớp chạy đến bên ngoài, vô cùng lo lắng mà hô, tam ca, không hảo, muốn đánh nhau rồi. Thôi lăng ca ở hành lang hạ thu vào đông tuyết thủy ngao dược, nghe vậy mắt đều không có nâng, Tạ Phong giao xuống núi lúc sau, hắn liền biết được công tử nguy cơ giải trừ, Tô gia tiểu nương tử là cỡ nào có chủ kiến người, nếu là thật sự thích Tạ Phong giao, lại há là đại thuật sư có thể ngăn cản. Cho dù bọn họ thanh mai trúc mã, nhưng là thừa công tử ân cứu mạng, công tử ở Tô nương tử cảm nhận chung địa vị cũng thập phần bất đồng, nhà hắn công tử đó là như vậy tàn nhẫn tính tình, đối người khác tàn nhẫn, đối chính mình ác hơn, tàn nhẫn đến có thể liều mình. Tam ca, ngươi như thế nào đều không đội. Cấp nha, vội vã thu thập bọc hành lý hồi thượng kinh có địa lòng, so này hảo sơn thoải mái. Thôi lăng ca nội tâm cân nhắc, biệt viện đã tu chỉnh không sai biệt lắm, công tử lần này trở về cũng không cần tiếp tục ở tại quý quốc công phủ. Cũng không biết công tử rốt cuộc khi nào có thể tỉnh lại. Quý tứ nói gục xuống đầu, có chút ủ rũ cục đôi. Bí thuật sư chung có một môn tối cao bí thuật, đại mộng trăm năm, có thể ở lúc sắp chết kết mộng chữa thương, nhà các ngươi thế tử sợ không phải dùng bậc này bí thuật, chờ cái trăm năm cũng liền thức tỉnh. Tô Thanh Mục tức giận thanh âm xa xa truyền đến, đây mới là nhất làm giận địa phương đâu, chẳng lẽ muốn nhà bọn họ đàn bảo vẫn luôn chờ hắn. Quý tứ nghe vậy nhảy lên, hai mắt sáng lên mà kêu lên, thật sự. Tam ca. Thôi lăng ca gật đầu, xác thật nghe công tử đề qua có cửa này bí thuật, chỉ là công tử là sợ trường sinh người, vẫn chưa tu luyện quá cửa này bí thuật, chỉ là Tô Thanh Mục nói như vậy, hương ước đại giam cũng không chút hoang mang bộ dáng, công tử hẳn là kết mộng chữa thương. Chúng ta đây chạy nhanh dọn dẹp một chút hồi thượng kinh đi, lần này ra cửa, cũng có hơn nửa năm không đi trở về. Quý tứ hoan thiên hỷ địa, hoàn toàn không suy xét quá Quý Hàn chấp nếu thật sự trăm năm mới thức tỉnh, cũng cùng cái hoạt tử nhân không khác nhau. Thượng kinh từ biệt, trở về khi liền bắt đầu mùa đông. Tô họa đoàn người đến thượng kinh khi, liền thấy quý quốc công phủ xe ngựa xa xa mà ngừng ở cửa thành, quý phủ đỡ lao thái thái chờ ở cửa thành. Chờ xe ngựa tới gần, quý quốc công phủ lao thái thái nhìn hôn mê trường tôn. Lão lệ tung hành, suýt nữa ngất đi. Lúc trước ngươi nói muốn ra ngoài du lịch, ta liền đoán được hôm nay, nhưng ta có thể làm sao bây giờ, ngươi từ nhỏ liền mệnh khổ, ta chỉ có thể theo tâm ý của ngươi, chỉ mong ngươi có thể sung sướng một ngày tính một ngày. Lao thái thái xoa nước mắt nghẹn ngào. Tô họa cùng quý phủ đỡ lao thái thái, khuyên giải an ủi hồi lâu mới lên xe ngựa hồi phủ. Lao thái thái này một phen bi thống, hơn nữa ngày mong đêm mong, lên xe ngựa thân thể liền có chút vô dụng, hôn hôn trầm trầm mà đã ngủ. Quý phủ thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Tô họa, thấy nàng hiện giờ bộ dáng nảy nở, rõ ràng là thù sắc khuynh thành, thiên lại nhìn thập phần thoải mái, ngay cả quần áo đều thập phần mộc mạc, cùng đầu năm rời đi khi không có gì hai dạng, tức khắc kéo gần lại một ít khoảng cách. Tô họa, ngươi vừa đi chính là một năm, thượng kinh đã xảy ra thật nhiều sự tình, thật sợ ngươi cũng chưa về. Đường ca sự tình không dọa đến ngươi đi. Quý phủ lôi kéo Tô họa, thổn thức mà nói, đường ca kia phá cái sảng thân thể trùng quy là không có khiến lấy. Nàng còn nghĩ có một ngày họa họa có thể làm nàng tẩu từ đâu. Quý tứ gửi thư nói, đường ca thân thể suy yếu, tới rồi Giang Nam liền ngã bệnh, một đường dưỡng bệnh một đường hướng thượng kinh đuổi, tổ mẫu ngày đêm khóc, suýt nữa khóc mắt bị mù, đến nỗi bọn họ nhị phòng cũng thập phần sợ hãi, sợ hắn mâu tộc trách tội, nàng cha mẹ liền thỉnh hảo chút danh ý đi, hiện giờ đều chờ ở trong phủ đâu, nếu là đường ca thật sự không được, miễn cưỡng có thể bắt cái hảo thanh danh đi. Tô họa hướng về phía nàng hơi hơi mỉm cười, lắc lắc đầu. Thuật sĩ là một thế giới khác, quý quốc công phủ hiện giờ không có một cái thắp sáng tâm đèn trở thành thuật sĩ, tự nhiên không rõ lắm Cửu Châu phát sinh đại sự, hơn nữa Quý Hàn chấp tu hành chính là bí thuật, một đường không có cố tình hiển lộ, biết đến liền càng thiếu. Quý gia thật sự cho rằng hắn là thân thể suy yếu bị bệnh. Này một năm tới, trong phủ có khỏe không? Tô họa vén lên một cửa sổ sa mảnh, nhìn thoáng qua phía sau, hương ước đại giam hơi thở đã không còn, hẳn là trở về Hoàng Lăng Sơn, a cha đám người ở phía sau xe ngựa. Tô gia tử đệ xa xa theo ở phía sau, vẫn duy trì khoảng cách, đảo cũng nhìn không ra tới. Quý phủ thở dài một hơi, rảo khăn tay nói, A tỷ cùng thôi thế tử hòa ly lúc sau, nhà của chúng ta địa vị liền đại không bằng trước, hơn nữa ta A cha ở trừ yêu tư đóng một đoạn nhật tử, trước kia giao hảo nhân gia đều nói nhà của chúng ta phạm hướng, đại yến đều không tới cho chúng ta đưa thiếp mời, tổ mẫu làm trong nhà đóng cửa không ra, nhật tử quá kêu một cái thanh tịnh. Quý phủ mặt ủ mày hê, nàng việc hôn nhân cũng không có tin tức. tới cửa cầu thân đều là một ít dưa vẻo táo nức, còn có một ít tay ăn chơi tới cửa tới muốn nạp nàng vì quý thiếp, đặt ở từ trước, nàng tất nhiên muốn đem những người này quét lạc ra cửa, hiện giờ lại muốn nén lín giận, nàng mẹ ngày đêm khóc lóc, tính toán đem nàng gả cho nhà mẹ đẻ biểu ca, nàng ra cửa trước còn náo loạn một hồi đâu. Hoa Hoa, người rốt cuộc đã trở lại, ta A tỷ gả đi lang gia quận, ta mẹ muốn đem ta gả cho cứu cứu ra biểu ca, nói chỉ có nhà bọn họ không chê nhà của chúng ta. Quý phủ nói liền đỏ mắt. Tô Hỏa nắm lấy tay nàng, an ủi nói, không có việc gì. Tuổi sắp xỉ tiểu nương tử một an ủi, quý phủ thực mau liền khôi phục sức sống, nếu là nàng mẹ lại bức nàng, nàng liền lấy Tô Hỏa đường tấm mục, dù sao Hỏa Hỏa cũng không đính hôn đâu. Người nghe nói năm nay nhất nghe rợn cả người đại sự sao. Nghe nói Nam Dương quận chỉnh quận hủy diệt. Quý phủ lôi kéo cổ tay của nàng, hạ giọng lải nha lải nhải nói là Tô gia nội chiến, còn có cái nữ thuật sư sông phủ đổ tháp, liên hợp Tô gia người giết một người đại thuật sư. Thật là đáng sợ, này mấy tháng qua, thượng kinh nơi nơi đều đang nói đâu. Nói đến cũng kỳ quái, nghe nói kia nữ thuật sư gọi là Tô Họa, cùng ngươi tên giống nhau, cũng có nói gọi là Tô Đản, là Tô gia người thừa kế. Quý phủ nói nhìn từ trên xuống dưới Tô Họa, thấy nàng mi mắt cong cong, nơi nào nhìn ra được là nữ thuật sư khủng bố bộ dáng, tức khắc vô vô ngực, hù chết nàng, cùng tên đi, vẫn là Tô Họa như vậy hảo, ngoan ngoãn ấm áp, bế lên tới mềm mại, đáng yêu. Tô Họa kinh ngạc, hai mắt cong lên. Nghe nói, ngươi A tỷ như thế nào gả đi lang gia quận? Là vương gia chi thứ con cháu, trước kia liền ái mộ ta A tỷ, sau lại thấy ta A tỷ hòa ly, liền ngày ngày ngồi canh ở nhà của chúng ta cửa, kia thư sinh lớn lên có vài phần giống ta trước tỷ phu, ta A tỷ nản lòng thoái chí, lại sợ nhân ngôn đáng sợ, liền gả qua đi. Thượng nguyệt ta A tỷ còn viết thư làm ta đi lang gia quận du ngoạn, nếu không phải ra đường ca chuyện đó, ta hẳn là ở lang gia quận. Quý phù nói chọc chọc Tô Họa. Ta đường ca bệnh thật sự nghiêm trọng sao? Ngươi có biết, ngươi cùng hắn một đường đồng hành, ngày sau chỉ có thể gả cho ta đường ca đâu, liền tính nhà của chúng ta không nói, người ngoài nếu là điều tra ra, với ngươi thanh danh cũng không được tốt. Lúc trước tổ mẫu đồng ý ngươi đi, chính là tổn tâm tư làm ngươi làm trưởng tôn tức phụ. Nương tử, tới rồi. Quý tứ hưng phấn thanh âm truyền đến, xe ngựa ngừng lại. Tô Họa mở cửa xe, đi ra, lại thấy xe ngựa vẫn chưa ngừng ở quý quốc công phủ trước. Mà là ngừng ở thượng kinh Thanh Khê bờ sông biệt viện. Chương 61061 thức tỉnh. Tòa biệt viện dừng ở Thanh Khê Hà thượng du, lục ngói hồng tường, mái hiên đổ tiếu, Thôi Lăng ca trước kia một bước tới rồi biệt viện, chính an bài người đem Quý Hàn chấp hòm xiển nâng đi vào. Quý phủ vừa thấy Thôi Lăng ca chấn động. Tô Họa, thôi thế tử như thế nào ở chỗ này? Nàng tỷ phu không phải kia một ngày liền rời đi thượng kinh, biến mất không thấy sao? Bằng không nàng A tỷ cũng sẽ không nản lòng thoái chí. Xa gả lang gia quận. Tô Họa biết lấy Quý Hàn chấp ngạo mạn tính tình không có khả năng trường kỳ ở tại quý quốc công phủ, tất nhiên là muốn ở bên ngoài đặt mua tòa nhà, chỉ là không biết như thế nào cùng quý phủ giải thích Thôi Lăng ca cùng Quý Hàn chấp quan hệ, kỳ thật này một đường nam hạ, nàng ước chừng cũng đoán ra ngày xưa tiếng tăm lừng lây Thanh Hà thế tử Thôi Lăng ca bất quá là cùng quý tứ giống nhau tồn tại. Có lẽ là hồi thượng kinh. Quý phủ nghẹn họng nhìn chân chối, liền tính trước tỷ phu trở về thượng kinh. Như thế nào lại cùng nàng đại đường ca ở bên nhau? Thôi ra cùng quý gia không phải hòa ly sao? Nương tử, đây là lang quân ở thượng kinh đặt mua tòa nhà, so quý quốc công phủ thanh tịnh, nương tử xương phòng đã thu thập hảo, có thể tùy thời vào ở. Quý tứ hàm hậu mà cười nói, nơi này ly Tô nương tử mua kia tòa nhà chỉ có một tường chi cách, lang quân về điểm này tâm tư, là không thể gạt được hắn. Hắn chính là phí thật lớn công phu mới tìm được như vậy phong thủy bảo địa. Ân, ta trước đưa lão thái thái hồi công phủ. Tô Họa gật gật đầu, thấy quý phủ dại ra biểu tình, đơn giản làm bộ nhìn không thấy, việc này giải thích lên quá phiền toái. Đem Quý Hàn chấp an trí hảo, Tô Họa liền đưa lão thái thái hồi quý quốc công phủ, thuận tiện đi tiếp A Ma, dàn xếp A Cha, này một phen lăn lộn xuống dưới, đã là mặt trời sắp lặn. Thượng kinh mới đưa đem bắt đầu mùa đông, tới rồi ban đêm, nhiệt độ không khí liền sậu hàng, trong không khí đều lộ ra một tia hàn khí. Nàng từ quý quốc công phủ lại đây. Liền thấy hai tiến hai ra tòa nhà trước sáng lên hai chỉ màu đỏ đèn cung đình, Tô thị con cháu canh giữ ở tòa nhà bốn phía, đại môn hờ khép, một đường đi tới, tiểu đình viện xử lý thập phần sạch sẽ tinh xảo, bách hoa khai bại mùa, cũng có xương giá hoa sơn trà nụ hoa đai phóng. Lang quân mấy năm nay chịu khổ, không nghĩ tới lao nô sinh thời còn có thể thấy lang quân một mặt, chết mà nhắm mắt ra ma nghẹn ngào thanh âm từ phòng trong truyền đến. Ma ma mau đứng lên, là ta nên tạ ma ma mấy năm nay chiếu cố A Đàn. Tô Họa đứng ở hành lang hạ hơi hơi mỉm cười, ngẩng đầu nhìn thượng kinh đêm, đôi mắt có chút chua xót. Một năm thời gian trôi mau mà qua. Cửa ải cuối năm lúc sau, thượng kinh liền dần dần ấm áp lên, tiệm có thảo trường hoành phi chi thế, thực mau chính là 3 tháng kỳ linh đại điển. Năm nay phụ trách kỳ linh công việc chính là lâu cư lang gia quận Vương Thị. Nói đến cũng kỳ quái, Vương Thị tự cao thanh cao, năm rồi đều không tới thượng kinh chủ trì này kỳ linh đại điển. Năm trước bắt đầu liền cướp làm việc này, liên tiếp 2 năm đều nhà bọn họ làm, ra mặt thật sự hầu. Còn có kia vô song huyền chúa, rõ ràng là cái thuật sĩ, cả ngày không rõ tu, cùng cái thế gia khuê tú dường như, hôm nay tham gia ngắm hoa hiến, ngày mai tham gia thơ hội, ngày sau lại đi chùa miếu vải bố lóc trong nói, ra tẫn nổi bật. Năm nay vẫn là nàng chủ trì kỳ linh đại điển, hiện tại thượng kinh thế gia con cháu nhóm liền cùng bị hạ hàng đầu dường như, xưng nàng vì Cửu Châu đệ nhất mỹ nhân, mỗi ngày vương gia biệt viện ngạch cửa đều bị đập vỡ, thật là làm giận. Ta đã thấy Vương Sơ Nguyệt, lớn lên sắc thật mỹ, bất quá cũng không có ngươi đẹp nhà, nhưng cái đó nam nhân mắt mù đi. Tô Họa, ngươi có hay không nghe ta nói chuyện? Quý phủ tới nửa ngày, nói môi đều làm, thấy Tô Họa ngồi ở đỉnh viện nội, cái một kiện tuyết trắng áo lông chồn, nửa híp mắt phơi nắng. Hành lang hạ phong chính là một sọt sọt mới hái xuống thanh mai quả, tức khắc khí lấy thanh mai quả tạp nàng một chút. Tô Họa đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, đem tiểu quả chám tiếp được, nhìn trong viện tươi đẹp ánh mặt trời, con mắt nói, ngươi mẹ lại buộc ngươi đi tương nhìn. Cũng không phải là sao, là Trung Dũng Hầu phủ gia Lục Lang Quân, nhà bọn họ đều nghèo túng thành như vậy, dựa vào tổ tông che chở vớt cái không lớn không nhỏ chức quan, kết quả Triệu gia Lục Lang nói hắn ái mộ vô song huyền chúa, Châu Ngọc ở đằng trước, mặt khác tiểu nương tử đều là gạch ngói. Nói ta có thể xem trọng hắn dường như. Quý phủ tức giận đến cắn một ngụm thanh mai quả, toàn khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, cũng quýt nổ ra, ngươi trích nhiều như vậy toàn quả tử làm cái gì? Ủ rượu. Này thanh mai quả ướp một chút thực khai vị. Ta cố ý làm quý tứ đi trong vườn thải. Ngươi cả ngày chỉ biết ăn, đại môn không mại, nhị môn không ra, chẳng lẽ thật sự vẫn luôn như vậy đi xuống? Tô Họa, lần này kỳ linh đại điển, ngươi cùng ta cùng đi đi, làm những cái đó thế ra con cháu nhìn xem. Cái dạng gì gọi là mỹ nhân? Quý phù nhìn Tô Họa tinh xảo ngũ quan, trên mặt hiện lên một tia hưng phấn, hiện tại toàn thượng kinh quý nữ số một đại địch đều là Vương Sơ Nguyệt, so tu hành so bất quá, nhưng là có thể so sánh mỹ nha. Vương gia cấp quý quốc công phủ hạ thiệp. Tô Họa thấy một con chim non không cẩn thận từ trên cây rơi xuống, đầu ngón tay tràn ra một tia tâm đèn chi lực, phất tay đem nó đưa về tổ chim, thong thả ung dung mà mở miệng. Thượng kinh này một năm, mặt ngoài gió êm sóng lặng, phồn hoa như cũ. Nội bộ kỳ thật sóng gió gần sóng. Hương ước đại giam thân thể ngày càng lụ bại, cơ bản là dầu hết đèn tắt, A Cha vào thượng kinh, bồi nàng ở tại Thanh Khê bờ sông, Cửu Châu các đại tu hành thế gia hoảng không được, Chu thị hoàng tộc cũng cuộc sống hàng ngày khó ăn, sau lưng không biết nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm Thanh Khê bờ sông. Một người đem ngã xuống đại thuật sư, một người vào ở thượng kinh tân tấn đại thuật sư, thượng kinh cách cục nếu là phát sinh biến hóa, đó là Cửu Châu biến hóa, khó trách lang gia Vương thị khẩn trương. Nương kỳ linh đại điển đem thiệp đưa đến quý quốc công phủ. Là nha, ta vốn dĩ cũng không nghĩ đi, bất quá nuốt không dưới khẩu khí này. Họa họa, ngươi bồi ta đi thôi. Quý phủ làm nũng mà kéo kéo nàng tay áo, đáng thương vô cùng mà nhìn nàng. Nếu là đặt ở 2 năm trước, đánh chết cũng không tin nàng sẽ hướng Tô Họa làm nũng, chỉ là hiện tại đại đường ca hôn mê bất tỉnh, này to như vậy nhà cửa, quý tứ cùng Thôi Lăng ca đều là nghe Tô Họa, kia nàng nghe Tô Họa cũng không mất mặt sao. Hơn nữa Tô Họa lúc này đây trở về lúc sau, biến hóa rất nhiều, niên thiếu khi giảo hoạt nghịch ngợm đều thu liếm lên, cả người càng thêm trầm tĩnh lãnh đạm, tự mang một cổ không dễ thân cận thanh lánh hơi thở, cũng may Họa Họa không phiền nàng, cùng nàng nói chuyện khi như cũ ôn nhu, ngẫu nhiên nàng dính người, Họa Họa cũng dung túng nàng. Có đôi khi nàng cảm thấy Tô Họa so Quý Huyền A tỷ còn muốn giống nàng A tỷ, thật là kỳ quái. Nương tử, ngày hôm qua có người tặng kỳ linh đại điển thiệp tới, xen lẫn trong một đống bái thiếp. Quý tứ cầm một đống bái thiếp lại đây, còn có Tam ca từ Bắc Hoang đã trở lại, lúc này đây mang về một gốc cây cực tuyết thảo. Đây là Tam ca chuyến này thu hoạch dược liệu danh sách. Ngươi cũng có kỳ linh đại điển thiệp. Quý phủ tìm được kỳ linh đại điển thiệp mời, quả thực nhìn đến lang gia Vương thị tộc huy, thấy viết thiếp người là Vương Sơ Nguyệt, tức khắc cả kinh nói, Vương Sơ Nguyệt tự mình cho ngươi đưa thiếp mời. Còn có, ngươi như thế nào sẽ có nhiều như vậy bái thiếp? Tô Họa mở ra dược liệu danh sách, nhìn mặt trên thu mua tới dược liệu. Có mấy vị dược liệu thập phần quý hiếm, này đã hơn 1 năm tới, bọn họ số tiền lớn thu mua quý hiếm dược liệu cùng với dược liệu tin tức, rất có hiệu quả. Hẳn là viết sai rồi, kỳ linh đại điển ngươi cũng đừng đi, Vương Sơ Nguyệt là muốn tìm hiểu ngươi đại đường ca tin tức. Đây là cái gì dưa? Vương Sơ Nguyệt cùng ta đại đường ca. Quý phù hai mắt mạo quang, thực mau liền đem bên sự ném ở một bên, cuốn lấy Tô Họa hỏi bắt quái. Tô Họa cười khẽ một tiếng, nói, cụ thể ta cũng không biết đâu, ngươi hỏi quý tứ. Quý tứ giữa chán đổ mồ hôi, vẻ mặt đau khổ, lắp bắp mà nói, không, chuyện không có thật, nương tử, ngươi muốn lôi chuyện cũ cũng nên cùng lang quân phiên, ta đi tẩy thanh mai quả. Quý tứ bế lên một sọt thanh mai quả, nhanh chân liền chạy, rước lấy phía sau hai cái tiểu nương tử một trận cười khẽ. Hoa hoa, khó trách ngươi thích khi dễ quý tứ. Quý phù ôm bụng cười đến thẳng không dậy nổi eo tới, thấy quý tứ một cái lảo đảo suýt nữa té ngã, cười đến càng hoan. Tô Hỏa nhấp môi cười nhạt. Vương Sơ Nguyệt thích ta đại đường ca. Hẳn là có vài phần cũ tình đi. Tô Hỏa nhàn nhạt nói, chỉ là cũng chưa chắc là như vậy tình thâm nghĩa trọng, nếu không này đã hơn một năm tới, liền tính ngại với đại thuật sư Chi Huy, Vương Sơ Nguyệt cũng nên tới cửa tới thăm quý hàn trước. Kết quả một lần không có. Vương Sơ Nguyệt chỉ là ở thượng kinh kinh doanh thế gia nhân mạch, một bên quan vọng một bên hưởng thụ thế gia đại tộc con cháu thổi phồng. Nghĩ đến đi xa thương thành sơn, tị thế thanh tu tạ phong giao, nàng hơi hơi cảm thán, người với người chi gian chênh lệch là như thế to lớn. Kia đại đường ca thích Vương Sơ Nguyệt sao? Không biết, ngươi có thể chính mình đi hỏi một chút hắn. Tô Họa chỉ đông xương phòng, chỉ thấy bên trong truyền đến một trận trọng vật rất mà thanh âm, hỗn loạn quý tứ quỷ khóc sói gào kêu lên, lang quân tỉnh, lang quân tỉnh. Nhân quý tứ kia một giọng nói, quý hàng chấp thức tỉnh tin tức thực mau liền truyền khắp thượng kinh. Vô số ánh mắt tụ tập tới rồi thanh khê bờ sông biệt viện. Tô Khinh Chu mang theo Tô thị con cháu mặt vô biểu tình mà canh giữ ở biệt viện cửa, cấm người rảnh rỗi đi vào. "Ca, ta còn có thể hồi Nam Dương quận sao?" Tô Mặc đôi tay ôm vai, nhìn thượng kinh phồn hoa tửa cẩm ngày xuân, đột nhiên hoài niệm khởi Phù Đồ Sơn đầy khắp núi đồi hoa dại. Bọn họ rời đi Nam Dương quận đã hơn một năm, Tô sư thúc cùng Tô đàn đều không có đồng ý trở về. Hiện giờ Nam Dương Tô thị phân liệt vì hai phái, nhất phái là lưu thủ Tô Nam Y Hề Cúc Bộ, nhất phái là lưu lạc thượng kinh đi theo Tô Thanh một người. Nếu là Tô Thanh một nguyện ý tiếp nhận Tô thị, kia Tô thị trong tương lai liền ít nhất có được hai vị đại thuật sư, bọn họ rất tin độc sấm phù đồ tháp Tô đàn tất nhập đại thuật sư. Chỉ là đã hơn một năm, Tô sư thúc đương cái nhàn vân giá hạc, Tô đàn cũng cả ngày ở thanh khê bờ sông biệt viện, trừ bỏ ra ngoài tìm kiếm quý hiếm dược liệu, ngày thường hiếm khi ra cửa, rất có đại ẩn ẩn với thị cảm giác. Không biết. Tô Khinh Chu trầm mặc, kỳ thật không lâu phía trước, Tô đàn tìm hắn phòng trà, hỏi hắn cả đời theo đuổi chính là cái gì, hắn trước kia theo đuổi cùng Vinh Quang đều là gia tộc Vinh Quang, hiện giờ Tô thị chia 5 x 7, hắn ngược lại mê mang. Một hồ trang nghỉ, cái kia sinh với sân dã, khéo thượng kinh, quanh thân quang mang tấn liễm nữ thuật sư đứng ở nở khắp xương giá hoa sơn trà đình viện nội, nhàn nhạt cười nói, Nam Dương quận hủy diệt, ngươi tự do, Tô sư huynh. Hắn không hiểu, như thế nào là tự do? Rồi lại ẩn ẩn minh bạch cái gì? Thượng kinh tuy hảo, ta còn là hoài niệm Nam Dương quận núi lớn sông lớn, hiện tại quý thế tử thức tỉnh, thiếu chủ càng thêm không có khả năng tùy chúng ta đi trở về. Tô Mặc thở dài một hơi, kia chính là thế gian duy nhất bí thuật sư, lấy quý hàn chấp hung ác nham hiểm thâm trầm tâm tư, sao có thể sẽ phóng Tô đàn trở về tiếp nhận Tô ra cục diện rối rắm. Đều nói quý hàn chấp muốn ngủ say 100 năm mới thức tỉnh, hiện tại mới đã hơn 1 năm liền tỉnh. Đây là cái gì đáng sợ tồn tại? Cuối cùng là vì người khác làm áo cưới a. Thiếu chủ. Các ngươi thiếu chủ không phải ở chỗ này sao? Một đạo thanh thúy tiểu tiếu giọng nữ cắm vào tới, quý tứ mở ra cửa lớn sơn son đỏ, hướng bên cạnh xê dịch, lộ ra phía sau ăn mặc đỏ nhà tao váy, tay cầm con bướm mặt quạt, tươi cười sán lạn tiểu nương tử. Nương tử cho các ngươi đưa tứ tiểu thư hồi quý quốc công phủ. Quý tứ nhân hô kia một giọng nói, bị Thôi Lăng ca răn dạy một phen, giờ phút này tâm tình thập phần không tốt, khéo ba ba, biểu tình suýt nữa muôn khóc ra tới. Hắn cũng không phải cố ý, chỉ là quá kích động, kết quả này thành khê bờ sông trong ngoài đều là các đại tu hành thế gia xếp vào thuật sĩ, tin tức lập tức liền truyền khắp. Lang quân sẽ không muốn đuổi đi hắn đi thôi, ô ô. Ta muốn chạy nhanh về nhà nói cho tổ mẫu tin tức tốt này, liền phiền toái hai vị lang quân. Quý phủ tay cầm tinh xảo con bướm cây quạt nhỏ, nhìn trước mặt tuấn tiếu lánh khóc Tô thị con cháu, ngón tay khẩn trương mà nhéo cây quạt thượng túi thơm mặt dây, nhị tiêm hồng hồng, cũng không biết là kích động vẫn là thẹn thùng. Mẹ trình nàng đi tương xem những cái đó nghèo túng thế gia lang quân, những cái đó chỉ biết cao đàm phát luận, an tổ tông che chở ăn chơi chắc táng nhóm nơi nào so được với trước mắt tuấn giật tiểu lang quân. Nghe quý tứ nói, Tô thị suy tàn, bọn họ không địa phương đi mới lưu lạc thượng kinh, kia nàng. Tô Mặc, người đưa tứ tiểu thư trở về. Tô Khinh Chu nhìn thoáng qua Tô Mặc, lấy Tô Mặc thuật pháp, đủ để che chở quý gia tứ tiểu thư, hắn vẫn là lưu lại để ngừa biến cố, quý hàn chấp mới vừa tỉnh, cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Đúng vậy, Tô Mặc sờ sờ cái mũi, thấy quý gia tiểu nương tử đứng bất động, kinh ngạc nói, nương tử không đi sao? Đi, đi. Quý phủ vội vàng theo sau, lặng lẽ ngắm liếc mắt một cái Tô Mặc, gương mặt từng đỏ. Quý hàn chấp thức tỉnh lúc sau, không nghĩ thấy một đợt lại một đợt, ngay cả quý quốc công phủ lao thái thái đều đổi lại đây, ôm hắn rất là khóc một phen, kết quả muốn gặp người lại trước sau không có lộ diện. Hắn lần này thức tỉnh, thương thế vẫn chưa khỏi hẳn, chỉ là ý thức tỉnh dậy, cường chống thanh tỉnh, cứ như vậy cũng là một năm năm tháng vô tình mà qua, đại mộng trăm năm quả thật là nhất vô tình bí thuật, khó trách lão người mù trước khi chết không chịu dùng bậc này bí thuật. Nếu là một mộng tỉnh lại trăm năm đã qua đời, thế gian không một người quen biết, là cỡ nào tàn khốc. Trường sinh, là nhất lãnh khốc nguyền rủa đi. Ta ngủ say trong khoảng thời gian này, ngươi nhặt chuyện quan trọng nói một câu. Ba tháng mùa xuân, phòng trong như cũ thiêu điệu lòng, Quý Hàn chấp ôm lấy tuyết trắng áo lông trồn áo khoác, dựa vào trên trường kỷ, khuôn mặt tuấn Mỹ, mang theo vài phần tái nhợt suy yếu, duy độc ánh mắt thâm trầm. Thôi Lăng Ca thấp giọng hội báo này đã hơn một năm tới phát sinh sự tình, chính là Tô Thị phân liệt, Nam Dương quận hủy diệt, Tô gia tử đệ chết ra Bạch Liệt mà muốn Tô Họa trở về tiếp nhận Tô Thị, Tạ Phong Giao không có kế thừa Tạ Thị, phản hồi Thương Thành Sơn Thanh Tu, Lang Gia Vương Thị nhập chú Thượng Kinh chờ công việc. Đều là một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Tô Nam Y sau khi chết, các đại tu hành thế gia thập phần an phận điệu thấp, ngược lại là Chu Thị Hoàng Tộc có chút ngao ngoe dục dịch, rất có cùng Lang Gia Vương Thị liên thủ ý đồ, bất quá Lang Quân thức tỉnh, đêm nay Thượng Kinh cũng không biết nhiều ít quý nhân đêm không thể ngủ. Còn có một chuyện, Tô Nương Tử vì năm đó Lư Thị sửa lại án xử sai. Năm đó giết người tăng một đêm tàn sát sạch sẽ ngàn người một chuyện, làm Lư Thị tao thế gia khinh thường xóa tên. Hiện giờ đầu sỏ gây tội Tô Nam Y đã đền tội, Tô Họa vì Lư Thị sửa lại án xử sai, bằng vào nàng cùng Tô Thanh Mục đáng sợ thực lực, cùng với sau lưng Tô Thị thế lực, các đại thế gia cho dù có dị nghị cũng không dám nói ra. Tiêu Thiều hiện giờ như cũ an ổn mà chấp trưởng trừ yêu tư. Quý Hàn chấp nghe vậy thấp thấp cười, nàng đối Tiêu Thiều nhưng thật ra cực hảo. Thôi Lăng Ca cảm thấy lời này làm như có chút toan, rũ mắt nói, công tử lần này tỉnh lại, còn muốn tiếp tục ngủ say sao? Không được, bái quý tứ ban tặng. Toàn thượng kinh đô biết ta tỉnh. Chỉ cần bất động dùng bí thuật, liền không ngại. Quý Hàn chấp hừ lạnh một tiếng, ánh mắt liếc xúc ở góc tường quý tứ, vốn định lẳng lặng tỉnh lại, hảo sinh tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, hiện tại khen ngược. Ngày mai bắt đầu đóng cửa, ai đều không thấy. Đúng vậy. Quý tứ từ góc tường nhược nhược mà thăm dò, Lang Quân, hôm nay thuốc tắm đã đến giờ. Quý Hàn chấp. Tô Họa dùng quá cơm chiều, chờ đến thượng kinh vào đêm, trong viện đèn cung đình sâu kín sáng lên. Thanh khê bờ sông đàn sáo thanh theo ven hồ xa xa truyền đến, lúc này mới buông thư tịch trên tay, mở cửa đi ra ngoài. Phía tây xương phòng nội truyền đến A Cha tiếng hừ lạnh. A Ma từ phòng trong lấy ra áo choàng, từ ái cười nói, nương tử thêm kiện quần áo, ban đêm vẫn là có chút lạnh. Tốt, A Ma. Tô Họa ngoan ngoãn mà phủ thêm áo choàng, chỉ nàng A Cha phòng, ai, có được một cái đại thuật sư A Cha cũng là thập phần buồn rầu. Nương tử mau đi. Tô Ma Ma cười đẩy đẩy nàng. Lang Quân là có nguy cơ cảm thấy chính mình dưỡng tiểu nữ nhi phải bị người đoạt đi rồi đâu. Tô Họa ra sân, đi cách vách biệt viện. Dọc theo đường đi đều là lay động đèn cung đình, ánh trăng lẳng lặng mà chiếu sáng lên mặt đất, Quý Hàn chấp trụ sân đèn sáng, Quý Tứ cùng Thôi Lăng Ca cũng không biết đi nơi nào. Nàng đẩy cửa ra, liền thấy cửa sổ nửa mở ra, phòng trong điểm trầm thủy hương, xua tan mãn phòng nhiệt khí cùng dược vị. Quý Hàn chấp ngồi ở trên trường kỷ, chỉ mặc một cái màu đen tơ lụa áo đơn. Ở dưới đèn nhàn tản mà nhìn thư, thấy nàng tiến vào, thon dài lòng bàn tay phiên một tờ, trầm thấp nói, đã trễ thế này, còn chưa ngủ sao. Quen thuộc thanh âm làn điệu, mặt mày đều là bừa bãi lời biếng, như là về tới mới gặp, Tô Họa đứng ở cạnh cửa nhuẩn miệng cười, nói, ngươi mới vừa tỉnh, không phải hẳn là sớm một chút nghỉ ngơi sao. Ngủ đã hơn một năm, không nghĩ ngủ tiếp. Quý Hàn chấp đem trong tay quyển sách ném đến một bên, đôi mắt sâu thẳm mà chiều nàng dối tay, mỗi ngày phao thuốc tắm, ta phải bị dược vị hơn đã chết. A Đàn, ngươi túi thơm mượn ta nghe nghe. Tô Họa trên người mang như cũng là đuổi yêu bảy vị tử túi thơm, kia hương vị tự nhiên là không địch lại hắn thiên kim khó cầu trầm thủy hương, bất quá như cũ cởi xuống bên hông túi thơm, đưa cho hắn, nói, này hương vị có chút hướng, quá mấy ngày ta cho ngươi điều một mặt mộc hương đi. Quý Hàn chấp tiếp nhận túi thơm, cầm nàng đầu ngón tay, trầm thấp cười nói, hảo. Chương 62062 Gen. Kỳ Linh Đại Điển lúc sau. Quý phủ phát hiện ngày xưa cậu không để ý tới quý quốc công phủ nháy mắt trở nên chạm tay là bỏng lên, cho nàng đưa thiếp mời thế ra một cái tiếp theo một cái, tất cả đều là thượng kinh có uy tín danh dự nhân ra. Nàng mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại đều có thể thu được một đống lễ vật, từ châu báu đồ cổ đến hương phấn chuối ngọc, cái gì cần có đều có. Đáng tiếc trải qua đã hơn một năm vắng vẻ, nàng cũng dần dần tiếp thu chính mình chính là nghèo túng công phủ tiểu thư, này đó quý trọng lễ vật là thu không được, liền mỗi khi nhịn đau làm người đưa trở về. Còn cho không nàng mấy cái túi thơm châu hoa. Quý quốc công phủ không bằng từ trước, nàng một tháng tiền tiêu vặt chỉ có 20 lượng, thấy như vậy trợ cấp đi xuống liên châu hoa đều mua không nổi, quý phủ liền thu thập một hòm xiềng xiêm y, cầu lao thái thái, trực tiếp đến cậy nhờ Tô Hòa đi. Thứ nương tử, hôm nay trong phủ có khách thăm. Quý tứ thấy quý phủ là sách theo hồng xiềng tới, xuống xe ngựa khiến cho Sa Phu giá xe ngựa trở về, rất có ở biệt viện ở lại tư thế, suýt nữa trước mắt tối sầm. Trong khoảng thời gian này, tứ nương tử chạy trốn kêu kêu một cái cần mẫn, cũng không phải xem lang quân, chuyên môn tới quấn lấy Tô nương tử. Lang quân trên mặt chưa nói, trong lòng là cực không cao hứng, chỉ kém ở trên cửa lớn viết quý phủ không chuẩn đi vào chữ. Ta là tới tìm Tô Họa, nói nữa, ta cũng coi như là đại đường ca khách nhân đi. Quý phủ trong lòng buồn chồn, nghĩ đến chính mình tới 10 lần cũng chưa chắc nhìn thấy quý hàng chấp một mặt, liền yên tâm lớn mật mà hướng trong hướng. Dù sao nàng cùng tổ mẫu nói qua, thả tới nơi này trốn một trốn. Gì, hôm nay như thế nào không thấy Tô gia lang quân? Nga, giống như đi Hoàng Lang Sơn. Gần nhất Tô Thanh Mục rảnh rỗi không có việc gì, ngày ngày mang theo Tô thị con cháu đi phụ cận Hoàng Lang Sơn chuyển động, tấu Tô gia tử đệ kêu kêu một cái thảm, cường như Tô Khinh Chu đều trên người mang thương, càng miễn bàn người khác. Bất quá Tô gia tử đệ cũng là một cây gân, ngày ngày đều đi, giống như bị đánh tu vi đều có chút tiến bộ. Quý phủ vừa nghe Tô Mặc không ở, hơi hơi đô miệng, nghĩ lại tưởng tượng nàng là muốn ở nơi này, chờ hắn trở về tự nhiên là có thể thấy, tức khắc lại vui vẻ lên. Trong phủ tới cái gì khách nhân? Đại đường ca không phải nói thân thể không tốt, đóng cửa từ chối tiếp khách sao? Họa họa hôm nay còn ở đình viện phơi nắng sao? Nay biệt viện so quý quốc công phủ đều phải đại quý phủ ríu rít giống như chim sẻ nhỏ, lo chính mình hướng trong đi, vừa đi một bên phun tảo, còn chưa tiến nội viện, liền thấy một người đứng ở ngày xuân bách hoa sán lạn viên trung, một thân lục váy lụa, eo thon tố bọc, yểu điệu như tiên tử, rõ ràng là mấy năm nay thịnh hành thượng kinh vô song huyện chúa Vương Sơ Nguyệt. Quý phủ không dám tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt, Vương Sơ Nguyệt. Nàng như thế nào tới Thanh Khê biệt viện? Vương Sơ Nguyệt nghe được tiếng bước chân, quay đầu, thấy người đến là quý quốc công phủ nghèo túng tứ tiểu thư, ánh mắt buồn bã, nàng đã đợi một canh giờ, thôi lăng ca nói quý hàn chấp ngủ chưa tỉnh, ngủ tiếp đi xuống, chỉ sợ muốn tới chạng vạng. Thứ nương tử cũng là tới xem quý thế tử sao. Vương Sơ Nguyệt nhìn thoáng qua lánh rất trà xuân, chân mày vừa nhíu, tưởng nàng khi nào chịu quá như vậy vắng vẻ. Là, không phải, ta là tới tìm Tô Họa. Quý phù nói lắp một chút, thấy nàng thức tha nhiều vẻ, mặt mày kiêu căng thanh cao, quanh thân đều mang theo nữ thuật sư cao lãnh, không thể không thừa nhận Vương Sơ Nguyệt xác thật có mê hoặc thượng kinh thế gia con cháu tư bản, chỉ là thổi phồng có chút quá. Các nàng gia Tô Họa trừ bỏ ra thế địa vị không bằng Vương Sơ Nguyệt, bên một chút đều không thua kém, thậm chí còn càng xuất sắc một ít. Chỉ cần đại đường ca đôi mắt không hạt, liền không khả năng tuyển trước mặt vô song huyện chúa. Tìm Tô Họa. Vương Sơ Nguyệt ánh mắt vừa động, nội tâm đột nhiên không bình tĩnh lên. Tô Họa, phải nói là độc sấm phù đồ tháp kiếm chọn Tô Nam Ý Lý Tô gia nữ Tô đàn đi. 2 năm phía trước nàng còn bất quá là tạ vô danh bé gái mồ côi, trong một đêm nhảy ra cái đại thuật sư A Cha, có đi theo Nam Dương Tô thị con cháu nhóm, còn cướp đi nàng Cửu Châu đệ nhất nữ thuật sư danh hiệu. Thượng kinh mấy năm nay, nàng vô hạn phong cảnh, lại trước nay không muốn tới gần Thanh Khê bờ sông thượng du, nếu không phải quý hàn chấp thức tỉnh, nàng cả đời đều sẽ không đặt chân nơi này. Ngươi thường xuyên tới tìm Tô đàn? Vương Sơ Nguyệt nhịn không được hỏi. Tô đàn. Quý phù đô miệng, như thế nào liền tên đều kêu sai, này vô song huyện chúa là nghẽn ngãng sao. Ta cùng nàng là cùng nhau lớn lên tình cảm, hiện tại nàng chiếu cố đại đường ca, ta tự nhiên phải thường xuyên lại đây xem nàng. Huyện chúa tới nơi này làm cái gì? Quý phù xem nàng không vừa mắt, ngữ khí cũng thập phần không khách khí. Dù sao nàng quý quốc công phủ đã nghèo túng thành như vậy, cũng không có gì hảo bán khoăn. Vương Sơ Nguyệt tâm tắc. Nháy mắt không nghĩ cùng trước mắt quý tứ nương tử nhiều lời một câu. Quý tứ thấy không khí không quá thích hợp, gãi đầu nói, Tô nương tử hẳn là tỉnh ngủ, ta đi hỏi một chút xem. Không phải nhà các ngươi thế tử ở ngủ chưa sao? Vương Sơ Nguyệt sắc mặt cứng đờ, Tô đàn là ở nơi này sao? Quý tứ khờ khạo mà nói, lang quân là bồi Tô nương tử ngủ chưa? Nhà bọn họ lang quân ban đêm đều không yêu ngủ, huống chi là sau giờ ngọ, từ khi lang quân tỉnh lại này non nửa nguyệt, đều là lấy cớ thân thể không khỏe làm Tô nương tử bồi. Đến cuối cùng biến thành Tô Họa ngủ trưa, lang quân ở một bên bồi. Lời này thập phần có nghĩa khác. Thấy Vương Sơ Nguyệt sắc mặt nan kham, quý phụ phụt cười ra tiếng tới, nếu không phải hôm nay mới ra tới nàng đều tưởng buôn về nhà đi nói cho tổ mẫu, các nàng ra không chuẩn sẽ có hỷ sự. Ta tùy ngươi cùng đi. Vương Sơ Nguyệt lãnh đạm mở miệng. Ta cũng đi. Quý phụ vội vàng nhấc tay đi xem náo nhiệt. Nếu là gác ngày thường, cấp quý tứ 10 cái lá gan cũng không dám mang Vương Sơ Nguyệt đi nội viện. Chỉ là hôm nay thôi lăng ca cho hắn đệ lời nói, hắn liền lãnh người một đường hướng tới đông cấp đi đến. Nay biệt viện mua tới lúc sau liền bắt đầu sửa chữa lại, thành Tấn Minh Châu nện xuống đi, tiến nội viện liền nên diện đánh tới xa xỉ phú quý khí tức, ba bước một cảnh, kim ngọc xây, cẩm tú thành cho, nơi trốn đều trương hiển chủ nhân phi phàm phẩm vị cùng tài phú. Vương Sơ Nguyệt thấy dưới chân dẫm lộ là nõn ngọc, hành lang thượng đèn cung đình chế chính là Nam Hải Minh Châu, mảnh dùng chính là thiền kim khó đổi giao xa, bên trong vườn nuôi trồng đều là thiên hình vạn trạng kỳ hoa, nội tâm chua xót không được, bọn họ lang gia vương thị đã có thể xem như phú khả địch quốc, lại cũng không địch lại này nho nhỏ biệt viện. Năm đó nàng đã buông xuống nữ thuật sư kiêu ngạo tỏ vẻ thích hắn, chỉ là nương đệ thử hắn ra thế bối cảnh, lại đổi lấy hắn trợn trở mặt, đi luôn. Đã từng nàng tưởng hắn ra thế địa vị thấp hèn, hiện giờ xem ra, lại là buồn cười như vậy. Quý tứ mang theo hai người xuyên qua mặt hồ hành lang, cách mãn hồ bị địa long ủ chín sớm khai hoa sen, nhược nhược mà hô một tiếng, lang quân. Thanh phong thổi tới hoa sen thanh hương, đông các nửa khai cửa sổ truyền đến nữ tử lười biếng thanh âm, bao lâu, có phải hay không quý tứ kêu ngươi? Không đến giờ thân, ngươi tiếp tục ngủ, ta đi xem. Đông các môn kéo kẹt mở ra, một cổ loan khí cùng lạnh lẽo một hương đánh út lại, Quý Hàn chấp khoác tuyết trắng áo lông trồn, ánh mắt sâu thẳm thanh lãnh, thanh phong xẹt qua hắn rộng mở áo lông trồn áo khoác, màu đen nho bảo mơ hồ phát họa ra khẩn thật gợi cảm cao dài thân hình, mang theo lười biếng nhàn tản mê người hơi thở, đừng nói Vương Sơ Nguyệt, ngay cả quý phủ đều âm thầm khen ngợi một tiếng. Luận tướng mạo khí chất, nàng cái này đại đường ca đó là thượng kinh đứng đầu. Khó trách Vương Sơ Nguyệt đều ngăn cản không được. Quý Hàn chấp liếc mắt một cái Vương Sơ Nguyệt, chỉ đông các ngoại bên hồ quán trẻ nội, xa cách lười quyện mà nói, ngồi. A chấp, bệnh của ngươi hảo chút sao? Vương Sơ Nguyệt cũng không làm ra vẻ, yêu nhã mà lâm hồ mà ngồi, chỉ là ngự khi ôn nhu, xương hô cũng thập phần thân mật, nơi nào có ngày thường tiêu căng, xem quý phủ suýt nữa ngã phá cảm. Quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nàng đại đường ca trừ bỏ có nhan có tiền, không đúng tí nào, ở bọn họ thuật sĩ trong thế giới. Hẳn là phế xài mới là, không nghĩ tới Vương Sơ Nguyệt cũng là cái nông cạn. Không chết được. Quý Hàn chấp lãnh đạm gật đầu, nhìn về phía quý tứ, thời tiết tiệm nhiệt, A Đàn không ăn uống, đêm nay lộng chút thoải mái thanh tân khai vị tiểu thái. Là, lang quân. Quý tứ gà con mổ thóc giống nhau gật đầu, này đều phải tháng tư cuối cùng, thượng kinh khí hậu tiệm nhiệt, đông các nội còn mở ra điệu long, lang quân lại dính người thực, mỗi lần tô nương tử tới, đều nghĩ biện pháp trang bệnh, đem người quẹo vào đông các đi chiếu cố hắn. Tô nương tử nhiệt có thể có ăn uống sao? Vương Sơ Nguyệt năm ngón tay nắm chặt, xả ra một cái tươi cười, A chấp, ngươi vẫn là không thay đổi, tưởng sủng một người khi có thể đem người sủng lên trời. Lời này thập phần tâm cơ. Quý Hàn chấp anh đĩnh mày nhăn lại, hồi tưởng một chút năm đó chính mình lang thang khi cùng vị này vô song huyện chúa lui tới, tựa hồ là ở nàng trước mặt hiển lộ vài phần phong nhã tài hoa, thuận tiện lộ ra vài phần kiến thức, hơn nữa lạt mềm buộc chặt thủ đoạn, vị này liền không có ngăn cản trụ. Hắn tiếp cận nàng khi vốn chính là ôm treo chọc tâm tư, đâu ra sủng nịch vừa nói. Những cái đó năm hắn đầy mình quỷ quyệt tâm tư, người trong thiên hạ đều không lo người xem, huống chi là cái tiêu căng làm ra vẻ nữ nhân. Chỉ là A Đàn có thể hay không hiểu lầm. Quý thế tử đôi mắt nheo lại, cười nhạo một tiếng, nghe nói mấy năm nay, huyện chúa ở Thượng Kinh người theo đuổi đông đảo, ta đây liền chúc huyện chúa sớm ngày tìm được cái kia có thể sủng ngươi lang quân. Một câu đem Vương Sơ Nguyệt định chết, Vương Sơ Nguyệt trên mặt tươi cười có chút không nhịn được. Biết rõ hắn đối chính mình vô tình, lại có chút không cam lòng, rũ mắt chua xót nói, ta biết ngươi đoán ta không có sớm chút tới xem ngươi, chỉ là này thanh khê biệt viện bị người hạ chết lệnh, không chuẩn tu hành thế gia con cháu bước vào, ta thuật pháp nông cạn, tới không được. À, Quý Hàn chấp như vậy nam nhân, sinh ra chính là nữ nhân kiếp nạn, trước kia không biết hắn bí thuật sư thân phận, cho rằng hắn chỉ là quý quốc công phủ nghèo túng thế tử, cho nên nàng ý đồ lợi dụng gia tộc quyền thế tới cưỡng bức, hiện giờ đối phương so nàng cường đại quá nhiều. Nàng tính toán chung quy là thất bại. Nay đã hơn một năm tới, nàng đã dần dần tiếp thu sự thật này, cho nên ở Thượng Kinh thập phần sinh động, tích cực xây dựng hảo thanh danh, hắn nếu thật sự một ngủ không tỉnh còn chưa tính, cố tình thức tỉnh. Nàng không cam lòng, lúc này mới buông dáng người ba ba mà chạy tới. Nay vừa thấy lang quân phong thái càng sâu từ trước, chỉ là sở hữu nhu tình đều cho một nữ nhân khác, này đó đều là nàng chưa bao giờ gặp qua. Nàng cũng từng vọng tưởng Thượng Cửu Thiên Ô Nguyệt, lại đăng cao ngã trọng. Nàng không cam lòng a. Đã là thuật pháp nông cạn, huyện chúa không bằng trở về dốc lòng tu hành. Vọng sớm ngày tiến vào đại thuật sư. Quý Hàn chấp lười biếng mà câu môi, trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Nữ nhân về điểm này tâm tư hắn thực sự là lười đến đoán, không bằng đi xem A Đàn hôm nay họa tác. Nghĩ vậy mười mấy ngày tới hắn giáo nàng vẽ tranh, tu hành thượng tiến triển cực nhanh nữ thuật sư, ở hội họa tạo nghệ thượng chỉ có thể dùng thảm không nỡ nhìn tới hình dung, nghĩ đến nàng họa hoa điểu trùng cá, Quý Hàn chấp nhịn không được câu môi. Thật sự quá đáng yêu. Khó trách nàng ngay từ đầu liền đối hắn họa mê muội, nguyên lai là thật sự học không được. Phụt, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Quý phủ vội vàng che miệng lại, nhẫn đến có chút vất vả. Đại đường ca cũng quá sẽ âm dương quái khí dối người, từ đầu tới đuôi liền chưa cho Vương Sơ Nguyệt sắc mặt tốt xem, thật là cấp thượng kinh các quý nữ ra một ngụm ác khí. Vương Sơ Nguyệt sắc mặt ẩn ẩn phát thanh, giờ phút này rốt cuộc ngồi không yên, đống nhiên đứng dậy, cắn răng nói, ta đây liền chúc lang quân tuổi tuổi có hôm nay, hàng năm có sáng nay, vĩnh viễn cảm thấy Tô gia nương tử đáng yêu thú vị, đừng thấy tân nhân đã quên người xưa. Vương Sơ Nguyệt nói xong cũng không hề xem Quý Hàn Chấp, xoay người liền đi. Nói là chúc phúc càng là nguyên rủa, Quý Hàn Chấp như vậy nam nhân vĩnh viễn ở theo đuổi kích thích cùng không có khả năng, chẳng lẽ thật sự có thể thủ một cái tiểu nương tử cả đời. Nàng lời này là có ý tứ gì? Quý phủ căm giận nói, hóa ra khắp thiên hạ liền nàng tốt nhất, mỗi người đều phải ái nàng không thành. Đại đường ca, ta nhưng nói cho ngươi, ngươi hôn mê trong khoảng thời gian này, Tiêu Thiểu Nương tuần tra một chuyện nhưng thường xuyên tới tìm Họa Họa uống rượu, còn có Tạ Thế Tử, mùa xuân làm hạc giấy đưa thương thành sơn hoa dại, mùa hè đưa đông đóm, mùa thu đưa thổ sản vùng núi, mùa đông đưa ấm áp, ngươi chấp chấp mắt công phu Họa Họa đều có thể bị người bắt cóc. Quý Hàn Chấp căn bản liền không đem Vương Sơ Nguyệt nói để ở trong lòng, thấy này tứ muội khó được thông minh một hồi, lười biếng nói, đã biết. Hắn có thể không biết sao. Tiêu Thiểu kia tư vẫn luôn thích A Đàn, chỉ là thấy A Đàn vô tình, lúc này mới lui cư bạn rượu, thường xuyên đưa vơ vét tới rượu ngon, nhà hắn hầm rượu đôi đều là tình địch đưa rượu. Tiêu Thiểu còn không đủ vì hoạn, Tạ Phong Giao còn chưa hết hy vọng là hắn không nghĩ tới. Thanh Mai Trúc Mã cảm tình luôn là người khác so không được. Quý Thế Tử có chút toan. Nếu không ta trở về nói cho tổ mẫu, làm tổ mẫu vì ngươi tới cửa cầu hôn. Quý phủ vội la lên, ngươi trừ bỏ lớn lên xinh đẹp chút, không khác ưu điểm, chạy nhanh, đêm dài lắm mộng nha. Như vậy ta đêm nay chủ cách vách giúp ngươi hỏi một chút. Khu khu. Quý Hàn Chấp rũ mắt ho nhẹ một tiếng, liếc mắt một cái quý phủ, đau đầu mà nói, quý tứ, ngươi tìm cái xa xôi xương phòng đem nàng nhét vào đi, không chuẩn nàng đi cách vách trụ, hiện tại liền đi. Tô Thanh Thân gỗ đối hắn liền không có gì hảo cảm. Nếu là quý phủ này thiếu tâm nhãn đi phiền Tô gia, kia hôn sự liền càng không diễn. Đừng kéo ta, quý tứ, ta sẽ đi đường, ta không cần đi xa xôi xứ phòng, ta muốn đi Tô gia trụ. Nàng muốn cùng Tô gia lang quân cận thủy lâu đài. Đuổi đi dính người quý phủ, Quý Hàn Chấp vào nón cát, liền thấy Tô Họa ngồi ở bàn trước chống cằm, nhìn hắn buổi sáng họa thúc dục hạ đồ. Bên ngoài Vương Sơ Nguyệt đều đuổi theo môn tới, nàng nhưng thật ra một chút cũng không đợi. Quý Hàn Chấp cởi bên ngoài áo lông chồn áo choàng, ngồi qua đi. Thấy nàng đầu ngón tay bị mực nước nhiễm dơ hề hề, tốt nhất giấy tuyên thành thượng vẽ một con, tiểu kê. Nô, ngươi này họa là huyền ương. Quý Thế Tử ánh mắt sâu thẳm, lớn mật mà suy đoán nói. Hẳn là đoán đúng rồi đi. Tô Họa mắt hạnh bỗng nhiên trừng lớn, ủy khuất ba ba mà cắn môi, là tiên hạc. Quý Hàn Chấp ho nhẹ một tiếng, mặt mày nhiễm ý cười, trầm thấp cười nói, ta nói đi, thấy thế nào giống cỏ trắng, nguyên lai là tiểu tiên hạc. Tô Họa. Nàng duỗi tay dùng dơ hề hề mu bàn tay xem xét hắn cái chán, đen nhánh mắt to thẳng lăng lăng mà nhìn hắn, quý thế tử, ngươi là hôn đầu sao? Thế nhưng cũng học ăn chơi chắc táng nói như vậy trái lương tâm nói, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Quý Hàn Chấp ý cười gia tăng, đè lại hắn trên chán tay nhỏ, khàn khàn dụ hoặc mà nói, nương tử sợ là đối ta có hiểu lầm, ta người này luôn luôn tâm hắc, không phải người tốt, lương tâm nửa điểm sẽ không đau. Không tin, ngươi sờ sờ. Tô Họa đầu ngón tay bị hắn giày rộng đại trưởng nắm lấy, ấn ở hắn khẩn thật trên ngực, khuôn mặt nhỏ một áo, thằng ngãi này bị bệnh lâu như vậy, nhưng là ngày ngày ngâm ở thuốc tắm, cơ bắp vẫn chưa héo rút, nhìn mảnh khảnh thực, kỳ thật vẫn là rất có liêu. Khu khu. Tô Họa rời đi ánh mắt, vội vàng nói sang chuyện khác, quý phủ như thế nào trụ lại đây? Có lẽ là coi trọng nhà ai tiểu lang quân đi. Quý Hàn Chấp cầm lấy bút lông sói bút, nắm lấy tay nàng, giáo nàng họa tiên hạc. Thôi lăng ca nói quý phủ gần nhất vẫn luôn ở hỏi thăm Tô gia kia tiểu lang quân sự tình, chỉ kém hỏi nhân gia sinh thần bát tự. Cố tình ở trong nhà hoành thực, thấy Tô gia tiểu lang quân, nửa cái tự đều nói không nên lời. Thực sự không tiền đồ. Gần nhất quốc công phu nhân thúc dục khẩn, buộc nàng các loại tương xem, nàng từ nhỏ bị tiểu dưỡng đại, đến tìm cái đáng tin cậy nhân gia, bằng không lấy nàng tâm nhãn là muốn có hại. Di Tô Họa giọng nói vừa chuyển, có chút kinh hỉ mà nhìn bị chính mình đạp hư họa tác bị Quý Hàn Chấp một sửa. Nháy mắt liền linh động lên. Nàng họa xấu tiểu kê bị giữ lại, Quý Hàn Chấp khắc vẽ một con tiên khí lượn lờ tiên hạc, tiên hạc dương cánh muốn bay, bờ sông liễu rủ hạ có hắc y áo choàng lang quân nghỉ chân, hồ đêm một mảnh lục ý, chỉ khoảng nửa khắc chính là một cái khác phong cách. Hà tất nhọc lòng chuyện của nàng, tóm lại không cho nàng có hại là được. Quý Hàn Chấp không chút để ý mà nói, vẫn là chạy nhanh đem quý phủ gả đi ra ngoài, miễn cho ba ngày hai đầu tới gián A Đàn. Ngươi vì sao họa hắc y áo choàng lang quân? Hồng Y Y nói phong cách càng nùng liệt một ít, đẹp. Quý Thế Tử môi mỏng hơi nhấp, cười lạnh một tiếng, ta gần đây liền ái xuyên hắc Y Y, như thế nào, ta không bằng Tiêu Thiểu đẹp. Trong khoảnh khắc, đánh nghiêng bình giấm chua. Chương 63063 hôn môi. Quý Hàn chấp này bình giấm chua động lại đã lâu, hôm nay Vương Sơ Nguyệt tới cửa tới, hơn nữa quý phủ nói những lời này đó, trầm ổn như hắn cũng nhịn không được. Hắn cánh tay dài duỗi ra, đem người giam cầm trong ngực chung, túi đầu nguy hiểm mà nói, A Đàn, nghe nói ta hôn mê trong khoảng thời gian này, Tiêu Thiểu thường xuyên tới tìm ngươi uống rượu, Tạ Phong Giao cũng thường xuyên gửi đồ vật lại đây, ân. Tô Họa bị hắn quặc lấy tê nhuyễn vòng eo, nam nhân nguy hiểm xâm lược hơi thở một chút mà xâm nhập ra thịt, nàng cả người mềm mại, trên tay ngòi bút một hoài, hảo hảo hồ đê liễu rủ tiên hạc đồ liền hủy. Nha, Họa hủy hoại, ta đi một lần nữa lấy trương giấy tuyên thành lại đây. Tô Họa gương mặt nóng lên, còn chưa đứng lên, liền bị nam nhân mạnh mẽ kéo trở về, nàng chống đỡ hắn cực nóng rắn chắc ngực, thấy hắn túi đầu để sát vào, chóp mũi tương để, tưởng đẩy ra tay lại vô lực mà bung ra. Về sau không chuẩn thu Tiêu Thiểu rượu, không chuẩn tiếp thương thành sơn hạc giấy, tưởng uống rượu có thể cùng ta uống, muốn nhận lễ vật cũng chỉ có thể thu ta. Quý Hàn chấp nâng lên nàng khuôn mặt nhỏ, uy hiếp. Nô. Tô Họa môi khô khốc, đối phương hơi thở đã đè ép xuống dưới, lạnh lẽo một hương đánh đút lại. Quanh thân đều bị nhiễm nhàn nhạt hương khí, tố sắc làn váy cũng bị áp ra từng đạo nếp vô tới. Quý phủ không có thể ở lại tiến cách vách viện, nội tâm thập phần buồn bực, cũng may cơm chiều trước, Tô Mặc đưa tới một cái 10 cân trọng cá sông, ngày xuân cá bột đều mới hạ hà, như vậy đại cá sông thập phần khó được. Nàng hưng phấn mà thẳng đến đông cát, lại không thấy Tô gia tiểu lang quân mặt, chỉ có Tô Họa dựa bên hồ lan can, uy mãn hồ cầm lý, tháng tư ấm áp như xuân, đông cát cao hồ chung còn số tiền lớn điền một cái tiểu đảo. Trên đảo chuyên môn gieo trồng một gốc cây hoa hải đường cành duyên lên tới đông các nóc nhà, vừa nhấc đầu là có thể nhìn đến mãn chi mầm hoa hải đường. Như vậy tinh xảo tâm tư tất nhiên là nàng cái kia phá của đại đường ca nghĩ ra được. Ngày xuân có hoa hải đường, ngày mùa hè có mãn hồ hoa sen, ngày mùa thu không chuẩn còn có thể phòng trước phòng lui về phía sau thực tới một mảnh bạch quả lâm, vào đông nấu tuyết, thượng kinh thế gia con cháu trung liền thuộc nàng đại đường ca nhất sẽ giải bạc, cũng không biết hắn nơi nào tới như vậy nhiều tài phú. Nghĩ đến nàng một tháng mới 20 lượng tiền tiêu vặt, quý phủ cảm thán nhân sinh bất công. Tô Họa ngồi ở hoa hải đường chi mầm hạ, đầy đầu tóc đen tùy ý mà kéo, ưu nhã lười biếng mà uy trong hồ cầm lý. Họa Họa, ngươi nhìn thấy Tô gia tiểu lang quân sao? Đi trở về. Tô Họa nhàn nhạt nói. Gần đây A Cha có tâm chỉ điểm Tô Khinh Chu đám người tu hành, ngày ngày dẫn bọn hắn đi Hoàng Lăng Sơn thanh tu, hơn nữa còn có hương ước đại giam nhàn tới không có việc gì tùy ý chỉ điểm một chút. Tô Khinh Chu đám người bị hôm nay đại bánh có nhân tạp đầu vóc choáng váng, liền cùng sống ở trong ngộng giống nhau. Chỉ là đại thuật sư chỉ có thể chỉ điểm tu hành phương pháp, ý cảnh hiểu được chỉ có thể dựa vào chính mình, cho nên Tô Khinh Chu đám người lên núi đốn tuổi, xuống sông bắt cá, đơn giản quá nổi lên người thường sinh hoạt, tiến hành hiểu được. Quý phủ đối Tô Mặc tựa hồ thập phần đệ bụng. Tô Họa nhớ rõ cái kia gọi là Tô Mặc tuổi trẻ con cháu, là Tô Khinh Chu tiểu biểu đệ, lớn lên thập phần tuấn tiếu, trước kia bị gia tộc gông xiềng sở mệnh. Trưởng thành sớm trầm ổn, ở thượng kinh mấy năm nay nhưng thật ra khôi phục vài phần người thiếu niên rộng rãi ánh mặt trời. Quý phủ ủ rũ cụp đuôi mà ngồi xuống, đều do quý tứ, Tô Mặc tới thế nhưng cũng không biết phái người tới thông chi nàng, này biệt viện cũng quá lớn, nàng trụ tây các thái thái quá xa. Di, Họa Họa, ngươi áo váy như thế nào nhăn rúng gió? Quý phủ nghi hoặc hỏi, nàng nhưng cho tới bây giờ không gặp nàng xuyên như vậy châu ba ba váy thường, trước kia ở quý quốc công phủ liền tính là giặt hồ trắng bệnh cao váy. Nàng đều xuyên thập phần thỏa đáng. Tô Họa kéo kéo làn váy, nghĩ đến sau giờ ngọ bị Quý Hàn chấp đè nặng thân hình ảnh, gương mặt nóng lên, ho nhẹ một tiếng, buổi chiều vẽ tranh có lẽ là áp tới rồi. Đêm nay Quý Hàn chấp làm cá lát, đợi lát nữa ngươi cùng chúng ta cùng nhau ăn đi. Tô Họa lôi kéo nàng ngồi xuống, ngày xuân ánh mặt trời quá hảo, có chút lười biếng, không nghĩ động. Hảo nha, ta thích nhất ăn cá lát. Quý phủ cao hứng mà dựa gần nàng ngồi, thấy bốn bề vắng lặng, lén lút hỏi: Ngươi cùng ta đại đường ca thật sự ở bên nhau sao? Ta xem ngươi đều trụ tiến đông các. Tô Họa gật gật đầu, xem như ở bên nhau đi, nàng chỉ là sau giờ ngọ ngẫu nhiên sẽ ở đông các nghỉ ngơi. Quý phủ có chút hưng phấn, hắn đại đường ca quả nhiên đôi mắt không hạt, tuyển Họa Họa, không tuyển Vương Sơ Nguyệt. Vậy các ngươi khi nào thành thân, ta hảo nói cho tổ mẫu, làm nàng lao nhân ra tới cửa đi cầu hôn, lần này quý quốc công phủ muốn vội đi lên. Khu khu, hiện tại nói này đó quá sớm. Nàng còn chưa nghĩ ra như vậy lâu dài đâu. Tu hành thuật sĩ phần lớn tiêu sái, không chú trọng những cái đó lễ nghi phiền phức, nàng cảm thấy hiện tại nhật tử cực hảo, cũng không tưởng thay đổi. Ngươi không nghĩ gả cho ta đại đường ca. Quý phủ hít hà một hơi. Hết thể thuận theo tự nhiên, nữ tử cũng đều không phải là chỉ có gả chồng một cái lộ, chờ Quý Hàn chấp bệnh tình ổn định, ta muốn đi xem bên ngoài thế giới. Năm nay vô luận như thế nào, nàng đều phải đi một chuyến động đình hồ, trả lại kia cái long lân, còn có giữa mày tâm đèn chỗ ngủ say kim sắc tiểu tranh quận cũng yêu cầu đánh thức. Phù Đồ Sơn kia một ngày quá mức thảm thiết, tiểu tranh quận cắn nuốt tuyết quả đen yêu đan lúc sau trực tiếp lâm vào ngủ say, mấy năm nay ngẫu nhiên có điểm động tĩnh, thực mau lại tiếp tục yên lặng đi xuống, mấy năm nay nàng tìm kiếm thiên tài địa bảo, không chỉ có là vì Quý Hàn chấp thân thể, cũng là vì gieo trồng ở chân bảo bên trong vườn, đánh thức tiểu tranh quận. Nàng có dự cảm, lục cấp đại yêu nội đan bị tiểu tranh quận hoàn toàn tiêu hóa lúc sau, tiểu tranh quận hẳn là có thể hoàn toàn mà chữa trị, thức tỉnh lại đây. Đến nỗi trong truyền thuyết diệt thế họa hẳn là cũng bị hóa giải, từng cho rằng đại yêu xuất từ chúng yêu nơi, không thành tưởng lại dừng ở 10 vạn dặm núi lớn Tô Nam Ý cùng tuyết quả đen trên người. Ta cảm thấy ngươi nói thập phần có đạo lý, giống ta á tỷ, gả cho người người hâm mộ lang quân, cuối cùng tình thương đi xa tha hương, tuy rằng nàng mỗi lần viết thư trở về đều nói hiện tỷ phu đối nàng thực hảo, nhưng là thế gia đại tộc quy củ không phải bài trí, ta á tỷ là nhị gả, nếu không phải trước tỷ phu của hồi môn cấp nhiều, nhật tử định là không dễ chịu. Ngươi nói tốt tốt, vì sao phải hòa ly? Quý phủ pha là phiền muộn, A tỷ biết được Thôi Lăng ca trở về Thượng Kinh, rất là thần thương một đoạn thời gian. Có lẽ ngay từ đầu chính là một sai lầm. Thôi Lăng ca cùng Quý Huyền hôn sự chính là một hồi giao dịch, Tô Họa ước chừng có thể nhìn ra tới, Thôi Lăng ca vô tâm tình yêu, hắn suốt đời sở cầu đó là hủy diệt như vậy dơ bẩn hắc ám gia tộc, sinh hoạt dưới ánh nắng dưới, hắn sở hữu tình cảm ước chừng đều chết ở năm ấy địa cung huyết trì. Rất nhiều thời điểm nàng xem vị này Thôi Thế Tử, hoàn mỹ giống cái ngọc thạch điêu khắc ra tới người, nội bộ lại là trống không, lệnh người thập phần tổn thức. Người phân theo nhóm, cho nên nàng mới vô pháp cự tuyệt Quý Hàn chấp tới gần, nàng không nghĩ lại nhìn đến cái thứ hai Thôi Lăng ca, hy vọng năm ấy mưa to trung thiếu niên tiếp nhận nàng đường hồ lô, cùng nàng cùng nhau về nhà. Nàng chưa bao giờ đối người như vậy mềm lòng quá, A cha nói không sai, nàng từ nhỏ liền thích lớn lên đẹp tiểu ca ca, niên thiếu khi liếc mắt một cái. Tâm tâm niệm niệm nhiều năm, cuối cùng là khó quên. Đang nói chuyện cái gì? Khi nói chuyện, chỉ thấy Quý Hàn chấp từ đông các phòng bếp nhỏ nội ra tới, mặt sau đi theo sách hộp đồ ăn Quý Tứ. Chúng ta đang nói buổi tối ăn cái gì? Quý phủ khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng, vẫn là có chút sợ vị này đại đường ca. Quý Hàn chấp đi đến Tô Họa trước mặt, túi người sờ sờ nàng sợi tóc, trầm thấp nói, ta đi trước đổi cái quần áo. Ân. Tô Họa ngửi được hắn đầu ngón tay khương hoa hương vị, nắm lấy hắn tay. Thấy 10 ngón không lạnh, lúc này mới nói, nếu là vì làm cá lát bị lạnh thì mất nhiều hơn được. Sẽ không. Quý Hàn chấp thấp thấp cười, xoay người đi noan các nội đổi ở nhà nho bảo. Quý phủ thấy bọn họ hai người cử chỉ thân mật tự nhiên, không có bất luận cái gì lời ngon tiếng ngọt, nhưng là ánh mắt lưu luyến, xem làm người ngọt rụng răng, tức khắc vô cùng hâm mộ. Nay thật là nàng cái kia lạnh nhạt ngạ mạn, không đem thế nhân đặt ở trong mắt đại đường ca sao. Đi đổi cái quần áo khoảng cách đều phải lại đây sờ sờ họa họa đầu. Cùng nàng nói một câu. Quý Hàn chấp thay đổi một kiện ở nhà trường bảo ra tới khi, Quý Tứ đã đem một hộp ướp lạnh cá lắt cùng các màu chấm liêu dọn xong, sau đó lấy ra băm ớt cá đầu, nấu nùng hương cá canh. Tô Họa hái được mãn chi mầm hoa hải đường, lại lấy một vò tử rượu tới, một bàn sắc hương vị đều đầy đủ toàn ngư yến liền thành. Quý phủ thấy nàng dùng nguyệt quang bôi đảo rượu, lại dùng hoa hải đường điểm xuyết bàn đá, ăn như vậy phong nhã, lắc đầu cảm thán nói, bãi như vậy đẹp, ta đều không bỏ được ăn. Quý Hàn chấp một ánh mắt đều lười đến cho nàng, cấp Tô Họa thừa một chén cá canh, sau đó tịch thu nàng trước mặt bình rượu, uống trước chén cá canh lại uống rượu, ngày xuân rượu quá lạnh, đối thân thể không tốt. Nga. Tô Họa đối ăn không chọn, nghe vậy liền đi uống cá canh, sau đó chậm gì gì mà ăn Quý Hàn chấp cho nàng kẹp đồ ăn. Quý phủ là lần đầu tiên cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm, thấy Quý Hàn chấp ăn uống không tốt lắm, ăn một lát liền không ăn, toàn bộ hành trình cấp Tô Họa gắp đồ ăn, chờ Tô Họa ăn 7 phần no. Liền cứ gọi Quý Tứ đi pha trà. Cơm chiều sau, Quý Hàn chấp liền lôi kéo Tô Họa đi dạo vườn biến mất. Nhìn hai người dắt tay bị phồn hoa giấu đi bóng dáng, Quý Phủ không biết vì sao tâm sinh hâm mộ, nàng tới nửa ngày, dường như dung nhập nơi này, lại dường như chưa bao giờ dung nhập tiến vào, nguyên lai này đó là hai bên tình duyệt sao. Nàng cũng tưởng có được như vậy cảm tình, không nghĩ giống A tỷ như vậy tìm cái tôn trọng nhau như khách lang quân gả cho. Quý Tứ, ta cảm giác chính mình là cái dư thừa người. Quý phu nhìn về phía đồng dạng bị vứt bỏ Quý Tứ, khuôn mặt nhỏ một suy sụp, nàng Tô gia tiểu lang quân như thế nào còn chưa tới tìm nàng. Quý Tứ gật gật đầu, ai lại không phải đâu. Từ khi lang quân tỉnh, trừ bỏ Tô nương tử, xem ai đều cảm thấy là dư thừa, hắn thường thường bởi vì chính mình thân hình cao lớn tìm không thấy địa phương giấu đi mà tự thi. Quý phủ ở Thanh Khê biệt viện trụ hạ không mấy ngày, Quý quốc công phủ bái thiếp lại tặng tiến vào, lúc này đây tới chính là Quý Uyển cùng nhà chồng người. Quý gia đại nương tử hồi thượng kinh thăm viếng, nghe nói từ nương tử ở biệt viện, liền đệ bái thiếp, hiện giờ người đã ở bên ngoài xuống xe ngựa. Quý tứ căng ra đầu đem bái thiếp đưa đến Tô Hỏa trên tay, lang quân hôm nay mang theo tam ca đi Hoàng Lang Sơn, tuy rằng công đạo đóng cửa từ chối tiếp khách, nhưng tới rốt cuộc là quý quốc công phủ người. Tô Hỏa ngồi ở bên hồ, tùy tay cầm một quyển du ký đang xem, nghe vậy kinh ngạc mà ngẩng đầu, Quý Uyển. Quý tứ gật đầu, tới 4-5 người, trừ bỏ quý gia đại nương tử còn có nàng nhà chồng thân thích, trên xe ngựa có lang gia Vương thị cùng Hà Tây Liếu thị tộc nhớ. Quý phủ đâu? Thứ nương tử nơi đó còn không biết hiểu. Tô Hỏa gật đầu, ngươi thông chi quý phủ một tiếng, đem người thỉnh đến trung đình vườn, lễ nghĩa chu toàn một ít. Nếu là đem người ngăn ở bên ngoài, ngày sau Quý Uyển ở nhà chồng liền không dám ngẩng đầu. Hôm nay Quý Hàn chấp vừa vặn không ở, xem ở lao thái thái mặt mũi thượng, nàng cũng phải đi giúp quý gia khởi động cái này bãi. Quý tứ tuân lệnh, bay nhanh mà đi. Tô Hỏa khắp một con hạt giấy, bay đi Hoàng Lăng Sơn cấp Thôi Lăng Ca, làm hắn nghỉ cách vãn chút thời điểm lại trở về, sau đó đi trước trung đình. Chương 64.64 nhân tình. Quý gia xe ngựa ngừng ở Thanh Khê biệt viện, Quý Uyển rảo khăn tay, sắc mặt tái nhợt mà xuống xe, chỉ thấy Hà Tây Liếu gia cùng Vương thị xe ngựa đều đã rửa vào một bên. Nhị tẩu, không nghĩ tới quý quốc công phủ biệt viện thế nhưng như thế khí phái, này đoạn đường dựa núi gần sông, không tiện nghi đi. Xuống xe tam phu nhân nhìn kiến ở tấc đất tấc vàng thượng kinh bờ sông biệt viện chiếm địa cực lớn, viện trước lập một khối thật lớn linh bích kỳ thạch, kia kỳ thạch toàn thân tuyết trắng, mặt trên điểm xuyết điểm điểm thô ráp màu nâu thạch thể, giống như tuyết trung hàn mai, kỳ thạch thượng bàng bạc đại khí mà điêu khắc hai chữ, đàn viên. Đàn viên, như thế nào chưa bao giờ nghe nói qua. Chẳng lẽ lại là Thôi Lăng Ca cấp Quý Uyển của hồi môn mua? Tam phu nhân lại toan lại ghen ghét, Quý Uyển nhị gả chi thân, có thể quảng ra, còn không phải là bằng vào nàng kia kinh người của hồi môn sao? Hào một cái quý quốc công phủ, hợp lại giả nghèo lừa gạt bọn họ, nếu không phải bọn họ nương thăm quý thế tử tên tuổi tới biệt viện, thật đúng là bị lừa qua đi. Quý Uyển thấy nàng hiểu lầm, vội vàng giải thích nói, tam đệ muội, này chỗ biệt viện là đại đường ca tòa nhà, đều không phải là quý quốc công phủ. Kia không đều giống nhau sao? Quý thế tử lại không có phân ra. Tam phu nhân che miệng cười khẽ, khắp một chút hướng về phía Liêu gia thất lang Phạm Hoa Si tiểu muội, cười nói, đa tạ lang quân hộ tống chúng ta tới biệt viện, nơi đây chính là quý thế tử biệt viện. Hà Tây Liêu gia thất lang xinh trắng non tuấn tiếu, tuổi còn trẻ liền thắp sáng tâm đèn thành thuật sĩ, tuy nói so không được Tạ Phong giao chi lưu, cũng là thế gia quý nữ tranh nhau cướp muốn gả, cố tình vị này Liêu thất lang là cái tu hành ngốc tử, đối phong hoa tuyết nguyệt việc nửa điểm không thông, cả ngày nghĩ như thế nào tiến vào thuật sư. Tới rồi có chút mê muội nông nỗi. Liêu gia chủ mẫu sợ nhi tử một lòng nhào vào tu hành thượng, chặt đứt con nối roi hương khói, liền tìm cái lấy cớ làm hắn đi lang gia quận vấn ăn mợ, nhiều lần biến chuyển cùng bọn họ đồng hành tới thượng kinh. Tam phu nhân là tục huyền, nhà mẹ đẻ cũng không cường đại bối cảnh, nương Quý Uyển cùng hương ước đại giam về điểm này quanh co lòng vòng quan hệ, chính là ba thượng con mọt sách Liêu thất lang, cấp nhà mẹ đẻ tiểu muội chế tạo cơ hội. Đương nhiên chút tâm tư này trừ bỏ Liêu thất lang, ở đây mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Đúng rồi, quý thế tử cùng nhị phu nhân là đường huynh muội, nếu là từ quý thế tử dẫn tiến, có lẽ là có thể nhìn thấy vị kia đại thuật sư đâu. Triệu gia tiểu nương tử nũng nịu mà nói. Một đường chạy chậm chạy ra tới đón tiếp quý phủ nghe vậy suýt nữa muốn cười lạnh ba tiếng, nàng liền nói a tỷ như thế nào đột nhiên về nhà mẹ để thăm viếng, một hồi tới địa phương khác không đi liền tới biệt viện, nhà bọn họ cùng đại đường ca quan hệ thập phần xấu hổ, cả nhà trừ bỏ tổ mẫu, cũng chỉ có nàng dám ra mặt dày tới. Hiện giờ vương ra người nhưng thật ra so nàng ra mặt còn dày hơn, muốn mượn đại đường ca thấy vị kia đại thuật sư, chỉ sợ là đánh sai bản tính. Quý phù hai ba bước tiến lên, nắm lấy A tỷ tay, nước nở nói, A tỷ, ngươi trở về như thế nào không đề cập tới trước viết thư cho ta, ta hảo đi tiếp ngươi. Quý huyển thấy nàng dưỡng giống như ngày xuân diễm lệ thực dược, tính tình cũng ổn trọng rất nhiều, không hề có gia đạo xa suốt không phóng khoáng, vui mừng nói, ngươi tỷ phu lần này tới thượng kinh báo cáo công tác. Ta cũng là lâm thời quyết định trở về, không kịp viết thư, phù nhi, ngươi quá hảo sao. Tự nhiên cực hảo, ngươi xem ta ở biệt viện ở mấy ngày, mập lên vài cân đâu, Tô Hỏa kén ăn, đại đường ca mỗi ngày làm người làm mỹ thực phần lớn đều bị ta ăn sạch. Quý phủ kéo tay nàng, thập phần vui vẻ, biệt viện đầu bếp tay nghề nhất tuyệt, đại đường ca tâm tình tốt thời điểm còn sẽ tự mình xuống bếp, họa họa kia tiểu kê giống nhau ăn uống có thể ăn nhiều ít, tất cả đều bị nàng ăn sạch. A tỷ. Đại đường ca dẫn người ra cửa chưa về, Tô Hỏa ở trung đình chờ chúng ta đâu, chúng ta mau chút vào đi thôi. Quý phủ cho nàng đệ cái ánh mắt. Nguyên lai hắn cũng không ở biệt viện, Quý Huyền thở dài nhẹ nhõm một hơi, ẩn ẩn lại có chút mất mát, bất quá cũng biết được liền tính muốn gặp Thôi Lăng ca một mặt cũng không phải hôm nay. Nếu là làm nhà chồng người biết nàng cùng Thôi Lăng ca gặp mặt, trở về lại là một hồi phong ba. Quý Huyền có chút mất hồn mất vía, quên mất giới thiệu nhà chồng chị em dâu, tam phu nhân thấy thế, bĩu môi, cũng không đem quý quốc công phủ chưa xuất các tứ nương tử đặt ở trong mắt, lo chính mình lung lạc Liêu Thất Lang tiến biệt viện. Thất Lang quân thỉnh. Liêu Thất Lang ngơ ngác mà nhìn kỳ thạch thượng điêu khắc đàn viên hai chữ, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, vội vàng khiêm tốn mà làm chư vị nương tử tiên tiến, đi vào biệt viện còn nhịn không được quay đầu lại nhìn nhìn cái kia đàn tự. Nhân quý hàn chấp hỉ tĩnh, không mừng người nhiều, đàn bên trong vườn hạ nhân rất ít, hộ vệ càng là một cái không thấy được, tam phu nhân thấy chỉ có quý phủ cùng quý tứ tới đón tiếp bọn họ, chèn ép nói, nhị tẩu tẩu, quý thế tử không phải chưa hôn phối sao. Chủ gia đã là ra ngoài chưa về, kia trung đình vị kia là cái gì thân phận. Quý tứ đang muốn nói chuyện, bị quý phủ giẫm một chân. Quý Huyền dịu dàng nói, họa họa là ta bà con xa muội muội, từ nhỏ dưỡng ở quý quốc công phủ. Nguyên lai là ca ca không ở nhà, muội muội làm chủ. Triệu gia tiểu nương tử thanh thúy kêu lên, bất quá cái giá có chút đại. Nhà các ngươi nương tử biết hôm nay Hà Tây Liếu gia thất lang cũng tới bái phòng sao. Quý tứ buồn bực, Hà Tây Liếu gia thất lang là ai? Chưa từng nghe qua. Quý phủ hư lạnh một tiếng, thượng kinh thành khắp nơi thế gia tử, cũng không gặp nhà ai không đề cập tới trước đệ thiệp, trực tiếp sát thượng chủ gia tới, còn trách cứ chủ gia trạch tử đại, chủ nhân không ra tới nên đón. Lần trước Vô Song huyện chúa tới bái phỏng cũng là trước đệ thiệp. Nếu không phải mấy năm nay gia tộc suy tàn, nàng tính nết sửa lại rất nhiều, có thể đem này Triệu gia tiểu nương tử dối khóc, bao lớn mặt đâu, còn tới cửa tới chỉ trích chủ gia. Tam phu nhân cùng Triệu tiểu nương tử sắc mặt khó coi lên, Vô Song huyện chúa sẽ đến bái phỏng này nghèo túng quý quốc công phủ thế tử. Nay tiểu nương tử nhưng thật ra sẽ cho chính mình trên mặt thiết vàng. Nhị tẩu tẩu, nhà ngươi tứ nương tử thật là miệng lưỡi sắc bén nha. Quý Huyền kéo kéo quý phù muốn cho nàng bất tranh cãi, nhưng là nghĩ đến chính mình ở nhà chồng ngày ngày bị tam phòng châm chọc niệm ai, nàng có thể nén lớn giận, chẳng lẽ còn muốn cho nhà mẹ đẻ mội mội cũng đi theo chịu ủy khuất không thành. Quý Huyền xả tay háo liền không nói một lời. Tam phu nhân một quyền đánh vào đông thượng, sắc mặt càng thêm khó coi, quay đầu cười tủm tỉm mà cùng Liêu Thất Lang nói chuyện với nhau. Liêu Thất Lang tắc một lòng nhào vào đàn viên đình viện bố cục thượng, cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác, này đình viện một hoa một thảo, kỳ thạch hành lang tựa hồ có chút cổ quái, đi tới liền có thể đem người vòng vựng, hình như có trận pháp ở này nội. Quý thế tử không phải không thể tu hành sao, như thế nào sẽ hiểu trận pháp? Nhị phu nhân, đàn viên đình viện tựa hồ có chút cổ quái, quý thế tử mua này biệt viện lúc sau nhưng có động quá thổ mục. Quý Huyền sửng sốt một chút, không rõ hắn đang nói cái gì. Này Hà Tây Liếu gia thất lang quân quả thật là cái không thông nhân tình ngốc tử, liền tính phát hiện chủ gia không thích hợp, có thể trực tiếp hỏi ra tới sao. Động quá thổ mục, trung đình chiếm biệt viện một phần hai đại, nhất hoa nhất thế giới, một thảo một bồ đề, đều có càn khôn. Nhẹ như nhàn vân thanh âm từ chín khúc hành lang phía trên truyền đến. Quý tứ mang theo mọi người quải quá xanh un tươi tốt hoa thụ, chỉ thấy phía trước con đường nối thẳng chín khúc hành lang, một tố y yển nữ tử ngồi ở lan can thượng uy cá, bóng dáng tinh tế. Tóc đen theo màu đỏ thắm lan can uốn lượn rũ xuống, nói không nên lời thanh lệ động lòng người. Nàng kia đứng dậy, đem trong tay cá thực đặt ở lan can thượng, xoay người lộ ra một trương thuần tịnh tinh xảo khuôn mặt, mạn viên xuân sắc gần ẩn ảm đạm rồi vài phần. Thật xinh đẹp tiểu nương tử. Tam phu nhân cùng Triệu gia tiểu nương tử chấn động, mà một bên Liếu gia thất lang hô hấp cứng lại, trong mắt hiện lên một tia không thể tưởng tượng quan mang, khẩn trương chung mang theo một tia kích động. Đại nương tử mạnh khỏe. Tô Họa nhợt nhạt cười, nương tử tới không khéo. Thế tử ra cửa chưa về, nương tử nhưng ăn trước chén trà nhỏ. Quý Huyền thông tuệ, trước đây ở tin xuôi thai quý phủ đề qua vài câu, nháy mắt minh bạch vị kia đại đường ca khả năng coi trọng từ nhỏ dưỡng ở trong nhà Tô Họa, một bên cảm thán này duyên phận, một bên vui sướng nói, là chúng ta tới vội vàng, hẳn là trước tiên đệ bái thiếp. Họa Họa, đây là vương gia tam phu nhân, Triệu gia tiểu nương tử cùng Hà Tây Liếu gia thất lang quân. Tô Họa mỉm cười gật đầu, khoảng thời gian trước quý phủ đề qua nàng A tỷ đối Thôi Lăng ca dư tình chưa dứt. Nàng liền làm quý tứ đi tra xét cha Quý Huyền sự tình, Quý Huyền nhị gả lúc sau, lang quân đối nàng sắc thật không tồi, nhưng là cha mẹ chồng cùng chị em dâu lại rất không hảo ở chung, thường thường ghét bỏ quý gia nghèo túng cùng nàng nhị gả chi thân, lại ham nàng kết xù của hồi môn, liền làm nàng quản gia bổ khuyết nhà nước thiếu hụt, mất công Quý Huyền gả cho Thôi Lăng ca lúc sau, trưởng quản Thôi thị, đảo cũng ứng phó tới, chỉ là bị rất nhiều bị khuất, vô pháp dứt lời. Hôm nay như thế nào không thấy đại tỷ phu? Tô Hòa hỏi. Tam phu nhân cùng Triệu gia tiểu nương tử thấy nàng đem chính mình đương không khí, khí không đánh vừa ra tới, này quý gia người muốn lên trời a. Quý Huyền thấy nàng cố ý vắng vẻ vương ra người, mặt mày tuy rằng cười khanh khách, lại tự mang một cổ thanh lãnh khí chất, làm người vô pháp nhìn thẳng, nhất thời kinh hãi, Tô Họa, như thế nào sẽ có như vậy khí thế? Nghe nói nàng tìm được rồi cha ruột, dọn ra quý gia, tựa hồ có khác gặp gỡ. Thượng kinh thế gia nữ có mấy cái có thể có nàng như vậy khí thế? Phú Nhi có phải hay không có chuyện gì không nói cho nàng? Lang quân ở Thượng Kinh có một ít bạn cũ, hôm nay thăm bạn đi, ta mang theo một ít lang gia quận đặc sản lại đây thăm một chút đường ca, đa tạ đường ca chăm sóc quý gia cùng Phú Nhi. Quý Huyền tự châm trước, khó nén nội tâm tao ý, cảm thấy hôm nay việc này làm thật sự là không được thể, chỉ là tam phòng vị này ỷ vào được sủng ái, lại cáo mượn oai hùng nương Hà Tây liếu ra đông phong chết sống muốn tới. Vương gia người coi thường quý quốc công phủ, ngôn ngữ diễn xuất nơi trốn hiện ra khinh miệt chi sắc, chỉ là nàng lại biết được vị kia đại đường ca không dễ trọng. Cũng may Quý Hàn chấp không ở nhà, nếu không hôm nay mọi người đều không mặt mũi. Tô Họa nhìn ra nàng quẫn cảnh, cười nhạt nói, vốn là người một nhà, cần gì nói cảm ơn. Quý tứ, ngươi làm phòng bếp nhỏ thượng một ít mùa điểm tâm, lại pha một hồ đầu xuân võ di đại hồng bảo tới. Là, nương tử. Quý tứ không yên tâm mà liếc mắt một cái nhìn chằm chằm vào Tô Họa xem liếu ra thất lang, không đi phòng bếp nhỏ, trực tiếp đi đến bên hồ, gõ gõ lan can, một con ghé vào hoa sen thượng tiểu hạc giấy phành phạch mà bay lên tới. Hàm khởi trong nước lục lạc tuyến, thanh thúy thanh âm một đường chuyển tới hồ đối diện phòng bếp nhỏ, không trong chốc lát, liền thấy từng đóa hoa sen rổ thổi qua tới, mang theo một chản chản tinh xảo mùa điểm tâm. Quý phủ cao hưng phấn chấn mà đi vớt hoa sen trong rổ điểm tâm cái đĩa, a tỷ, này đó điểm tâm đều là thanh vân các đầu bếp làm được. Thanh vân các điểm tâm. Tam phu nhân bọn người là người thường, ngày lễ ngày Tết lớn nhất thể diện chính là đi vương ra dòng chính bái phỏng, ăn một chén trà nhỏ, nơi nào gặp qua như vậy tinh xảo cơ quan. Lại nghe nói này đó điểm tâm là thanh vân các đầu bếp làm, khó nén ghen ghét mà nhìn thoáng qua quý gia tỉ muội. Hảo tinh xảo tâm tư, nguyên lai trận pháp còn có thể như vậy dùng. Liêu thất lang si mê mà đi đến lan can biên, kinh ngạc cảm thán nói, này trung đình, không, hẳn là toàn bộ đàn viên đều ở vào một tòa thật lớn trận pháp bên trong. Trận pháp tinh diệu ở chỗ người thường cũng có thể thúc giục, khó trách nơi này liền cái hộ vệ đều không có. Hắn đi vào tới lại giống như đi vào cự thú chi khẩu, nơi trốn cảnh giác. Còn không ngừng này đó đâu. Quý phu đắc ý mà nói, Tô Mặc không ở, nếu không bộc lộ tài năng tất nhiên hù chết cái này chán ghét tam phu nhân cùng Triệu gia tiểu nương tử. Bất quá là một ít không quan trọng kỹ xảo, thất lang quân là thuật sĩ. Triệu gia tiểu nương tử túm Liêu thất lang, nâng cầm lên cùng quý phu giằng co. Liêu thất lang dọa sắc mặt trắng bệnh, nhìn thoáng qua Tô Họa, nhược nhược nói, Triệu nương tử chớ nói cười, ta chỉ là nho nhỏ thuật sĩ. Hắn liền thuật sư ngạch cửa đều không có sơ đến, như vậy khổng lồ phức tạp trận pháp tuyệt phi là bình thường thuật sĩ có thể bố ra tới, trong đó tiêu phí tài lực cùng tu vi tất nhiên kinh người, hắn Hà Tây liếu ra là trăm triệu làm không được. Thất lang quân thật là thế gia phong phạm, làm người như vậy khiêm tốn, nhưng thật ra có vẻ chúng ta không phong khoáng. Tam phu nhân che miệng, chỉ cây dâu mà mắng cây hỏe mà nói. Bị mắng không phong khoáng Tô Họa nhẹ nhàng cười, không phản ứng nàng, nhìn về phía sắc mặt một trận bạch một trận hồng Quý Huyền, đại nương tử hôm nay tới, cái gọi là chuyện gì? Kỳ thật chúng ta hôm nay tới. Sắc có một chuyện, Liêu lang quân tu hành tiến vào bình cảnh, vẫn luôn vô pháp tiến vào thuật sư, nghe nói quý quốc công phủ cùng vị kia đại thuật sư quan hệ phỉ thiện, còn thỉnh quý thế tử cho chúng ta dẫn tiến một chút. Tam phu nhân dành trước nói, sợ Quý Huyền cấp lửa gạt qua đi, nếu là Quý Hàn chấp ở, nàng còn sẽ không nói như vậy trắng ra, chỉ là hôm nay chủ gia ra cửa, chỉ có một mười mấy tuổi tiểu nương tử giữ nhà, tam phu nhân chút nào chưa đem Tô Họa đặt ở trong mắt. Việc này dù sao là các nàng ra đến lợi, Quý quốc công phủ nếu là vì Liêu thất lang dẫn tiến, kia các nàng liền thừa Hà Tây liếu ra đại ân, nếu là không thành, kia cũng là quý quốc công phủ không được, Quý Huyền ở nhà chồng nhật tử không hảo quá, cùng các nàng không nửa điểm căn hệ. Bất quá y thì nàng xem, dù sao là không thành. Quý gia nếu là thật sự có thể cùng đại thuật sư có quan hệ, Quý Huyền còn sẽ ở nhà chồng không lưng túi đầu. Hoa hoa, ta biết chuyện này rất khó, nếu là khó xử liền tính Quý Huyền xấu hổ mà nói, đầy mặt hổ thẹn. Quý phu một ngụm điểm tâm suýt nữa nhồi máu, bang một tiếng ném điểm tâm, cả giận nói, các ngươi cho rằng đại thuật sư là nói thấy là có thể thấy. Mãn thượng kinh, có mấy cái gặp qua hương ước đại giam. Ngay cả Chu thị hoàng tộc đều không thấy được. Này vương gia người mặt thật sự so thượng kinh thành tường thành còn dày hơn. Quý tứ nương tử, chúng ta đây cũng là nghe nói nhà các ngươi cùng hương ước đại giam giao hảo, lúc này mới khai cái này khẩu, nguyên lai không phải nha. Tam phu nhân tiếu lý tàng đao mà nói, việc này không khó. Khinh phiêu phiêu thanh âm truyền đến, Tô Họa rũ mắt cầm một khối lá sen bánh, yêu nhã tú khí mà cắn một ngụm. Mọi người kinh sợ, Liêu thất lang cũng hô hấp cứng lại. Tô Họa ăn xong một ngụm lá sen bánh, cảm thấy hôm nay điểm tâm vốn là mỹ vị, chỉ tiếc tâm tình lại không tốt, cô phụ này mỹ vị. Tiểu nương tử nhưng đừng nói bậy, việc này nói đến liền phải làm đến. Tam phu nhân thanh âm bén nhọn. Nhà của chúng ta nương tử chưa bao giờ nói bậy. Quý tứ liền tính là Du Mộc Ngật đắp đầu, giờ phút này cũng nhìn ra này đó nương tử nhóm người tới không có ý tốt, nắm chặt côn sát, chỉ cần nương tử một câu, hắn là có thể đem những người này tất cả đều đánh ra đi. Tô Họa nhìn về phía Quý Uyển, ta dưỡng ở Quý Quốc công phủ nhiều năm, nếu là đại nương tử hy vọng vì vị này lang quân dẫn tiến, ta đây liền dẫn hắn đi một chuyến, nếu là không hy vọng, việc này ta cũng đương chưa từng nghe qua. Quý Hàn chấp tất nhiên là không có khả năng dẫn tiến, như vậy lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, hắn lười đến phản ứng. Quý Uyển dại ra đến một câu đều nói không nên lời, nàng là ẩn ẩn biết được nội tình, Quý Hàn chấp sao có thể sẽ vì nàng nhà chồng dẫn tiến đại thuật sư, không bỏ đá xuống giếng liền không tồi. Tô Họa thật sự có thể làm đến sao? A tỷ, không thể. Quý phủ tức giận mà tốn nàng một chút, liền tính Họa Họa nói có thể, cũng không được, vì sao phải vì như vậy nhà chồng tiêu hao các nàng cùng Họa Họa chi gian tình nghĩa? Nhà mẹ đẻ nhân tài là các nàng chân chính hậu thuẫn nha. Quý Huyền do dự hồi lâu, gian nan mà nói, thật sự không vì khó sao. Tô Họa gật gật đầu, ô đàn sắc đôi mắt rũ xuống, ẩn ẩn thất vọng, đồng nhiên có chút minh bạch vì sao nàng gả cho Thôi Lăng ca một năm. Như cũ rơi vào hòa ly kết cục, sau lại bởi vì đồn đãi vớ vẩn xa gả, ở nhà chồng nén lín giận, hiện giờ vì một cái không liên quan người ngoài tới cầu người trong nhà. Người lộ, là chính mình một chút đi ra. Tô Họa đứng dậy, nhìn về phía thanh tú Liêu gia thất lang, lanh đạm nói, hương ước đại giam hồi thượng kinh lúc sau, vẫn luôn không thấy người ngoài, ta mang ngươi đi Hoàng Lăng Sơn, chỉ là tu hành phá cảnh một chuyện toàn xem cơ duyên, mọi việc không thể cưỡng cầu. Liêu gia thất lang thấy nàng cùng chính mình nói chuyện, thụ sủng nhược kinh, tay chân cũng không biết hướng nơi nào phóng, nói lắp nói, đa tạ tô nương tử, kỳ thật ta cũng biết chính mình vụ về, không dám hy vọng xa vời thấy đại thuật sư, chỉ là mấy năm nay tới lòng ta cảnh vẫn luôn bị nhốt, đột phá không được kia đạo gông cùng xiềng xích, nếu là nương tử có thể chỉ điểm một vài, cảm, vô cùng cảm kích. Liêu thất lang nói đầy mặt đỏ bừng, con mắt cũng không dám xem Tô Họa, chỉ là đầy mặt chờ mong. Một bên tam phu nhân cùng Quý Uyển đám người nghe đầy đầu mở mịt, suýt nữa hoài nghi chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề, này Liêu thất lang sợ không phải tu luyện thành ngốc tử. Liên đại thuật sư đều không thấy, ngược lại làm trước mắt này nhu nhược tiểu nương tử chỉ điểm hắn. Ngươi có phải hay không có chút ngốc? Họa Họa có thể chỉ điểm ngươi cái gì? Nên không phải là thấy nhà của chúng ta Tô Họa xinh đẹp, nổi lên tâm tư khác đi. Quý phù một cái cất bước che ở Tô Họa trước mặt, trừng mắt Liêu gia thất lang. Không, không, không phải. Liêu thất lang cấp cái chán đổ mồ hôi. Nói năng lộn xộn nói, tô nương tử thiên nhân chi tư, ta. Ngươi cái gì ngươi, hảo hảo nói chuyện. Quý phủ đôi tay chống nạnh, hung ba ba mà kêu lên, chúng ta quý quốc công phủ tuy rằng gia đạo xa sút nhưng là cũng không sợ các ngươi. Phúc, không sai. Một đạo buồn cười tiếng cười từ xanh đun tươi tốt đỉnh viện truyền đến, tuổi trẻ tuấn tiếu Tô gia tiểu lang quân chấp kiếm đi ra, phía sau là Quý Hàn chấp cùng Tô Khinh Chu, chỉ là không thấy Thôi Lăng ca. Quý Hàn chấp một thân thâm lục hoa chi áo gấm. Tay áo rộng nho bảo sấn hắn dáng người đĩnh bạc, quý khí bức nhân, hơn nữa dịu đục đao tức tuấn mỹ khuôn mặt, xem Triệu gia tiểu nương tử hô hấp cứng lại, ngay cả tam phu nhân cũng thấy trước mắt sáng ngời, hảo tuấn lang quân, thượng kinh thế nhưng có như vậy tuấn mỹ uy vũ lang quân. Quý Hàn chấp lạnh lẽo ánh mắt đảo qua Liếu gia thất lang, tản bộ đi tới, duỗi tay nắm lấy Tô Họa tay, trầm thấp nói, mới từ trên núi hái được một ít giá sơn tra quả, buổi tối ngao sơn tra nước uống như thế nào? Tô Mặc quặp miệng đem một rổ sơn tra quả đưa cho quý tứ, sơn tra quả rõ ràng là bọn họ trích, quý thế tử chỉ hợp lại tay áo, phong tư chắc tuyệt mà đứng ở dưới tàng cây, mê đảo vài vị lên núi tiểu nương tử thôi. Nửa điểm sức lực đều không có ra, hừ. Tô Họa thấy kia rổ dã sơn tra các đều hồng toàn bộ, tròn vo, thập phần đáng yêu, con mắt cười nói, hảo nha, ngao nước lúc sau, lại làm mấy sâu hổ lâu nào đường đi. Gì, người tay như thế nào như vậy lạnh? Tô Họa cảm nhận được đầu ngón tay lạnh lẽo, vội vàng dùng chính mình tay nhỏ ấm hắn bàn tay to, vội vàng nói, quý tứ, ngươi đi lấy lang quân áo choàng tới. Quý tứ nhanh như chớp đi. Không đáng ngại, trên núi độ ấm thấp, có lẽ là dính điểm gió núi. Quý Hàn chấp ngoài miệng nói không có việc gì, tay lại không buông ra, nhìn về phía không thỉnh tự đến một đám người, ánh mắt lạnh lùng. Vị này đó là quý thế tử sao? Ta là lang gia vương thị tam phu nhân. Ta yêu cầu biết ngươi là ai? Quý Hàn chấp lạnh lùng đánh gãy nàng lời nói, nhìn về phía Quý Uyển, Quý Uyển bị này liếc mắt một cái xem khắp cả người phát lạnh, cả người run rẩy, chỉ cảm thấy đối phương ánh mắt như dao nhỏ một chút mà dừng ở trên người, không khí ngưng kết, áp lực người vô pháp hô hấp. Ngươi như thế nào? Tô Họa nhíu mày. Quý Hàn chấp bay nhanh ôm lấy nàng vòng eo, rũ mắt thấp giọng nói, "Hảo A Đàn, trở về phòng lại giáo huấn đi, hiện tại người nhiều không quá phương tiện." Tô Họa. Quý phủ che miệng trộm cười. Tô Họa bên kia xuân ý nồng đậm, Quý Huyền bên này, Tam phu nhân cùng Triệu gia tiểu nương tử tắc sắc mặt trắng bệnh, vừa rồi trong nháy mắt các nàng giống như hám sâu ác ngộng, giờ phút này lại xem này kim ngọc xây đàn viên, lại xem trước mắt tuấn mỹ lạnh lùng lang quân, chỉ cảm thấy trong xương cốt đều lộ ra đến xương hàn ý. Liêu gia thất lang cũng thất hồn lạc phách, giống như người gỗ. Nguyên lai nàng thích chính là quý thế tử như vậy. Thuật sĩ. Quý Hàn chấp nhìn trước mặt ngốc đầu ngông giống nhau người trẻ tuổi, môi mỏng không vui mà nhấp khởi, nho nhỏ thuật sĩ cũng dám tới đánh Á Đàn chủ ý. Này Hà Tây Liếu ra là chán sống sao? Ân, tu vi đình trệ, vô pháp phá cảnh, cho nên mới tìm tới môn tới. Tô Họa nhìn về phía Liêu Thất Lang, Liếu Lang Quân, nếu ngươi chỉ là tới tìm kiếm phá cảnh, có không nói một chút tâm cảnh vì sao bị nốt? Liêu Thất Lang không dám nhìn nàng đen nhánh mắt to, túi lầu nói, nương tử không nhớ rõ sao? Năm ấy Thương Thành Sơn thí kiếm đại hội, ta cũng ở nương tử có lẽ là chưa bao giờ chú ý tới ta. Hán tâm ma liền từ Thương Thành Sơn bắt đầu nảy sinh, thí kiếm đại hội thượng, nàng mang theo tam vĩ tiểu linh hồ, tố y lìa tố nhan, từ đám kia đạo sĩ cùng thế gia con cháu chung nhanh nhẹn mà đến, thế gia như vậy mỹ ý cảnh đồ, từ đây hắn tâm cảnh liền vây ở kia một ngày Thương Thành Sơn. Chỉ là hắn thuật pháp hèn mọn, lại nhân cùng lang gia Vương Thị giao hảo, liền cùng nàng nói chuyện cơ hội đều không có. Thí kiếm đại hội một kết thúc, nàng liền theo Quý Hàn chấp xuống núi, từ đây không có tin tức. Hắn trầm mê tu hành, người lại không nốc, lần này là cố ý đi lang gia quận bái phỏng. Tràn trọc tới rồi vương ra, thuận nước đẩy thuyền mà theo quý gia đại nương tử tới thượng kinh, chỉ vì tái kiến một mặt. Nguyên lai ý của túy ông không phải ở rượu, Quý Hàn chấp hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt tuấn tu âm trầm vài phần. Tô Họa hơi hơi giật mình, nhìn hắn hai mắt, như cũ không có ấn tượng, nhàn nhạt nói, ngươi khốn cảnh ta vô pháp giải, ta có thể vì ngươi dẫn tiến đại thuật sư, cũng có thể vì ngươi tu thư trời xanh thành sơn thanh tu, lang quân nghị kỹ rồi phái người báo cho ta liền hảo. Tô Họa nói xong nhìn về phía Quý Huyền. Đại nương tử gửi gắm việc, Tô Họa sẽ làm được, ngày sau vọng nương tử được như ước nguyện, ngày ngày mạnh khỏe. Quý Huyền nghe vậy lại kinh lại đều, không thể tin được chính mình lỗ thai, nàng thật sự có thể làm được. Chỉ là vui sướng khoảnh khắc, Quý Huyền lại ẩn ẩn cảm thấy quẫn bách mất mát, nàng nghe ra Tô Họa ý tứ, nàng dùng quý gia tình nghĩa thay đổi Hà Tây Liếu ra một tân tình, ngày sau liền không ai nợ ai. Đa tạ. Quý Huyền sắc mặt tái nhợt, thấp thấp nói lời cảm tạ. Quý tứ, tiễn khách. Quý Hàn chấp lạnh giọng nói, Quý phủ, ngươi cũng cùng nhau trở về đi. Hảo. Quý phủ cười so với khóc còn khó coi hơn, huệ vải mà rũ xuống đầu, A tỷ cách làm quả thực chọc giận đại đường ca, xem ra nàng ngắn hạn trong vòng là không thấy được Tô gia tiểu lang quân, ô ô ô. Chư vị thỉnh quý tứ mới lấy áo choàng lại đây, mặt vô biểu tình mà dẫn quý gia đoàn người đi ra cửa. Thẳng đến ra sân, đàn viên đại môn ở sau người đóng lại, tam phu nhân đám người mới kinh ngạc phát hiện lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Liễu lang quân, ngươi là thuật sĩ? Vì sao sẽ đối vị kia Tô nương tử như vậy? Như vậy tam phu nhân bất an hỏi, nàng là người nào? Liêu Thất Lang nhìn kỳ thạch thượng điêu khắc đàn tự, thân hồn lạc phách mà nói, nàng là năm đó lực gáp Vương Sơ Nguyệt, đoạt được thí kiếm đại hội khôi thủ, sau lại độc sấm phù đồ tháp, kiếm chỉ đại thuật sư Tô Nam Y Liễu, làm đại thuật sư ngã xuống, Nam Dương quận nghiêng trời lệch đất Tô thị thiếu chủ Tô Đàn, đồn đãi nàng tiến vào đại thuật sư, chỉ là không thể nào khảo chứng. Tam phu nhân cả người mềm nhũn, một cái lảo đảo suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất. Quý Huyền hung hăng mà nắm lấy quý phủ thủ đoạn, khiếp sợ một câu đều nói không nên lời. Ngươi nói bậy gì đó đâu? Họa họa sao có thể là đại thuật sư? Quý phủ dại ra nói, chỉ là nàng nhìn mấy ngày trước đây mới chuyển đến kỳ thạch, mặt trên điêu khắc đàn tự, còn có quý hàn chấp thường thường kêu nàng A Đàn, nhớ tới Tô gia tiểu lang quân ngày đêm đều canh giữ ở đàn viên phụ cận, quý phủ hoa một tiếng khóc ra tới. Quá đả kích người. Về sau nàng còn như thế nào đoạt họa họa điểm tâm ăn, như thế nào đoạt nàng túi thơm sao? Phu nhi, Tô Họa chưa bao giờ đã nói với ngươi sao? Quý Huyền thanh âm khô khốc hỏi. Quý phu lắc đầu, hồng con mắt bị chịu đả kích mà nói, chúng ta liền cùng khuê trung tiểu tỷ muội giống nhau, nàng không yêu ra cửa, mấy năm nay đều là ta tới tìm nàng chơi, chúng ta thường xuyên cùng đi trên núi trích quả tử, ở trong hoa viên cấp điểu xây tổ, còn cùng nhau dưỡng hoa, chỉ có được đến quý hiếm dược liệu tin tức khi, nàng mới có thể ra xa nhà, vừa đi chính là 2-3 tháng. Khi đó ta liền nhàm chán mà một người ngốc tại trong nhà. Ta còn thường xuyên đoạt nàng điểm tâm ăn, ta cũng không phải cố ý, ta chính là tưởng cùng nàng cùng nhau chơi. Đại đường ca sau khi tỉnh lại, đều không vui ta đi tìm họa họa, thường xuyên một người bá chiếm nàng. Quý phủ nói năng lộn xộn, tam phu nhân cùng triệu gia tiểu nương tử nghe vậy suýt nữa muốn ngất, như là làm một hồi ác mộng, mộng sau khi tỉnh lại cảm thấy càng đáng sợ. Quý Huyền sắc mặt tái nhợt, nhìn quý phủ, nội tâm chua xót, A phủ trung quy là có phúc, mà nàng phúc khí đều bị chính mình tiêu hao xong rồi. Chương 65.065 thành thân, kết cục. Quý Huyền trở về lúc sau, quý quốc công phủ tính cả vương gia người cũng chưa thanh âm, chỉ là thượng kinh lại thổi bay một cổ lời đồn đãi. Vị kia tam phu nhân rời khỏi sau, thượng kinh phố lớn ngõ nhỏ đều nói quý quốc công phủ thế tử phản cao chi, còn nói nương tử là tất nhiên trướng mắt lang quân, chỉ là ham hắn sắc đẹp. Nói quý quốc công phủ bậc này diễn xuất thật sự là lệnh người khinh thường. Có nhục thế gia phong phạm. Quý tứ toàn bộ nói xong, sau đó ngửa đầu xem bầu trời, làm bộ chính mình không tồn tại. Quý Hàn chấp đem sơn gian tìm thấy một tiểu chi ngải thảo tu bổ thập phần xinh đẹp, một bên treo ở đồng các trước cửa, một bên lười biếng hỏi, còn nói cái gì? Bên nhưng thật ra đã không có, chỉ là lao thái thái khí nằm trên giường, đem kia đoàn người đuổi ra khỏi nhà, ngay cả quý gia đại nương tử cũng đi theo hồi lang gia quận. Quý tứ chửi thầm, còn không phải lang quân nhu kế, việc này phỏng trừng tam ca cũng có phần, không nghĩ thấy quý gia đại nương tử, liền nghĩ biện pháp đem người đuổi đi đến lang gia quận đi. Chỉ là nói như vậy, tô nương tử thật sự sẽ nguyện ý cưới, A Phi, gả nhà bọn họ lang quân sao? Ân, đã biết. Quý Hàn chấp huy tay háo làm hắn đi xuống. Lúc trước bởi vì A Đàn đề ra một câu Quý Huyền, hắn mới nhớ tới cửa này quan hệ thông gia, làm vị kia muội phu tới thượng kinh báo cáo công tác, bổn ý là tưởng gõ gõ vương gia, cấp Quý Huyền chống lưng, kết quả lại nháo ra như vậy một cọc sự tình tới, lệnh người thập phần thất vọng. Nếu không có nhãn lực kính, kia liền hồi lang gia quận đi thôi. Hồi lang gia quận đi. Tô Họa vớt trong lòng ngực lông xù xù đôi cáo, như suy tư gì, khó trách hôm qua nàng thu được Liêu Thất Lang hạt giấy, nói muốn đi Thương Thành Sơn thanh tu. Đã khởi hành. Ngẩn ngươi làm gì đâu? Lạnh lẽo một hương đánh nút lại, Tô Họa trước mắt ánh sáng tối sầm lại, liền thấy vừa rồi còn ở quải ngải thảo lang quân ánh mắt sáng quắc mà cúi người, hôn lấy nàng, chóp mũi chống lại nàng, ánh mắt sâu thẳm, hiện giờ thượng kinh lời đồn đãi quá nhiều, chúng ta đi giang nam du ngoạn đi. Tô Họa bị hắn hôn đến đầu quả tim nhũn ra, hàm hồ gật đầu, hảo. Hắn mấy ngày trước đây đi Hoàng Lang Sơn, chính là hy vọng hương ước đại giam có thể vướng Tô Thanh Mục. Như thế bọn họ mới có thể quá hai người thế giới, lần này đi một chuyến giang nam, thượng kinh lại có như vậy lời đồn đãi, trở về cũng nên chuẩn bị việc hôn nhân. Quý Hàn chấp đã sớm phái Thôi Lăng Ca chuẩn bị hảo hết thảy, ngày hôm sau sáng sớm, thượng kinh còn lùng ở hơi mỏng tia nắng ban mai bên trong, một chiếc rộng mở hoa lệ xe ngựa liền xử ra thượng kinh, một đường nam hạ. Rời đi thượng kinh, tới rồi không người nhận thức quận huyện, Tô Họa dần dần tìm về thiếu niên khi cái kia vô ưu vô lự tiểu nương tử cảm giác, không cần lưng đeo quá vãng. Cũng không cần lương đeo gia tộc trọng trách, nàng chỉ là những cái đó ngày mùa hè thải liên trở về tiểu nương tử chung một viên, khả năng suốt cuộc đời theo đuổi đó là tìm được vui mừng lang quân, quá năm tháng tính hảo nhật tử. Tới rồi vân mộng vùng, thời tiết tiệm nhiệt, tiến vào mùa mưa. Lúc chạng vạng, mưa to đánh út lại, cọ rửa khô nóng không trùng, đá xanh đường phố bị nước mưa tầm mạ, lộ ra loang lổ năm tháng dấu vết. Một hàng thuật sĩ dầm mưa vội vã mà chạy tới vân mộng hồ. Này vũ liên tiếp hạ nửa tháng, còn như vậy đi xuống. Thôn trang đều phải yếm rớt. Cũng không biết là cái gì yêu vật quấy phá, không đả thương người, cả ngày liền nhấc lên sóng gió, hiện tại Vân Mộng Hồ mực nước so hồ đê cao hơn một mảng lớn. Tiêu sư huynh, tư chủ không phải nói cho chúng ta thỉnh giúp đỡ sao, khi nào đến? Nay yêu vật lợi hại, Tiêu gia phái ra tông tộc đệ tử, cũng chỉ có thể kết trận pháp ngăn cản tràn ra hồ nước, mỗi năm đều là sinh sôi khiêng qua đi, chờ tháng 6 một quá, kia yêu vật cũng liền ngừng nghỉ. Chỉ là kể từ đó, chung quanh quận huyện đều biết được Vân Mộng Hồ nội có đại yêu, trừ bỏ người bên ngoài, không người dám chơi thuyền mặt hồ, liên quan ao hồ hai bờ sông đều tiêu điều rất nhiều, ảnh hưởng rất nhiều bá tánh sinh kế. Không biết, phụ cận thuật sư đều tới, hẳn là có thể ngăn cản mấy ngày. Mọi người thấy này vũ thế tiệm đại, sợ hồ đê trận pháp ngăn cản không được, hồ nước chút xuống ra tới liền không xong, tức khắc mưu đủ kính chạy tới bên hồ, tới rồi Vân Mộng Hồ, chỉ thấy hồ nước giống như từ trên 9 tầng trời chút xuống mà xuống, mãnh liệt vô cùng. Hồ đê trận pháp nhãn cấp tốc mà tiêu hao, kết trận thuật sư các sắc mặt trắng bệnh, thấy bọn họ tới chi viện, vui mừng khôn xiết. Sư Minh, hôm nay này yêu vật không biết bị cái gì kích thích, trận pháp kết giới muốn chịu đựng không nổi. Cầm đầu Tiêu gia đệ tử hô. Tiến đến chi viện đoàn người sắc mặt đột biến, vội vàng tế ra tâm đèn chi lực thêm chú người trận pháp nội, tâm đèn chi lực nháy mắt bị hút không còn. Không tốt. Này yêu vật ở nhờ thiên địa chi thế, chúng ta muốn ngăn cản không được, mau phát khẩn cấp tín hiệu. Tuổi trẻ tiểu thuật sĩ đôi tay phát run mà phát ra khẩn cấp cầu viện tín hiệu, chỉ là đây là bọn họ phát ra thứ 7 chi cầu cứu tín hiệu, phụ cận có thể tới chi viện đều tới, hiện tại chỉ mong châu phủ có thể nhìn đến tín hiệu, khẩn cấp sơ tán hạ du ba cánh. màu đỏ pháo hoa ở trong màn mưa nổ tung, vũ thế tiệm đại, trận pháp kết giới phát ra chói tai tiếng vang, bị đầy trời hồ nước phá tan, mọi người bị trận pháp phản vệ, phun ra một ngụm máu tươi, mặt lộ vẻ tuyệt vọng, mắt thấy liền phải bị hồ nước hướng đi, trong thiên địa đống nhiên chấn động, hồ nước lặng im, bọt sóng động lại thành thâm lam băng hoa, trong màn mưa, một cái tuấn mỹ vô chủ lang quân bung rủ, mang theo một cái tiểu nương tử chậm rãi đi tới. Tố sắc dù giấy, mặt trên còn vẽ một chi hàn tuyết tịch mai, kia lang quân nhưng rủ, chỉ lo cấp tiểu nương tử che mưa, hơn phân nửa cái thân mình đều lộ ở mưa gió chung, cố tình trên người nửa điểm nước mưa không dính. Hai vị đi mau, nơi này nguy hiểm. Cầm đầu Tiêu gia đệ tử có chút tuyệt vọng mà hô. Sư Minh, bọn họ có thể hay không là tư chủ mời đến giúp đỡ? Tuổi nhỏ nhất tiểu thuật sĩ kích động mà hô. Dẫn đầu Tiêu gia con cháu không đành lòng chọc phá hắn hy vọng, gia chủ cùng trừ yêu tư chủ đều đã tới Vân Mộng Hồ, nói chỉ có đại thuật sư mới có thể hàng phục trong hồ đại yêu, chỉ là thiên hạ đại thuật sư như thế nào sẽ đến nơi đây, huống chi này đại yêu chỉ là hứng khởi sóng gió, mỗi năm chỉ điên một tháng, cũng không có quá thương cập mạng người, cho nên một kéo lại kéo, có lẽ trừ yêu tư chủ theo như lời giúp đỡ chỉ là họa một cái bánh nướng lớn thôi. Kết giới phá. Không biết ai hô một tiếng, chỉ thấy kết giới vỡ thành muôn vàn mảnh nhỏ, tâm đèn chi lực bạo tẩu, trong khoảng thời gian ngắn hồ thượng đều là bốn phía linh lực, mà mất đi kết giới Vân Mộng Hồ tất sẽ hướng suy sụp hồ đê, bao phủ hai bờ sông thôn trang cùng đồng ruộng. Di, các ngươi mau xem. Tiểu thuật sĩ chỉ hướng mặt hồ, mọi người đồng thời nhìn lại, chấn động. Chỉ thấy hồ nước đảo quấn, bị hút vào một cái giản dị tự nhiên cục đá cái chai, mực nước tuy rằng không có giảm xuống, nhưng là hồ nước không có tràn ra tới. Mọi người hỉ cực mà khóc, lại xem phía trước chấp dù Tuấn Mỹ lang quân, đối phương đã muốn chạy tới hồ đê đi lên, khiếp mắt nhàn tản cười nói, A đàn, nếu không chúng ta bắt điểm cá đi lên, phơi thành cá khô, vào đồng cùng mang mùa đồng cùng nhau làm ăn, hẳn là thập phần mỹ vị. Tô Họa phụ cười, hắn là tưởng bắt cá ăn cá khô sao? Hắn là muốn ăn long thịt đi. Bất quá quý thế tử tâm nguyện sợ là không thành. Tô Họa sợ kia dao long hung mãnh, thương cập đến hắn, đầu ngón tay tràn ra một tia tâm đèn chi lực rót vào ở dù trên mặt, vẽ ra một đạo kết giới, sau đó mũi chân một điểm, dẫm lên đẩy trời hồ nước. Hồ nước mực nước điên cuồng giảm xuống, mọi người cảm nhận được một cổ cường đại uy áp tràn ngập ở trong màn mưa, thất thanh hô, là long, là long. Chỉ thấy một đầu tuyết trắng dao long gầm nhẹ từ đẩy trời trong hồ nước hiển lộ chân thân, trên người vài trăm thước, quanh thân tuyết trắng như ngọc. Thật lớn long đầu thượng có hai chỉ tuyết trắng long giác, long thân uốn lượn chiếm cư ở trong hồ, mây mù tỏa khắp, nước mưa sậu đỉnh, làm như tiên cảnh. Mọi người bị trước mắt một màn cả kinh một câu đều nói không nên lời, suýt nữa hoài nghi là trong ngộng, nguyên lai thế gian này thật sự có long. Lão long thở ra một ngụm long tức, mắt thấy mưa to lại muốn hạ xuống dưới, Tô Họa vội vàng lấy ra một quả kim sắc long lân, nhẹ nhẹ nói, mấy năm phía trước, ta chịu giao long gửi gắm, giận hắn hồi quê cũ, đây là hắn lưu lại long lân. Hy vọng ngài có thể sớm ngày hóa rồng. Giao long. Mọi người lúc này mới phát hiện kia tuyết trắng long thân thượng còn dư lại cuối cùng một mảnh chưa lột sắc long lân. Nguyên lai này giao đã sớm có thể hóa rồng, lại không biết duyên cớ nào trước sau chiếm cư ở Vân Mộng đáy hồ, chưa đi ra kia cuối cùng một bước. Giao long than khóc một tiếng, vươn móng vuốt, cách không lấy đi kia cái long lân, nhẹ nhàng vuốt ve, toàn bộ Vân Mộng hồ bị thật lớn long tức vây quanh, mây mù tỏa khắp bên trong hình như có hai điều một lớn một nhỏ giao long chơi đùa hí thủy. Ở vô tận năm tháng tu hành hóa rồng, sau lại tiểu giao long giận dỗi rời nhà, chỉ dư một cái đại giao long, mỗi phùng tháng 6 than khóc mấy ngày, mưa rào không ngừng. Nô rất nhiều sinh, đều đem tê với đáy hồ, không hề hóa rồng. Kia giao long hướng tới Tô Họa nhất bái, sau đó biến mất ở đầy trời mây mù trong hồ nước chảy ngược đến đáy hồ, trong chốc lát gió êm sóng lặng, một mặt tà dương bắn lén trên mặt hồ thượng, mạn giang lạnh run. Hết mưa rồi. Mọi người xoa xoa đôi mắt, đại bi lúc sau đại hỉ. Một mông ngồi ở ẩm ướt hồ đê thượng, thì cực mà khóc. Đa tạ hai vị ra tay cứu giúp, xin hỏi tôn tính đại danh. Dẫn đầu Tiêu gia đệ tử thấy vừa rồi còn lăng sóng với mặt hồ tiểu nương tử đã cùng kia tuấn mỹ lang quân đi ra hứa xa, vội vàng hô. Ta chịu cố nhân gửi gắm tới hỗ trợ, không cần cảm tạ. Tô Y tiểu nương tử xua tay, đầy đầu tóc đen như thác nước, thấy không rõ khuôn mặt, lại nảy sinh ra vô hạn mơ màng. Đáng tiếc, hóa rồng liền ở trước mắt. Này đó là ai đi? Chúng ta mau chút trở về đi. Hảo, đều nghe nương tử. Tuấn Mỹ lang quân ý cười bị gió thổi tới. Sư Minh, bọn họ thật là tư chủ mời đến giúp đỡ. Tiểu thuật sĩ đột nhiên kích động mà hô, Tiêu đại nhân không có gạt chúng ta. Mọi người nhìn chăm chú vào kia lưỡng đạo biến mất thân ảnh, hồi lâu không hồi thần được, nội tâm đột nhiên tâm sinh vô hạn hy vọng có một ngày, bọn họ cũng có thể trở thành những cái đó trong truyền thuyết người, hành tẩu cửu châu, bảo hộ thiên hạ. Vân Mộng Hồ một chuyện lúc sau, Tô Họa hiểu rõ trong lòng một cọc sự, ở Vân Mộng quận du ngoạn mấy ngày, liền theo Quý Hàn chấp một đường tiếp tục nam hạ, này một phen du ngoạn cơ hồ là chơi biến phương nam quận huyện, từ xuân mộ chơi đến cuối mùa thu, mắt thấy khí hậu chuyển lạnh, sợ Quý Hàn chấp thân thể khiêng không được trời đông giá rét, ba người lúc này mới dẹp đường hồi phủ, hồi Thượng Kinh. Trở về ngày thứ hai, Quý phủ liền tới đàn viên, nước mắt lưng tròng mà tốn Tô Họa tay, lên án nói, ngươi vừa đi chính là non nửa năm, ta làm trước tỷ phu mang theo thật nhiều tin cho ngươi, Họa Họa, ngươi một phong đều không có hồi. Tô Họa kinh ngạc hỏi, ngươi viết thư cho ta. Nàng nhìn thoáng qua nhàn nhã uống trà Quý Hàn chấp, trấn an nói, có lẽ là chúng ta một đường du ngoạn, ngươi tin không có gửi đối địa phương, ta cho ngươi mang theo thật nhiều phương nam đặc sản, ta mang ngươi đi chọn, ngày sau gặp được các tiểu nương tử tiệc trà, có thể lấy ra tới đổ cái mới mẻ. Quý phủ nháy mắt liền quên mất Tô Họa không hồi nàng tin sự tình, cao hứng phấn chấn mà đi theo nàng đi chọn lễ vật, chờ nhìn đến chồng chất như núi đặc sản, tức khắc mắt choáng váng. Các ngươi mua nhiều như vậy? Tô Họa cũng có chút nốc, đại khái đúng không, đều là Quý Hàn chấp mua. Hảo phá của nha, Họa Họa, ngươi cũng không quản quản hắn sao? Tô Họa hơi hơi mỉm cười, nói, ca ca ngươi, hắn khi còn nhỏ quá thực khổ, cho nên, phá của liền phá của đi, ngày sau ta có thể dưỡng hắn. Ra ngoài đồn đãi nàng cũng tiến vào đại thuật sư, Tô Thị một môn hai gã đại thuật sư, Tô Nam Y Lì Cũ Bộ cũng tự biết vô vọng, đã sớm lập tức giải tán, hiện giờ Nam Dương quận trở về Tô Thị không chế, Tô Thị trải qua hơn 2 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, đã rơi vào quỹ đạo, dưỡng một cái lang quân vẫn là dưỡng khởi. Quý phù gật đầu nói, nhà của chúng ta thua thiệt đường ca, nếu không phải ngươi ở chỗ này, liền ta đều là không mặt mũi tới cửa, lần trước ta a tỉ sự tình, Họa Họa, ngươi đừng nóng giận, ta thế nàng cho ngươi nhận lỗi. Bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, vị kia Liễu Lang quân ở Thương Thành Sơn đã tiến vào thuật sư, cũng coi như là làm một chuyện tốt, ngươi nhiều chọn chút đặc sản mang về, đừng để sót ai. Tô Họa cười nói, Quý Hàn chấp tuy rằng không mang thủ, nhưng là quý quốc công phủ muốn cùng hắn thân như một nhà lại là không có khả năng. Nàng hiểu hắn lanh tâm lương bạc, bởi vì bọn họ đều có tương đồng trải qua, khuyên không được người thiện. Những cái đó lang bạt kỳ hồ, hắc ám thống khổ niên thiếu thời gian, có lẽ yêu cầu hoa cả đời tới chữa khỏi. Bọn họ im bặt không nhắc tới, ấm áp thả chưa khỏi đối phương. Họa Họa, người đi ra ngoài một chuyến biến hóa thật lớn, ái cười. Quý phủ tự đáy lòng mà vì nàng cao hứng, nàng kỳ thật lúc còn rất nhỏ liền hâm mộ ghen ghét Tô Họa. Họa Họa cười rộ lên lấp lánh sáng lên, như là từ họa đi ra tiểu nương tử, nàng nội tâm tự ti mới có thể thường xuyên đi tìm nàng phiền thoái. Sau lại, huyết con rơi đêm tập quý quốc công phủ, nàng rút kiếm tún đại đường ca, vì nàng mở một đường máu khi, nàng mới kinh ngạc phát hiện. Suốt cuộc đời nàng đều không thể đuổi theo thượng Tô Họa, nàng chỉ có thể một chút mà thay đổi, biến càng tốt một chút, như vậy mới xứng tới gần nàng, đương nàng khuê trùng tiểu tỷ muội đi. Kia một năm thượng kinh thật sự tinh phong huyết vũ, hiện giờ nghĩ đến, Họa Họa là kia một năm bắt đầu biến càng thêm trầm mặc, làm như trong một đêm lớn lên, lưng đeo rất nhiều không nên lưng đeo đồ vật, nàng vẫn là thích niên thiếu khi bị nàng khi dễ tiểu Tô Họa, ít nhất vô ưu vô lự. Hiện giờ thấy nàng cười đến giống như niên thiếu khi giống nhau, quý phủ đôi mắt thầm ước. Thật tốt. Ca ca không ghi hận nhà bọn họ, A tỷ cũng ở nhà chồng có quyền lên tiếng, Họa Họa cũng ái cười, giống như hết thể đều biến càng tốt. Họa Họa, ta đại đường ca tính tình như vậy hư, người lại lãnh, ngươi thật sự sẽ không chịu ủy khuất sao? Chớ có bởi vì là ta tổ mẫu duyên cớ, miễn cưỡng cùng hắn ở bên nhau, ta khẳng định là duy trì ngươi, ta tổ mẫu cũng là. Tô Họa hơi hơi mỉm cười, thanh âm hơi nhu, ca ca ngươi hắn, bởi vì đã từng bị cái này thế gian phản bội, vứt bỏ, trải qua cực khổ. Cho nên không hiểu được như thế nào đi yêu bọn họ, hắn chỉ là mặt lanh tâm nhiệt, ta thích hắn, liền đủ rồi. Ngươi thích hắn cái gì nha? Khả năng niên thiếu vô tri, nhất kiến trung tình đi, ai làm hắn lớn lên đẹp đâu. Buổi chiều lười biếng ánh mặt trời chiếu vào khắc hoa một cửa sổ thượng, hai cái tiểu nương tử một bên chọn lễ vật, một bên châu đầu ghé thai mà nói thân mật lời nói, mãn đỉnh viện hoa chi lay động, đứng ở hoa ảnh chỗ sâu trong Quý Hàn chấp rũ mắt, đầu ngón tay nắm lấy kia chi hoa hồng nguyệt quý lặng yên nở rộ. Hồi lâu hắn thấp thấp cười, những cái đó năm rồi dám với tâm hắc ám lệ khí tất cả tiêu thất thất bát bát. Hắn từng bị phản bội, bị vứt bỏ, bị độc sát, bị nô dịch, bị cực khổ. Hắn từng hận thế gian hết thảy, tưởng phóng thích thế gian yêu vật, tàn sát sạch sẽ dối trá thuật sĩ, cùng thế gian cùng nhau vĩnh rơi xuống vực sâu. Nhưng mà năm đó cái kia cầm đường hồ lô xinh đẹp tiểu nương tử nhiều năm sau lại tìm được rồi hắn, nắm hắn tay, đem hắn túm ra kia tràng mưa to tầm tạ chung. Này đó là mệnh đi. Hắn tưởng. Nhân sinh không tính không xong, thậm chí còn tính sáng lạ. Bắt đầu mùa đông lúc sau, thực mau đã đi xuống trận đầu tuyết. Vương Sơ Nguyệt thiết một hồi tuyết đầu mùa yến, biến mời thượng kinh thế gia con cháu cùng thưởng tuyết pha trà, bữa tiệc chẳng phân biệt thuật sĩ cùng thế gia tử, náo nhiệt phi phàm. Nghe nói quý quốc công phủ thế tử phải đón dâu, cưới vẫn là gởi nuôi ở quý gia bé gái mồ côi. Nghe nói quý thế tử vì vị kia nương tử kiến một tòa đàn viên, Thanh Khê bờ sông thượng du đoạn đường, dựa núi gần sông, đàn bên trong vườn khắp nơi đều có châu ngọc chân bảo, gặp qua không một không kinh ngạc cảm thán, các ngươi nói vị kia lang quân vì sao như vậy có tiền. Ta nhớ mang máng năm đó vị kia thế tử hồi thượng kinh khi, vung tiền như rác, mấy chục vạn mình châu chớp mắt liền vứt đi ra ngoài, hoành động thượng kinh. Chỉ tiếc, vị kia thân thể không tốt, không mừng yến hội, quý quốc công phủ kia một yến lúc sau, thế nhưng chưa bao giờ tham gia quá bất luận cái gì yến hội. Đâu chỉ là có tiền, lớn lên cũng là tuấn mỹ thực, ta cô ra cùng quý quốc công phủ dính thân, ta biểu muội từng đi quý gia bái phỏng, gặp qua quý thế tử một mặt, trở về lúc sau liền khóc lóc lui lý ra hôn sự. Cũng không biết cái dạng gì nương tử mới có thể nhập hắn mắt. Các ngươi có ai gặp qua vị kia tô nương tử sao? Thế ra các quý nữ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, nhất trí lắc đầu. Ta đã thấy. Một đạo sợ hãi thanh âm vang lên, các quý nữ vừa thấy, thế nhưng là Hà Tây Liễu gia cửu nương tử. Chúng nữ tức khắc đem nàng vây quanh, mồm năm miệng mười hỏi, lớn lên đẹp sao? Ngươi đi qua đàn viên. Nghe nói đàn viên đóng cửa từ chối tiếp khách, người bình thường vào không được. Tiểu nương tử năm nay mới cập kê, sinh nụ hoa giống nhau, tuy rằng tiểu khiếp, lại cổ đủ dũng khí nói, nửa năm trước ta thất ca tiến vào thuật sư, ta mẹ bị hạ hậu lễ, mang ta đi bái phỏng quá đàn viên, khi đó quý thế tử cùng tô nương tử không ở, nam hạ du ngoạn, ta là lần thứ hai bái phỏng mới nhìn thấy. Ngươi thất ca tiến vào thuật sư cùng quý thế tử có quan hệ gì? Cửu nương, mau chút nói, thật sự cấp người chết. Liêu gia cửu nương uống một ngụm thủy, đem đầu lưỡi loát thẳng, lúc này mới đem tiền căn hậu quả đều nói một lần. Khi đó, thất ca tu thư về nhà, cha mẹ mới biết được hắn thế nhưng to gan lớn mật, chạy tới thượng kinh, còn đi bái phỏng trong truyền thuyết Tô gia thiếu chủ Tô Đàn. Cha mẹ suýt nữa sợ tới mức ngất, nghe nói đồng hành vương gia tam phu nhân cùng Triệu gia tiểu nương tử đều sợ tới mức nằm trên giường không dậy nổi, nửa năm sau mới dám ra khỏi phòng. Cũng may kết cục là tốt, thất ca được đến dẫn tiến đến Thương Thành Sơn thanh tu, không đủ một tháng liền phá cảnh trở thành thuật sư. Sau lại nàng cũng từng hỏi qua thất ca, vì sao đi Thương Thành Sơn một tháng liền phá cảnh, thất ca nói, nếu là nàng gặp được đàn viên vị kia liền cái gì đều minh bạch. Sau lại cha mẹ bị hạ lễ trọng, nàng theo mẹ đi đàn viên bái phỏng, rốt cuộc gặp được đồn đại Trung Cửu Châu đệ nhất nữ thuật sư. Nàng tự cấp một con tuyết trắng tiểu linh hồ tắm rửa, kia linh hồ đã mọc ra bốn điều ngắn ngủn lông xù xù cái đuôi nhỏ, có lẽ là không thích tắm rửa, vẫn luôn quỳ rạp trên mặt đất giả chết, chọc đến một vườn người đều buồn cười. Tô nương tử cười khanh khách mà bế lên tiểu linh hồ, ôn nhu nói, mỗi ngày đều tắm rửa, mới có thể mau mau mọc ra thứ năm cái đuôi nha. Kia tiểu linh hồ lỗ thai vừa động, thình thịch một tiếng liền nhảy vào tiểu bồn tắm, bắn mọi người một thân thủy, thập phần bất hảo đáng yêu. Nàng nhịn không được cười ra tiếng tới, sau đó liền thấy vị kia so nàng chỉ hơn mấy tuổi tiểu nương tử quay đầu, hướng về phía nàng hơi hơi mỉm cười, mạn viên ảm đạm thất sắc. Nguyên lai nàng là cái dạng này Tô Đàn, có thể độc thân sấm phù đồ tháp, kiếm chọn đại thuật sư, cũng có thể quy ẩn thượng kinh, ôn nhu mà cấp tiểu linh hồ tắm rửa. Nàng hướng về phía nàng hơi hơi mỉm cười, không có một tia thịnh khí lăng nhân, không có thuật sư thanh cao cao ngạo, giống như nhà bên xinh đẹp tỉ tỉ, tràn ngập thiện ý cùng ấm áp. Thất ca bị nhốt kia 2 năm, vây chưa bao giờ là tu vi, mà là tâm cảnh đi. Chỉ tiếc tương vương có mộng, thần nữ vô tâm. Mộng thoái, liền phá cảnh. Cho nên ngươi thất ca là bởi vì quý thế tử dẫn tiến, mới phá vỡ mà vào thuật sư sao. Liêu gia cửu nương cắn tự rõ ràng mà nói, là bởi vì tô nương tử, nàng cùng tạ thế tử giao hảo, tu thư đi Thương Thành Sơn, thất ca mới phá cảnh, lần này quý gia cùng tô gia kết thân, nhà của chúng ta cũng bị lễ trọng, kết quả đàn viên đáp lễ so với ta gia còn muốn quý trọng. Chúng nữ một trận cực kỳ hâm mộ, này sinh ý thật là ổn kiếm không bồi nha. Ta nhớ ra rồi, có phải hay không năm ấy kỳ linh đại điển thượng, cùng tạ thế tử cùng tịch ăn cơm tiểu nương tử. Các quý nữ bỗng nhiên nhớ tới mấy năm trước sự tình tới, chỉ là khoảng cách thời gian lâu lắm, chỉ nhớ rõ kia tiểu nương tử sinh cực mỹ. Lúc ấy thật nhiều tiểu nương tử tan nát cõi lòng không thôi, không nghĩ tới sau lại Tạ Phong Giao đi xa Thương Thành Sơn, kia tiểu nương tử lại gả cho quý quốc công phủ thế tử. Theo lý thuyết, quý thế tử như vậy có tiền, việc hôn nhân này tất nhiên làm thập phần long trọng, sẽ biến thỉnh thượng kinh thế gia, chúng ta có phải hay không cũng có thể đi đàn viên nhìn xem. Liêu gia cửu nương ngậm miệng không nói, quý gia cùng tô gia kết thân, chính là cửu châu đệ nhất việc trọng đại, chỉ là mời đều là bạn bè thân thích, lui tới đều là đại thuật sư chi lưu. Nghe nói vương gia người một cái không thỉnh, quý gia đại nương tử cũng không duyên đang ngồi thượng thân, các nàng tự nhiên là đi không thành. Nơi đây yến hội chủ nhân vô song huyện chúa cũng không có đã chịu mời đâu, bằng không nàng cũng sẽ không trong lòng phiền muộn, nương tuyết đầu mùa tới mở tiệc. Nghe nói bốn vị đại thuật sư đều tặng lễ, có lẽ Thượng Kinh sẽ lần đầu tiên nên đón bốn vị đại thuật sư. Bậc này nghe rợn cả người sự tình cũng chỉ là nàng phỏng đoán. Gì, quý phủ như thế nào không có tới? Nàng giống như thật lâu không tham gia yến hội đi. Nghe nói là cùng vương gia bất hòa. Nàng A tỷ không phải gả vương gia chi thứ con cháu sao? Tính lên cũng là thân thích A. Hư, ta có cái tiểu tỷ muội gả đi lang gia quận, tán gẫu khi nói lên, năm đó vô song huyện chúa thích quý thế tử, bước hôn không thành liền kết hạ xuống núi. Thiệt hay giả, vương sơ nguyệt thế nhưng đảo truy, còn không có thành công. Ngày thường nhưng thật ra một bộ cao cao tại thượng ai đều coi thường bộ dáng. Nói nhỏ chút, nếu là làm vô song huyện chúa nghe thấy, cẩn thận ra của ngươi. Các quý nữ che miệng một trận cười khẽ, vương sơ nguyệt mấy năm nay ra tận nổi bật, câu lấy mãn thượng kinh thế gia lang quân, lại chậm chạp không chịu kết thân, liên quan các nàng việc hôn nhân đều chịu trở. Hiện giờ biết có vị tô nương tử lực gáp vương sơ nguyệt, gả cho nàng thích lang quân, cầm sắc hòa minh, đó là nói không nên lời vui sướng. Nghe thấy liền nghe thấy bái. Chẳng lẽ còn có thể đánh các nàng không thành? Dù sao đều là tợ lặt tịp hoa tình nghĩa. Đinh viện nội, vương sơ nguyệt sắc mặt lạnh băng, nghe các quý nữ châm biếm thanh, bẻ gây trong tay tịch mai hoa. Nàng lại vô dụng, còn có mãn thượng kinh thế gia con cháu nhậm nàng chọn, không giống các nàng, chọn người khác dư lại. Nàng chỉ là không muốn thôi. Tạ gia nhận được thiệp sao? Vẫn chưa, chỉ có tạ thế tử một người thu được thiệp mời, là gửi hướng Thương Thành Sơn. Chỉ là tạ thế tử đang bế quan, hẳn là sẽ không xuống núi. Vương Sơ Nguyệt mặt đẹp hàm băng, vẫn chưa bởi vậy chuyển biến tốt đẹp nửa phần, bởi vì lần này tiệc cưới, Quý Hàn chấp đem Cửu Châu đại thuật sư tất cả đều mời tới, ngay cả Vân Thủy chân nhân đều xuống núi, Bác Hoang vị kia quy y Phật môn giết người tăng cũng đã ra chùa, hơn nữa Tô Thanh Mục, Hoàng Lăng trong núi Hương Ước đại giam, đại thuật sư tụ tập thượng kinh, Chu thị hoàng tộc sợ tới mức run bần bật, liền môn cũng không dám ra. Hắn đối Tô Đàn, thế nhưng như thế quý trọng. Nguyên lai không phải hắn vô tình, hắn ôn nhu đa tình đều cho người khác. Tu hành lại khó, cũng không bằng cầu không được khó. Khó trách Tạ Phong Giao đi xa Thương Thành Sơn, năm đó Tô Nam Ý tự tủ phù đồ tháp, điên khùng nhập ma. Chỉ là nàng không phải Tạ Phong Giao, cũng không phải Tô Nam Ý gì, tình yêu cầu không được, kia liền cầu quyền thế đi. Vương Sơ Nguyệt cười lạnh một tiếng, chỉ cần nàng tiến vào đại thuật sư, trong vòng trăm năm lang gia vương thị tất có đệ nhị xuân. Tuyết đầu mùa yến sau, thượng kinh thế gia các quý nữ mong lại mong, cũng không có mong đến đàn viên thiệp mời. Đàn bên trong vườn. Quý phủ vội chân không chạm đất, ngay cả Tô gia tiểu lang quân lại đây, đều không có thời gian cùng hắn nói chuyện. Tô Họa ở Thượng Kinh không có gì bằng hữu, làm khuê chung bản thân, chính là đảm đương nàng nửa cái nhà mẹ đẻ người. Ba ngày sau, rõ ràng là các ngươi thành thân, vì sao như là ta thành thân giống nhau. Quý phủ thấy hai cái đương sự thừa dịp tuyết ngày, vây quanh tiểu bếp lò nướng khoai, pha trà, nghe hương vị chạy tới, phát hiện trừ bỏ nàng, Thôi Lăng ca bọn người ở lười biếng, ngay cả Tô gia tiểu lang quân cũng ở. Ngươi tới vừa lúc, khoai lang đỏ vừa mới nướng hảo. Tô Họa thấy tiểu bếp lò nội, kia khoai lang đỏ nướng lưu du, cười khanh khách mà nói. Loại này nhật tử nướng khoai cũng quá tố, nấu cái gì trà, hẳn là nấu rượu nướng lộc thịt. Quý phù hưng phấn mà tiếp khoai lang đỏ, bị năng thẳng nhảy, chạy nhanh ném khoai lang đỏ vớt chính mình lỗ thai, thấy Tô gia tiểu lang quân thẳng lăng lăng mà nhìn nàng, nửa ngày mới nhớ tới nàng nói gì đó hôn trướng lời nói. Thiên trọc, đây là thượng kinh quý nữ nên nói sao? Phong bình một sớm tấn hủy. Quý tứ thèm không được, vội vàng nói, phòng bếp nhỏ nội có mới mẻ lộc chân, hồ thượng hải đường dưới tàng cây, lang quân trộm chôn vài đàn năm xưa rượu mạnh. Quý Hàn chấp. Tô Họa sóng mắt một hành, nhìn về phía Quý Hàn chấp, tuấn mỹ lang quân mặt không đỏ tim không đập mà nói, vốn dĩ tưởng trộm chôn mấy vỏ rượu cùng ngươi cùng uống. Nay quý tứ, lưu đến không được, xung quân đến phòng bếp nhóm lửa đi. Tô Họa khẽ hừ một tiếng, bất quá thừa dịp nàng không ở, cùng A Cha uống lên hai lần rượu, nhưng thật ra sẽ tăng rượu. Mỗi lần uống xong rượu còn phải tắm gội đi mùi rượu, đánh giá ai không biết đâu. Chúng ta đây đem rượu đảo ra đi. Quý phù hưng phấn mà nhìn về phía Tô Họa, thấy nàng gật đầu, xách lên làn váy liền thẳng đến chính giữa hồ tiểu đảo. Ta biết vị trí. Quý tứ đang muốn cùng qua đi, bị Thôi Lăng ca đạp một chân, ủy khuất mà gãi gãi đầu. Tam ca, ngươi đánh ta làm cái gì? Thôi Lăng ca thấy Tô gia tiểu lang quân cùng quý phù cùng nhau chèo thuyền đi đảo rượu, thong thả ung dung mà nói, ngươi cùng ta đi phòng bếp lấy lộc chân. Nga. Quý phù đào tới bốn đàn rượu mạnh, đều là mát lạnh ngọt lành thượng phẩm, Thôi Lăng ca thuần thục trên mặt đất nướng giá, nướng một con lộc chân, chờ lộc thịt thơm nước bốn phía khi, rượu cũng thiêu nóng bỏng, đoàn người ngồi ở tuyết địa đỉnh viện nội ăn thịt uống rượu, hành tử lệnh, náo nhiệt một buổi trưa. Kia rượu cực liệt, Tô Họa uống lên mấy chén, liền có men say, ôm say khướt tiểu linh hồ ngồi ở bếp lò biên sưởi ấm, men say mông lung gian bị người ôm trở về nón cát. Tàn sao? Nàng nghe quen thuộc một hương, đem mặt chôn nhập hắn ngực, nhẹ nhàng cọ cọ, giống như một con làm lũng tiểu linh vật. Tàn. Quý Hàn chấp thanh âm hơi khàn, thấy thế không cấm bật cười, xem ra trước kia không cho nàng uống rượu bỏ lỡ rất nhiều, A Đàn, uống đánh thức rượu trà ngủ tiếp. Tô Họa gật gật đầu, nhắm mắt lại uống lên một chút tỉnh rượu trà, sau đó nghiêng đầu tiếp tục ngủ. Quý Hàn chấp đem phòng trong bếp lò dịch xa điểm, xua tan mãn phòng hương hương, trở lại giường trước, thấy nàng không biết khi nào cởi áo ngoài, ăn mặc đơn bạc bạc sam chui vào trong chăn, liền đầu đều chôn đi vào. Quý Thế Tử ánh mắt đột nhiên một thâm, búng tay bày ra kết giới, lên giường đem nàng đầu dịch ra tới, ấn ở chính mình ngực, nửa dựa vào trường kỷ, thon dài lòng bàn tay một chút mà vớt ve nàng ửng đỏ khuôn mặt nhỏ. Ngứa. Tô Họa mơ mơ màng màng, phất tay đánh vào hắn mu bàn tay thượng. A Quý Hàn chớp bật cười, túi người thân trụ nàng, thấp thấp mà hống, một phen thân mật, hơi thở đều có chút loạn. Quý Hàn chớp ngủ trong chốc lát, không có gì buồn ngủ, liền một tay ôm lấy ngủ say Tô Họa, một tay cầm lấy giường biên dược lý thư tịch lật xem, ngoài cửa sổ đông tuyết rào rạt rơi xuống, chôn trụ một cây hoa mai, phòng trong bếp lò tư tư thiếu đốt, ấm áp khô ráo. Có lẽ là lửa lò quá vượng, hơn nữa bị thành niên nam tử ôm, Tô Họa ngủ ngủ liền cả người khô nóng, đầu ngón tay vô ý thức mà huyễn hóa ra phiến phiến bông tuyết, lạnh khuôn mặt nhỏ. Lật xem y dì thư Quý Hàn chớp bật cười, say rượu sau Á Đàn, thật đúng là đáng yêu đâu. Có lẽ là bông tuyết lạnh lẽo, băng ra một tia thanh tỉnh, nàng nửa híp mắt, duỗi tay sờ sờ Quý Hàn chớp tuấn mỹ khuôn mặt, con mắt nói, tiểu ca ca đừng sợ, Đàn bảo sẽ bảo hộ ngươi, cùng ta về nhà đi. Kia miệng lưỡi như là năm đó mới gặp khi 7 tuổi tiểu nương tử. Quý Hàn chấp thần sắc ngẩn ra, ngực làm như có một cổ nhiệt lưu quay cuồng mà thượng, nháy mắt đem hắn đánh trúng. Hắn du mắt, ánh mắt sâu thẳm mà ôm lấy đã say đảo tiểu nương tử, ách thanh nói, hảo, kia kiếp sau, ngươi cùng ta về nhà, tốt không? Nếu có kiếp sau, hắn hy vọng nàng chỉ là khuê các nhất tầm thường tiểu nương tử, không cần trải qua những cái đó lang bạt kỳ hồ năm tháng, mà hắn sẽ du lịch chư quận. Ở đám đông ồ ạt biển người liếc mắt một cái nhận ra nàng, vì nàng chết một chi hoa quế, tam môi lục xính, sống quãng đời còn lại cả đời. Hảo. Tô Họa mơ mơ màng màng mà đáp lời, khuôn mặt nhỏ cọ hắn ấm áp ngực, trong mộng đều là niên thiếu khi, nàng đem xinh đẹp tiểu ca ca quải về nhà vui sướng thời gian. Tháng chạp sơ sáu, nghi gả cưới, vạn sự chư nghi. Cửa ải cuối năm gần, thượng kinh thành nơi trốn đều đắm chìm ở ăn tết không khí vui mừng, Thanh Khê bờ sông Duyên Hồ treo mãn trường nhai đèn lồng màu đỏ. Kia một năm tuyết rơi đúng lúc bay tán loạn, các ba cánh phá lệ lánh tới rồi châu phủ tiền thưởng, nhiều mua 2 cân thịt về nhà, qua một cái năm được mùa. Mà Cửu Châu tu hành thế gia toàn thu được đàn viên cùng Tô gia đáp lễ, trà bánh hoa tươi các 4 hộp cùng với 1 hộp Minh Châu. Tháng chạp sơ 6 ngày ấy, Cửu Châu đệ nhất nữ thuật sư cùng quý quốc công phủ thế tử kết vi liên lý, kia một ngày mãn thành đông tuyết hòa tan, mãn thành tơ đông, 4 vị đại thuật sư tụ tập một đường, may mắn nhìn thấy thế gia con cháu nhiều năm sau hồi tưởng kia một màn. Cũng cảm thấy là cuộc đời ít thấy không thể tưởng tượng mỹ sự. Đáng tiếc tân nương tử Minh Châu che mặt, nhìn không thấy thật nhan, chỉ có quanh thân hơi thở như mây khói mênh mông, lệnh người không dám nhìn thẳng. Tân lang cũng là phong hoa tuyệt thế lang quân, 2 người đứng chung một chỗ, thế nhưng áp qua dùng thuật pháp thúc dục ra tới ngắn ngủi một ngày cảnh xuân. Trường sinh quá lãnh, quãng đời còn lại duyên nói song tu. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.